Nhìn Lâm Thủy Nguyệt trở nên cảnh giác ánh mắt, phía trước Bạch Y Liễu nữ tử xung ra, "Ta nói tiểu huynh đệ, ngươi khẩn trương cái gì à? Liền tính là khẩn trương cũng là chúng ta khẩn trương hảo đi. Trước không nói chính ngươi nguyên anh lão quái kỳ tu vi, ngươi bên cạnh người này tu vi so ngươi cao nhiều đi. Liền tính chúng ta ở đây tất cả mọi người đánh không lại các ngươi hảo phạt." Tuy rằng nữ tử nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có thả lỏng cảnh giác, cũng mặc kệ một bên Lâm mẹ ở đây, duỗi tay nắm lấy Ngạo Thiên tay, "Nếu biết, các ngươi còn hỏi cái gì?" Không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt như vậy dù mẹ không tiến, người tu tiên nhóm có chút vô ngữ, cuối cùng vẫn là Hắc Y Liễu nam tử đánh vỡ trầm mặc, "Cái kia, ta chỉ là rất tò mò mà thôi, ngươi cũng biết hiện tại người tu ma cùng tăng thi, dị thú liên hợp, chúng ta cũng là bị buộc không thể không xuống núi, ngươi này, đó là chuyện của ta." Lâm Thủy Nguyệt lạnh lùng trả lời. Thấy Lâm Thủy Nguyệt như thế, Hắc Y Liễu nam tử cũng nổi giận, "Nguyên anh kỳ ghê gớm a. Lão tử không làm. Ngươi hái sao sao?" Nói hoàn chỉnh cá nhân đều biến mất không thấy. Hát dịu. Bạch Y Liễu nữ tử kêu lên, đối với Lâm Thủy Nguyệt làm cái lễ, nữ tử cũng biến mất không thấy. Thanh Y Liễu nam tử thấy bạn tốt đều đi rồi, nhìn nhìn phía sau đều đã nổi lên muốn lặng lẽ chạy trốn tâm tư chúng tiên hữu, đối với Lâm Thủy Nguyệt làm cái lễ, "Cái kia, nếu đạo hữu như thế kiên định, ta chờ cũng không có lập trường khuyên lại, như vậy bái biệt." Theo nam tử nói, nam tử phía sau mọi người cũng nhất nhất làm cái lễ, sau đó toàn bộ biến mất không thấy. Lâm mẹ nhìn trước mắt này đại biến người sống cảnh tượng, có nhìn nhìn nhà mình nhi tử cùng Ngạo Thiên nắm chặt tay, tuy rằng đã biết hai người sự, nhưng nhà mình nhi tử tốt xấu còn hảo che giấu một chút, hiện tại đây là chuẩn bị ngả bài. Mà Lâm Thủy Nguyệt lấy thực tế hành động biểu hiện ra, "Lão mẹ, ngươi suy nghĩ nhiều." Buông ra nắm lấy Ngạo Thiên tay, Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt không biết nên bày ra cái gì biểu tình Lâm mẹ, mở miệng nói, "Mẹ, chúng ta trở về đi, lão ba đại khái muốn mấy ngày thời gian mới ra đến." "Nga." Lâm mẹ gật gật đầu, đã có chuẩn bị tâm lý biết tu chân một bế quan liền phải chậm thì mấy ngày nhiều thì mười mấy năm lịch trình. Lâm mẹ gật gật đầu, vẫn là có chút không yên tâm, người ba cùng người thúc không ăn cơm thật không quan trọng. Đối với Lâm mẹ lo lắng, Lâm Thủy Nguyệt có chút bất đắc dĩ trả lời, "Đó là tự nhiên, mẹ ngươi gặp qua cái kia tiên gia ăn cơm. Người thất tiên nữ còn ăn cơm đâu." Đối với Lâm mẹ này hồi đáp, Lâm Thủy Nguyệt thập phần bất đắc dĩ, xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Ngạo Thiên. Bên cạnh Ngạo Thiên tiếp thu đến Lâm Thủy Nguyệt xin giúp đỡ ánh mắt, bên trong hưng phấn, "A gì, không có việc gì, thúc thúc đói bụng tự nhiên sẽ ra tới ăn cơm, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm thúc thúc sao?" "Cũng là, nhà ta lão nhân để cho người yên tâm." Tiêu Ngạo nói lời này, Lâm mẹ nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, hảo hảo chiếu cố Tiểu Nguyệt. Bị Lâm mẹ kia liếc mắt một cái nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được, đang nghe thấy Lâm mẹ trả lời lúc sau, Ngạo Thiên phía sau nắm lấy Lâm Thủy Nguyệt tay, thận trọng gật gật đầu, "Ta sẽ." Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn nhà mình lão mẹ cùng Ngạo Thiên đối thoại, rõ ràng mỗi cái tự đều hiểu, này liền lên ý tứ sao liền như vậy kỳ quái đâu. "Mẹ, ta không ở bên cạnh ngươi mấy ngày nay, ngươi rốt cuộc học chút cái gì?" Bởi vì có Lam Vũ đám người xuất hiện, thành phố B nguy cơ tạm giải, nhưng thành phố di dị năng giả thiếu hụt như cũ là cái thật lớn lỗ hổng, cùng các đại an toàn khu người giao lưu xong, Trần Lâm mặc như cũ lựa chọn rời đi, mà trước khi rời đi vẫn là lựa chọn đem Thanh Nguyệt tiểu đội lại một lần chia làm hai nửa. Mà Thanh Nguyệt tiểu đội các thành viên. "Cái gì? Muốn chúng ta lưu lại nơi này, chính ngươi rời đi?" "Không được. Ta chính là hạ mấy trăm cái quyết tâm mới quyết định cùng ngươi cùng nhau rời đi thành phố Dê. Tốt xấu thành phố Dê cũng có nhận thức người, nơi này. Lão đại ngươi là tưởng bức tử ta sao?" Nói xong nhu nhược đáng thương nhìn về phía Trần Lâm Mặc. "Ca, ca, ca ngươi không thể vứt bỏ ta a. Ta thượng được đao dưới chân núi được biển lửa, thăng cấp chuẩn bị vũ khí sắc bén a. Ca. Ngươi vứt bỏ ta nhất định sẽ hối hận." Nói xong, Ngạo Kiều quay mặt đi, đôi mắt lại vẫn là nhìn chằm chằm Trần Lâm Mặc. "Trần ca, lúc trước đi thời điểm ngươi chính là nói, sẽ không bỏ xuống chúng ta, cái này, liền không cần ta nói đi." Đây là lý trí hình. Đối với mọi người đều không nghĩ rời đi Thanh Nguyệt tiểu đội, Trần Lâm Mặc tuy rằng cảm giác phi thường vui mừng, chính là hiện tại này trạng huống tình huống cũng không được a, thành phố di tình huống nhất định phải lưu lại Thanh Nguyệt tiểu đội người. Rốt cuộc ở chính mình cùng Lâm Thủy Nguyệt đám người huấn luyện hạ, Thanh Nguyệt tiểu đội sở hữu thành viên đều đã có một cái hoàn chỉnh hệ thống, mặc kệ là như thế nào đem các đội viên tách ra, bọn họ đều đã có thể thực tốt phát triển trở thành. Vì đoàn đội trung tâm, nhìn mọi người đều không nghĩ rời đi, Trần Lâm Mặc cũng có chút khó xử, tuy rằng hắn tưởng lưu lại vẫn là những cái đó dẫn đầu nhóm, rốt cuộc so với người khác, dẫn đầu nhóm càng thêm thích hợp huấn luyện thành phố di dị năng giả công tác. Mà khuyên bảo, bị Trần Lâm Mặc kêu lên tới Lâm Thủy Nguyệt đối với Trần Lâm Mặc mắt trợn trắng, thập phần hoài nghi nhìn Trần Lâm Mặc trên người kia khó có thể che giấu cửu long chi khí, lại nhìn nhìn bên cạnh Thanh Phong, ta nói sư phụ, hắn thật là nhân gian đế vương. Nhân gian đế vương gì đó chẳng lẽ không nên là ngạo thiên loại này, bá khí chắc lẩu, làm chuyện gì đều chém đinh chặt sắt sao? Đối với Lâm Thủy Nguyệt nghi hoặc, Thanh Phong nhàn nhạt nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, vậy ngươi lại vì cái gì còn lại đây? Hắn là bằng hữu của ta a. Thấy Lâm Thủy Nguyệt buột miệng thốt ra lúc sau, Thanh Phong liền không nói chuyện nữa. Mà nhìn thấy Thanh Phong nói, Lâm Thủy Nguyệt liền phản ứng lại đây, ta dựa, thì ra là thế. Chính mình nguyên lai chính là trong truyền thuyết quân sư a ta dựa. Đế vương gì đó quả nhiên chỉ là biết ra lệnh là được. 76 chính phủ 76 rời đi thành phố gì? Tuy rằng ngoài miệng là như vậy phun tào, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là đi tới chúng đội viên trước mặt, cười như không cười nhìn một chúng dẫn đầu, nghe nói các ngươi chuẩn bị ăn vạ ta. Sớm đã minh bạch Lâm Thủy Nguyệt hành sự tác phong, chúng dẫn đầu phi thường bình tĩnh gật đầu, chính là lại định ngươi. Như vậy không nghĩ rời đi ta. Đúng vậy. Tuy rằng đối với các ngươi yêu thích ta thâm biểu vui mừng, chính là tình huống hiện tại các ngươi cũng biết. Đội trưởng, đạo lý Trần Thiếu đều đã cùng chúng ta nói, chúng ta có thể hiện tại liền bồi dưỡng một nhóm người ra tới. Ta tưởng thành phố di dị năng giả nhóm cũng không phải ngốc đến không có thuốc nào cứu được, lại nói chúng ta sớm đã thói quen khắp nơi phiêu bạc, nếu không phải như thế cũng sẽ không theo các ngươi ra tới. Hỏa hệ dẫn đầu trực tiếp đánh gãy Lâm Thủy Nguyệt nói, mở miệng nói. Du mễ không tiến gì đó. Kỳ thật ta cũng không phải muốn các ngươi rời đi, nếu không như vậy đi, cho các ngươi một tháng thời gian nếu các ngươi có thể huấn luyện ra một cái cùng chúng ta tiểu đội giống nhau tiểu đội, ta cũng liền không hạn chế các ngươi, đến lúc đó các ngươi chính mình lại đây tìm chúng ta liền thành. Đội trưởng, nói miệng không bằng chứng Nga, lại nói đến lúc đó chúng ta sao có thể tìm được ngươi. Lâm Thủy Nguyệt chớp chớp mắt, như vậy không tín nhiệm ta. Đối với Lâm Thủy Nguyệt bán manh, chúng đội trưởng nhất nhất rời đi tầm mắt, ta lặc cái đi, không cần đối với chúng ta vứt bị nhãn. Không thấy được ngươi phía sau kia hắc thần A. Thấy mọi người không nói, Lâm Thủy Nguyệt cũng có chút bất đắc dĩ, mở ra đôi tay, dùng chữ phồn thể viết thành hiệp ước xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trong tay. Màu trắng giấy tuyên thành thượng màu đen chữ viết tựa hồ có kim sắc chạy qua, cho dù là sơ cấp dị năng giả đều có thể cảm giác được chữ viết lực lượng, đây là chế ước phù, các ngươi đem cái này ký, chỉ cần các ngươi đạt tới điều kiện, phù chú tự nhiên sẽ đem các ngươi đưa đến chúng ta bên người. Tiếp nhận Lâm Thủy Nguyệt trong tay giấy trắng, chúng dẫn đầu nghiêm túc xem xét trên tờ giấy trắng nội dung, đây là đào hố cho chúng ta nhảy đâu. Ngươi nhưng chưa nói khi nào đánh thành điều kiện. Sau khi xem xong, ý hồ đạm nhiên mở miệng. Ta có thể nói không hổ là thủy hệ dị năng giả sao. Quả nhiên cẩn thận có thể, đối với bị nhà mình các đội viên phát hiện lỗ hổng gì đó, Lâm Thủy Nguyệt nhưng thật ra nửa điểm đều không quấn bách, chờ các ngươi cảm thấy có thể thời điểm đã kêu những cái đó người tu tiên kiểm tra, cái này ngươi cũng không thể không đáp ứng, phải biết rằng ta chính là phi thường dân chủ, lại không đáp ứng, ta đã có thể trực tiếp tiêu trừ các ngươi ký ức Nga. Ở biết Lâm Thủy Nguyệt đám người là người tu chân lúc sau. Đối với Lâm Thủy Nguyệt nói khoa học không có khả năng đạt tới tiêu trừ ký ức gì đó, mọi người tuy rằng vẫn là có chút hoài nghi, lại cũng tin phân, thấy Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp uy hiếp thượng, chúng dẫn đầu khẽ cắn môi ký xuống hiệp ước, đội trưởng, nếu ngươi gạt ta, ta chết đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn chúng dẫn đầu cắn răng đem hiệp ước thiêm hảo, Lâm Thủy Nguyệt xua xua tay, ăn, ăn, cũng không nhìn xem ta là ai. Chính là ngươi mới nhất không yên tâm. Cuối cùng lừa đại gia giữ lại. Lâm Thủy Nguyệt từ không gian chung lấy ra mấy ngàn cân các loại trái cây đặt ở những cái đó người tu tiên trong túi trữ vật. Đối với Lâm Thủy Nguyệt này đó trái cây, chúng tiên gia thập phần khinh thường, bất quá. Tiểu Thanh à, mấy thứ này liền làm ơn ngươi, ngươi biết ta những cái đó đội viên đều là đồ tham ăn, ngươi thích hợp uy điểm thực là được, không cần quá mức, phải biết rằng tuy rằng các ngươi rất lợi hại, nhưng bọn họ cũng là có điểm tác dụng. Nhớ rõ giúp ta hung hăng thao luyện bọn họ Nga. Ta không gọi Tiểu Thanh. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt chụp ở chính mình trên vai tay, Thanh Y Liễu nam tử gật đầu bất đắc dĩ, thượng tiên đây là muốn đi đâu? Thấy nam tử gật đầu, Lâm Thủy Nguyệt tâm tình rất tốt, chờ ta ra lão ba xuất quan, ta liền đi soát buột. Lão ba? Buột? Thanh Y Liễu nam tử không hiểu ra sao nghe Lâm Thủy Nguyệt nói, bất quá lại một chút không nghĩ bị Lâm Thủy Nguyệt xem thường, vì thế căng ra đầu gật gật đầu, đã biết. Nhìn Thanh Y Liễu nam tử thái độ như thế chi hảo, Lâm Thủy Nguyệt cong cong khóe miệng, tiểu thanh sắp kết đan 8 kỳ đi. Ta này vừa lúc dùng chút cấu nguyên đan, cho ngươi đi. Nhìn trong tay bị Lâm Thủy Nguyệt nhìn như tùy ý vứt bỏ lại đây Bạch Ngọc Bình, Thanh Y Liễu nam tử sửng sốt một chút, này thượng tiên không được a. Vô công bất thụ lộc. Ta. Kêu ngươi cầm ngươi liền cầm, nào như vậy nói nhảm nhiều. Không phải nói kêu ngươi che chở ta những cái đó huynh đệ sao. Lại nói hiện tại đặc thù thời kỳ, chúng ta nhưng đều là minh hữu. Một khi đã như vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Đối với Thanh Y Liễu nam tử khách khí nói. Lâm Thủy Nguyệt bĩu môi, ta đi về trước, còn có rất nhiều sự tình muốn an bài xuống dưới đâu. Thanh Y Liễu nam tử gật gật đầu, đang muốn đi theo Lâm Thủy Nguyệt phía sau đưa hắn đoạn đường lại bị Lâm Thủy Nguyệt cự tuyệt, không cần tạo. Cảm giác được kết giới rung chuyển, Lâm Thủy Nguyệt nháy mắt xuất hiện ở Lâm Ba cùng Lâm Tiểu Thúc bế quan địa phương, quả nhiên nhìn đến Lâm Ba cùng Lâm Tiểu Thúc vẻ mặt thần thanh khí sảng từ kết giới chung đi ra, nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt, Lâm Ba vẻ mặt hưng phấn như hải tử giống nhau, Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi nhìn xem ngươi ba ba ta, ngươi nhìn xem ta, thế nào, ta đã tu luyện đến trúc cơ 10 tầng A. Đối với lão ba rốt cuộc thông suốt, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên thâm biểu vui mừng, nhìn về phía một bên Lâm Tiểu Thúc, Tiểu Thúc, ngươi liền kết đan. Lâm Tiểu Thúc bình tĩnh mỉm cười, sẽ không kéo ngươi chân sau. Đối với Lâm Tiểu Thúc như thế bình tĩnh, Lâm Thủy Nguyệt kỳ thật vẫn là không có cảm giác thành tựu. Nếu các ngươi ra tới, kia chúng ta trở về đi, chúng ta đều đã thu thập đồ vật chuẩn bị rời đi. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói, Lâm Tiểu Thúc cùng Lâm Ba đều ngây ngẩn cả người, như thế nào lại phải rời khỏi? Không phải nói muốn giúp bọn họ huấn luyện nơi này dị năng giả sao? Tình huống có biến, bắt đầu ta còn lo lắng ba mẹ các ngươi đâu. Hiện tại mụ mụ có tiểu thanh công pháp cũng đã đạt tới trúc cơ 8 tầng, tiểu thúc bản thân liền có dị năng, hiện tại lên đường nói cũng không sợ bọn họ tập kích. Cho rằng Lâm Thủy Nguyệt trong miệng bọn họ chính là tang thi cùng dị thú, Lâm Tiểu Thúc cùng Lâm Ba liếc nhau, xuất quan lúc sau ngũ quan kịch liệt bay lên nhanh nhạy làm cho bọn họ trong lòng cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, ít nhất chính mình không phải là trói buộc. Đúng rồi, ba, tiểu thúc, bởi vì người tu ma xuất hiện, chúng ta lần này ra khỏi thành so hướng khi muốn nguy hiểm nhiều. Ngươi phải biết rằng hiện tại các ngươi ở bọn họ trong mắt chính là Linh Chi A, cho nên chúng ta sẽ cẩn thận, ý của ngươi là phải ở lại chỗ này. Lâm Thủy Nguyệt nhíu nhíu mày, không, nơi này cũng không nhất định an toàn. Cho nên A, Tiểu Nguyệt ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi ba cùng ta cũng không phải tiểu hài tử, chẳng lẽ còn sẽ khắp nơi chạy loạn không thành. Ở ngươi cùng Thanh Phong tầm mắt trong phạm vi tổng sẽ không xảy ra chuyện đi. Thấy Lâm Tiểu Thúc nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi lỏng một chút cái chán, vậy như vậy đi. Nghỉ ngơi một đêm, chúng ta ngày mai buổi sáng rời đi. Tuy rằng đã đem dẫn đầu nhóm lừa dối giữ lại, nhưng như thế nào cũng đến có cái vui vẻ đưa tiễn nghi thức không phải. Ban đêm thời điểm, vì tỏ vẻ thành phố Di chính phủ đối Thanh Nguyệt tiểu đội coi trọng, không chỉ có mời người tu tiên đoàn đội nhóm, càng là đem thành phố Di sở hữu sẽ biểu diễn đoàn đội kêu lại đây. Cùng Ngạo Thiên ngồi ở cùng nhau, nhìn sân khấu thượng như ánh giống trung 70 niên đại biểu diễn, không có quá nhiều sân khấu hiệu quả, không có ăn diện. Toàn bằng thực lực của chính mình biểu diễn mọi người, Lâm Thủy Nguyệt nhìn bầu trời như cũ đỏ tươi ánh trăng, nghĩ thầm, thế giới có phải hay không thực mau liền có thể khôi phục nguyên trạng đâu. Bởi vì có người tu ma gia nhập, nguyên bản một tháng lần thứ hai công thành biến thành không định kỳ, mọi người mỗi thời mỗi khắc đều ở chuẩn bị dị thú tang thi tập kích, cho dù có người tu tiên gia nhập, tình huống lại tựa hồ cũng càng ngày càng nghiêm túc. Ngồi ở xe Việt dã trước toàn thượng, Lâm Thủy Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ xe cảnh tượng, nhíu mày. Từ thành phố Di ra tới đã 4 cái nhiều giờ xe trình, tại đây trên đường đừng nói gặp được tang thi, liền dị thú đều nhìn không tới, cho người ta cảm giác tựa như trên thế giới trừ bỏ thực vật cái gì đều không có giống nhau. Cảm giác được Lâm Thủy Nguyệt tâm tình, chính lái xe Ngạo Thiên quay đầu tới, làm sao vậy? Ngón tay ở cửa sổ xe thượng gõ, Lâm Thủy Nguyệt cảm giác trong lòng lo âu bất an, ngươi không cảm thấy nơi này quá an tĩnh sao? Ngồi ở sau xe vị Bạch Thần nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi chuyện, nhọn nhọn lỗ hai bên trong dựng thẳng lên. Chủ nhân, không có bất luận cái gì mặt khác thanh âm. Nghe thấy Bạch Thần nói chuyện, Lâm Thủy Nguyệt quay đầu tới, nhìn Bạch Lang dựng lên lỗ thai bộ dáng, kia bộ dáng, xem nhân tâm ngứa, đột nhiên duỗi tay bóp chặt Bạch Lang lỗ thai, còn không có mở miệng nói chuyện, Bạch Lang toàn bộ thân mình đều sau này co rụt lại, đụng vào cửa sổ xe thượng. Nhìn Bạch Lang vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình, Lâm Thủy Nguyệt xấu hổ thu hồi tay, ngạch, ta chỉ là nhìn đến ngươi thực đáng yêu. Bạch Lang, ủy khuất, đây là khen chính mình sao? Nay thật là khen chính mình sao, không mang theo như vậy khi dễ lang. Đem Lâm Thủy Nguyệt tay dắt trở về, Ngạo Thiên cười khẽ, thực đáng yêu sao. Kaka, Tiểu Thiên cũng thực đáng yêu nga. Nhìn Ngạo Thiên cười như không cười bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt nhanh nhạy cảm giác được không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác, cái kia, Ngạo Thiên, ngươi nói nơi này tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ có cái gì không? Lời còn chưa dứt, xe đột nhiên dừng lại, nhanh nhẹn đem Lâm Thủy Nguyệt ôm vào trong lòng ngực. Ngạo Thiên nhìn ngoài cửa sổ xe xuất hiện đại hình thần làn, phương Tây Long, mắt híp lại. Ở đoàn xe trước mặt chính là một con cả người màu xanh lơ long, từ nhan sắc liền có thể nhìn ra này long ma pháp thuộc tính là một hệ, mà ở nhìn thấy này long lúc sau, phía trước cảnh tượng liền có thể giải thích, có thanh long loại này 9 cấp dị thú uy hiếp, rừng cây chung quanh tự nhiên sẽ không có mặt khác động vật, cái gì ngươi nói tang thi? Ngươi cho rằng hiện tại tang thi vẫn là những cái đó chỉ có thể ở ban đêm ra tới sức chiến đấu vì một quái vật sao? Hiện tại tang thi cũng là có bản năng hảo phạt. Thanh long bên người, ăn mặc một thân hắc y thấy không rõ khuôn mặt nam tử, thân thể chung quanh che kín màu đen sương mù dày đặc, thấy đoàn xe ngừng lại, nam tử nghẹn ngào như hàm hạt cắt giống nhau thanh âm vang dội lên, đều đi ra cho ta. Theo nam tử thanh âm vang lên, đứng ở nam tử bên người không có động tác cự long cũng đối với thiên trường gào, long minh dưới, xe nơi trên mặt đất đột nhiên trưởng thành mấy chục căn mang theo tiêm tế thứ dây đằng, hung hăng hướng về cửa sổ xe đánh tới. Ở xe dừng lại khi đã tiến vào chiến đấu quay đầu các đội viên cũng thực mau phản ứng, sớm đã ở trong chiến đấu tôi luyện, ở cảm giác được có cái gì từ dưới nền đất dâng lên khi, các đội viên đã nhanh chóng lên xe đỉnh, hỏa hệ dị năng giả cũng nhanh chóng khởi xướng dị năng. Phần 77. 77 chính phủ 77 quỷ ảnh. Màu đỏ ngọn lửa ở đoàn xe chung quanh bơi lội, dị năng giả nhóm nhanh chóng vây ở một chỗ, dọn xong trận hình, trong lòng cũng là từng đợt kêu rên, như thế nào lại muốn chiến đấu a, ta dựa. Nay còn có để người sống. Nhìn thấy mọi người đều từ trong xe ra tới, Hắc Y Liễu nam tử tầm mắt ở mọi người trên người sẽ qua, cuối cùng dừng ở Trần Lâm Mặc trên người, lẩm bẩm, Cửu Long chi khí, tất nhiên thật là Cửu Long chi khí. Trách không được, trách không được. Theo nam tử nói lạc, Thanh Long tựa hồ cảm giác được nam tử tầm mắt, đột nhiên thẳng tắp hướng Trần Lâm Mặc phương hướng phóng đi. Các loại dị năng đảo qua, Thanh Long thân thể lại không có một chút hoa thường, kia thoạt nhìn non mịn làn da thế nhưng như cứng như sắt thép cứng rắn, mà Thanh Long thân thể cũng chỉ là thoạt nhìn vụ về, ở không có người phản ứng lại đây khi đã đi tới Trần Lâm Mặc bên người, miệng rộng một trương. Nhanh chóng đem Trần Lâm Mặc kéo đến chính mình phía sau, Thanh Phong nhìn há to miệng một cổ tanh tưởi hơi thở long tức, mắt nhíu lại, trong tay hoa sen nhanh chóng biến đại, hung hăng hướng Thanh Long trên người rút đi. Thanh Long thật lớn thân mình bị đánh ra thật xa, con đường biên, nguyên bản cây cối cao to cũng bị Thanh Long thật lớn thân thể tạp đoạn, phát ra một tiếng lại một tiếng kéo kẹt. Mà nhìn thấy Thanh Phong như thế, Hắc Y Liễu nam tử trong tay nhanh chóng xuất hiện một phen màu đen dịu, sắc bén dịu thượng mang theo khó nén sắc khí, nhanh chóng hướng Thanh Phong đánh tới. Lôi kéo muốn tiến lên trợ giúp Thanh Phong Trần Lâm Mặc, Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, Thanh Phong có thể đối phó, ngươi chú ý cái kia long. Trần Lâm Mặc nhìn mắt cùng Hắc Y Liễu nam tử chiến thành một đoàn Thanh Phong, tay nắm thật chặt, gật gật đầu, hảo. Ở Thanh Phong cùng Hắc Y Liễu nam tử thời điểm chiến đấu, Lâm Thủy Nguyệt đã rõ ràng cảm thấy bốn phía người tu ma hơi thở, cũng không biết kia Hắc Y Liễu nam tử như thế nào đem tin tức truyền ra đi, lại đây người có bốn cái, đều là kết đan kỳ trở lên người tu ma. Đứng ở Lâm Thủy Nguyệt bên người, cũng cảm giác được người tu ma hơi thở Trương Khởi Nho biểu tình nghiêm túc, "Tiểu Nguyệt, chúng ta đến mang theo Lâm Mặc trước rời đi." Đối với Trương Khởi Nho tới nói, thiên đạo dự báo trung nhân tài là quan trọng nhất, cho nên đang nói lời này thời điểm, Trương Khởi Nho tầm mắt vẫn luôn ở Trần Lâm Mặc trên người, thấy hắn bởi vì Lâm Thủy Nguyệt một câu liền hướng dị năng giả đôi chắt đi, trong lòng lại cấp lại tức, không biết chính mình hiện tại là bia ngâm a. "Ta dựa." Lâm Thủy Nguyệt nhàn nhạt nhìn Trương Khởi Nho liếc mắt một cái, trả lời, "Đan Vũ, ngươi cho rằng Lâm Mặc Cửu Long chi khí là như thế nào tới?" Trương Khởi Nho sửng sốt, kia cũng không cần chính hắn. Nếu Lâm Mặc chính mình đều không thể bảo hộ chính mình nói, như vậy khi chúng ta đều không ở bên người thời điểm, ngươi cảm thấy hậu quả sẽ như thế nào? Lại nói, Lâm Mặc cũng không phải là cái loại này yêu cầu người bảo hộ bút bê sứ. Trương Khởi Nho trầm mặc hồi lâu, nhìn mắt dẫn theo loại đội viên cùng so với chính mình thân thể thể tích lớn gấp mấy trăm lần cự long chiến đấu Trần Lâm Mặc, mang theo chiến đấu khi độc hữu chiến ý cùng tâm huyết. Chín điều kim long ở Trần Lâm Mặc thân thể chung quanh vần quanh, làm người bắt mắt. Ma liên ở Trương Khởi Nho phát ngốc thời điểm, bắt đầu cảm giác được người tu ma đã đi vào, cùng Hắc Y Liễu nam tử tương đồng. Này bốn danh người tu ma hơi thở cũng thập phần tà ác, trong đó một nữ tử, ăn mặc bại lộ, một thân hồng y liễu nùng trang, mỹ diễm dị thường, cho dù là có chút tu vi người đều sẽ bị mê hoặc, càng đừng nói là người thường. Hi hi, lão nô, ngươi thật đúng là chật vật đâu. Cứu thế giả vẫn là ta đến mang đi. Nữ tử đinh linh tiếng cười làm cùng cự long chiến đấu dị năng giả nhóm đều dừng lại động tác, nhìn về phía nữ tử phương hướng, biểu tình mê ly, mà theo nữ tử nói âm rơi xuống, chỉ thấy màu đỏ bóng dáng chợt lóe, nữ tử đã đi tới Trần Lâm Mặc bên người. Nữ tử vừa định duỗi tay bắt lấy Trần Lâm Mặc, một đầu màu trắng cự lang đột nhiên hiện ra thân mình, buồn máu mồm to đối với nữ tử, bạch lang miệng phun nhân ngôn, ngươi mơ tưởng mang đi cứu thế giả. Nhanh chóng lui ra phía sau một bước, nhìn bạch lang, nữ tử ánh mắt có chút kinh ngạc, bạch lang, ngươi cũng là yêu à? Ngươi sao lại có thể trợ giúp nhân loại? Bạch lang không nói, toàn bộ thân mình đều căng thẳng, biểu tình cảnh giác nhìn nữ tử. Thấy nữ tử bị bạch lang ngăn trở, mặt khác ba cái người tu ma cũng không kiên nhẫn, đỏ tươi, ngươi được chưa à? Không được chúng ta thượng. Nắm chặt trong tay còn mang theo gì sắt ý kiếm, Lâm Thủy Nguyệt cười như không cười nhìn ba danh người tu ma, thượng cái gì? Tựa hồ lúc này mới chú ý tới Lâm Thủy Nguyệt ba người, người tu ma nhìn Lâm Thủy Nguyệt cùng Trương Khởi Nho liếc mắt một cái. tầm mắt ngừng ở Ngạo Thiên trên người, người tu ma. Tuy rằng không có người tu ma trên người tanh tưởi hơi thở, nhưng Ngạo Thiên trên người sát khí như cũ quá mức rõ ràng, cho dù chỉ là luyện khí kỳ người tu hành đều có thể thấy được, mà này ba cái người tu ma tu vi cũng không được, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Ngạo Thiên thân phận, người tu ma, ngươi như thế nào cùng bọn họ quẹ với nhau. Bọn họ chỉ là lợi dụng ngươi. Ngươi đã quên bởi vì bọn họ, chúng ta người tu ma là như thế nào kéo dài hơi tàn sinh tồn sao. Nhìn trước mắt người tu ma, Ngạo Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, còn không có mở miệng, đã bị một bên vẫn luôn chú ý Ngạo Thiên thần sắc Lâm Thủy Nguyệt đánh gãy, đó là các ngươi. Ngạo Thiên là bất đồng. Biên nói biên rỗi tay nắm lấy Ngạo Thiên tay, trong giọng nói mang theo chính mình đều không có phát hiện tiểu ý, Ngạo Thiên, đừng qua đi. Đang nghe thấy người tu ma mở miệng thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt cũng đã nghĩ tới vẫn ma nơi thượng thư viết sự thật, những cái đó người tu tiên đem Ngạo Thiên bức đến như thế nông nỗi, là ai ai đều sẽ không đối người tu tiên ôm có hảo cảm đi. Trước kia là không có đồng loại, hiện tại. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt khẩn trương thần thái, Ngạo Thiên cười khẽ, đột nhiên túi đầu ở Lâm Thủy Nguyệt trên mặt hôn một chút, nhìn thanh niên bởi vì chính mình mà hồng nhuận khuôn mặt, tuy rằng không có cảm thấy ta cùng bọn họ có cái gì bất đồng, chính là, ta là của ngươi. Bị Ngạo Thiên này đột nhiên động tác làm cho khuôn mặt đỏ bừng, Lâm Thủy Nguyệt trừng mắt nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, xoay người tự tin mười phần nhìn về phía người tu ma nhóm, có nghe thấy không? Hắn là bất đồng. Các ngươi còn không mau cút đi. Tựa hồ không có nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói, những cái đó người tu ma ở nhìn đến hai người hỗ động lúc sau, ánh mắt chính là sáng ngời, ba người chung tương đối tuổi trẻ người tu ma, nuốt nuốt nước miếng, thì ra là thế, đạo hữu là đem hắn đương lô đỉnh sao. Lô đỉnh gì đó cũng không phải là như vậy sủng, nếu giao cho ta trước mắt thanh niên thật đúng là tinh xảo, cho dù là xem quen rồi người tu hành tốt đẹp diện mạo chính mình đều không khỏi tâm động, nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu, xem kia tiểu xảo môi đỏ, nô, kia mắt phượng nếu mê ly lên còn không biết có bao nhiêu đẹp. Nam tử ánh mắt cực kỳ lộ liễu, nhìn Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt tựa hồ đã đem hắn lột sạch giống nhau, mà nam tử nói còn không có lạc, màu đen cổ đao đã nhìn về phía nam tử. Mang theo sát ý cổ đao thượng cùng đối diện người tu ma bất đồng, cổ đao thượng hắc khí thập phần thuần túy, không có đối diện người tu ma thanh tưởi, cho dù là màu đen cũng chỉ là làm người cảm giác sát ý mà không phải buồn nôn mặt khác hơi thở. Ui ui, đạo hữu ngươi quá không nói nghĩa khí, ta chính là giúp ngươi a. Phải biết rằng kỹ xảo gì đó ở tu hành giới ta xưng đệ nhị không có người dám xưng đệ nhất. Linh hoạt tránh thoát Ngạo Thiên công kích, nam tử hài hước thanh âm lại lần nữa vang lên. Câm miệng. Mang theo dỉ sắt ý kiếm dỉ sắt lại lần nữa rơi xuống một tầng, Lâm Thủy Nguyệt cầm kiếm, hướng về nam tử né tránh phương hướng bổ tới. Trực tiếp giơ tay tiếp được Lâm Thủy Nguyệt kiếm, nam tử như cũ hài hước kêu lên, ta nói đi, nguyên lai tiểu mỹ nhân vẫn là chỗ a. Quả nhiên, không chiếm được nam nhân nhất khủng bố. Nhìn nam tử tiếp được chính mình kiếm động tác, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt một chút, lại nghe nam tử trêu đùa lời nói, trong lòng càng là buồn bực, xem ra đạo hữu ngươi thâm hiểu này nói. Không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt là như thế phản ứng, nam tử sửng sốt một chút, tiện đà cười nói, tiểu mỹ nhân đây là chuẩn bị vứt bỏ nhà ngươi chủ nhân cùng ta đi sao. Lâm Thủy Nguyệt còn không có mở miệng, một bên Trương Khởi Nho đột nhiên kêu lên, ta biết ngươi. Ngươi là Quỷ Mị Tông quỷ ảnh. Quỷ Mị Tông tên này tựa hồ thập phần quen thuộc a. Nghe thấy Trương Khởi Nho nói, Lâm Thủy Nguyệt đình chỉ công kích, Quỷ Mị Tông người khi nào trở nên cùng hạ đẳng tu hành môn phái giống nhau. Thật đúng là làm người thất vọng đâu. Theo Lâm Thủy Nguyệt nói, Lâm Thủy Nguyệt cố ý vô tình sờ sờ chính mình tay, thanh giới tròng lên Lâm Thủy Nguyệt ngón trỏ phía trên, ở trong rừng cây khe hở ánh mặt trời gian lóe quang mang. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt ngón tay thượng thanh giới, quỷ ảnh rõ ràng sửng sốt, lại rất mau phản ứng, trên mặt như cũ treo hài hước ý cười, quả nhiên là thế đạo thay đổi a. Khi nào Thanh Phong phái tông chủ đều trở nên như thế đẹp? Tuy rằng so ra kém Thanh Phong phái, chúng ta Quỷ Mị tông cũng không tồi, đạo hữu suy xét ta. Quỷ ảnh nói âm rơi xuống, một màu đen trọng vật nhanh chóng hướng trên người hắn ném tới, nhanh chóng né tránh màu đen trọng vật, quỷ ảnh định nhãn vừa thấy, nhìn thấy là kêu chính mình lại đây người tu ma, cũng không có đi quản trên mặt đất che lại ngược hộp máu người tu ma, quỷ ảnh nhìn về phía đứng thẳng ở Lâm Thủy Nguyệt trước người Thanh Phong, hài hước cười nói, như thế nào còn có như vậy một tiểu hóa tử? Thật là đáng yêu, cùng ca ca trở về thế nào? Bởi vì vừa mới trải qua quá một hồi chiến đấu, cho dù là trường đáng yêu hoa hoa mặt Thanh Phong, quanh thân hơi thở cũng thập phần áp lực, nhàn nhạt nhìn về phía quỷ ảnh, Thanh Phong đạm nhiên mở miệng, quỷ ảnh. Nhìn thấy ngươi cũng không kỳ quái, như thế nào, còn không có đuổi tới Lam Vũ đâu. Nghe thấy Thanh Phong nói, quỷ ảnh sắc mặt biến đổi, ngươi là ai? Cái kia thời kỳ đồ vật, mặc kệ là người tu tiên, người tu ma vẫn là mặt khác cái gì, trừ bỏ chính mình cùng Lam Vũ. Nhưng đều đã ở lịch sử sông dài trung biến mất không thấy. Thanh Phong đạm cười, ta là ai? Đến lúc đó ngươi sẽ biết, như thế nào, ngươi đây là ngược luyến tình thâm còn không có chơi đủ đâu. Quỷ ảnh không nói, bình tĩnh nhìn Thanh Phong, chúng ta đi. Theo quỷ ảnh 5 người biến mất, mọi người cũng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, lại thấy, Bạch Lang ngã trên mặt đất, chúng đội viên đang cùng Thanh Long đánh lửa nóng, Trần Lâm Mặc không thấy. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Lâm Thủy Nguyệt cùng Thanh Phong liếc nhau, Thanh Phong gật gật đầu, nhanh chóng hướng tới quỷ ảnh thối lui phương hướng đuổi theo. Nhìn bị chúng đội viên vây lên, hai bên đều không làm gì được ai Thanh Long, Lâm Thủy Nguyệt trường kiếm vừa ra, nguyên bản chỉ có cánh tay lớn nhỏ kiếm nhanh chóng biến đại, thẳng lấy Thanh Long thủ cấp. Màu đen kiếm hung hăng thứ hướng Thanh Long, Thanh Long ăn đau, ném nhích người tử, lại là một đám cây cối ngã xuống, cùng với cây cối ngã xuống, trên mặt đất xuất hiện vô số mang theo nhiệt thứ thô to dây đằng, không có công kích mục tiêu tùy ý quất đánh, đứng ở Thanh Long dưới thân các đội viên một bên chật vật chạy trốn một bên công kích. 78 chính phủ 78 Thanh Phong bị thương. Liên ở Thanh Long nơi nơi vô khác nhau công kích thời điểm, vẫn luôn đi theo Lâm Thủy Nguyệt bên người Ngạo Thiên cũng động thủ, màu đen cổ đao như cũng là một người cao lớn nhỏ, theo Ngạo Thiên huy động, theo đao phương hướng, Thanh Long bị từ trên xuống dưới bổ ra. Bị bổ ra Thanh Long, giống như là điện ảnh trung chậm động tác giống nhau, theo Thanh Long tiếng kêu rên, Thanh Long thân thể bị chém thành hai nửa, máu tươi bắn tung tóe tại Thanh Long dưới thân thổ địa thượng, nhỏ giọt ở đứng ở phía dưới các đội viên trên mặt, một hồi có máu tươi tạo thành huyết vũ hạ lên. Trận mắt há hốc mồm nhìn Thanh Long ngã xuống thân thể, mọi người đều quay đầu ngốc ngốc nhìn Ngạo Thiên. Giống như người không có việc gì thu hồi trong tay đao, Ngạo Thiên nhìn mắt phi ở không trung đại hình phi kiếm, lại nhìn mắt không có phản ứng lại đây Lâm Thủy Nguyệt, bảy mạch, không đem ngươi kiếm thu hồi tới sao. Ngốc ngốc nga một tiếng, Lâm Thủy Nguyệt cứng đờ đem phía chân trời kiếm thu trở về, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, ngươi, ngươi khôi phục. Ta lật cái đi, như vậy quá kinh tùng đi. Muốn hay không như vậy vũ lực giá trị bạo biểu a. Minh bạch Lâm Thủy Nguyệt nói chính là cái gì, Ngạo Thiên lắc lắc đầu, bất quá một nửa. Người này quả thực là tới rồi thù hận. Không đúng, vậy ngươi như thế nào không nói cho ta Lâm Mặc bị người bắt đi. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt tức giận ánh mắt, Ngạo Thiên có chút bất đắc dĩ lại như cũ ánh mắt ôn nhu. Ta cũng không có chú ý tới bên này, ngươi biết đến, ta lực chú ý vẫn luôn đều ở trên người của ngươi. Lại nói, ngươi đem giới tử cho nhân ra xem là có ý tứ gì. Ân, những gì đó ta một chút đều không có nghe được. Chúng đội viên nhìn đội ngũ trước mặt rõ ràng nơi nơi mạo phấn hồng phao phao hai người, khỏe miệng hơi chịu rời đi tầm mắt, nhìn nhìn đối phương trên người nơi nơi vết máu, nhìn nhau cười. Đối lập với chúng đội viên thả lỏng, Lâm Thủy Nguyệt lại có chút khẩn trương, lắp bắp trả lời, ta chỉ là... Ngạo Thiên hơi hơi không cong lưng, ấm áp hô hấp đánh vào thanh niên nguyên bản liền có chút hồng nhuận trên mặt, thanh niên mặt tựa hồ càng đỏ, chỉ là cái gì? Ở người trong lòng trên người khoe khoang gì đó, từ từ, người trong lòng. Nghĩ vậy một chút, Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên ngẩn ngơ, ánh mắt dại ra nhìn Ngạo Thiên ôn nhu mặt, một phen đẩy ra Ngạo Thiên càng ngày càng gần mặt, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng loạn thành một đoàn, không chuyện của ngươi. Bị Lâm Thủy Nguyệt đẩy ra Ngạo Thiên rõ ràng cảm giác được Lâm Thủy Nguyệt tâm tư dung chuyển, Ngạo Thiên cũng không có đuổi theo hướng đồng đội trong đội đi Lâm Thủy Nguyệt, quay đầu nhìn mắt vẻ mặt quái dị nhìn chính mình Trương Khởi Nho, Ngạo Thiên mặt trầm xuống tới, như thế nào? Bị Ngạo Thiên ánh mắt dọa tới nhảy dựng, Trương Khởi Nho thu hồi quái dị ánh mắt, cái kia ta cái gì cũng không có nhìn đến. Ta nói huynh đệ ngươi biết cái gì kêu lệ ông tôi ở buổi này sao? Mà đến đội viên bên người Lâm Thủy Nguyệt nhìn bị Ngạo Thiên bổ ra cự long, Thanh Long thân thể như cũ mang theo vì thối lui nhiệt độ, chết không nhắm mắt đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm không trung. Lâm Thủy Nguyệt đứng dậy, bay đến cự long trên không, phi kiếm ra tay, bay nhanh hướng cự long phần đầu lóe hồng quang địa phương đâm tới. Một viên bàn tay đại màu đỏ nội đan xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trong tay, thu hồi nội đan. Lâm Thủy Nguyệt nhìn trên người nơi nơi đều là vết máu chúng. Các đội viên, ta nói, các ngươi đây là đều bị thương. Ngạch mọi người hai mặt tương quy. Đây là cái kia long huyết. Kaka, ngươi nhìn đến Lâm Mặc Kaka sao? Từ trong đám người đi ra Lâm Thủy mắt sáng tình lượng lượng nhìn Lâm Thủy Nguyệt, quả nhiên không hổ là Thủy Nguyệt Kaka. Nhìn Lâm Thủy Lượng đầy người là huyết bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay đem Lâm Thủy Lượng trên mặt vết máu lau khô, Thanh Phong đi tìm hắn nói lời này. Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên chỉ phía sau Thanh Long thi thể, Bảo Dư, chúng ta bữa tối. Nhìn kia mười mấy tầng lầu cao Thanh Long thi thể, tuy rằng sớm thành thói quen ăn các loại tìm kiếm cái lạ đồ ăn, bị các đội viên vây quanh ở trung gian Bảo Dư khỏe miệng vẫn là chịu chịu, đã biết. Thấy Bảo Dư gật đầu, Lâm Thủy Nguyệt cũng vừa lòng gật gật đầu, hảo, người khác đi xem xe có hay không sự, có việc nói thử tu một tu, tu không tốt lời nói kêu người khác đang xem, đều xem xong rồi còn tu không tốt, kêu Lãng Hoàng đổi một chiếc. Đương nhiên Lãng Hoàng trong không gian xe hữu hạn, chờ xe đều báo hỏng nói, chúng ta liền đi đường đi. Không cần a, còn không đi sửa xe. Chúng đội viên lập tức giải tán, bảo bối xe, ngươi muốn tranh đua à, cửa sổ xe đã không có không quan trọng, lâu đỉnh gì đó cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi còn có thể đánh hỏa, còn có thể đi là được a. Thấy mọi người rời đi, Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt bay nhanh ở Ngạo Thiên trên người xẹt qua, liền đi vào Lâm Ba, Lâm mẹ bên người, tuy rằng bị các đội viên vây quanh ở trung gian, nhưng ở dây đằng vô khác nhau công kích hạ, xe tải vẫn là có nhất định tổn hại. Lâm Tiểu Thúc đang ở xe phía dưới tu xe, thấy Lâm Thủy Nguyệt lại đây, Lâm Ba vội vàng hỏi, Tiểu Nguyệt, có hay không bánh xe? Xe tải bánh xe bị thứ cấp thứ hỏng rồi. Mà còn không có chờ Lâm Thủy Nguyệt mở miệng, ở dẫn đầu nhóm sau khi đi đảm đường bí thư Lãng Hoàng đã đi tới, đội trưởng, ta không gian chung bánh xe đã không đủ, còn có 12 chiếc xe không có bánh xe, ngươi không gian chung còn có không? Rời đi thành phố Di thời điểm, Thanh Nguyệt tiểu đội nhân số chỉ còn lại có 120 người, 55 chiếc xe việt dã, xe tải 5 chiếc, nguyên bản còn sung túc chiếc xe số lập tức liền giảm bớt 12 chiếc nhiều, Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, bổ không được sao. Lãng Hoàng khó xử lắc lắc đầu, phá hư quá lợi hại, lại nói chúng ta cũng không có chuyên nghiệp phương tiện. Nghe Lãng Hoàng nói như thế, ở một bên nôn nóng chờ đợi Thanh Phong tin tức Trương Khởi Nho đột nhiên mở miệng, ta có biện pháp, ngươi nói kia bánh xe ở nơi nào. Ta đi tu. Bánh xe cũng không biết là thần mã đồ vật, ngươi xác định ngươi sẽ tu. Thấy Lãng Hoàng vẻ mặt hoài nghi ánh mắt, Trương Khởi Nho cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua soái ca à. Lãng Hoàng khụ một tiếng, đối với người tu tiên ảo tưởng tan biến thần mã, ta mới sẽ không nói đâu. Một khi đã như vậy, kia Trương Khởi Nho ngươi đi theo ta. Từ từ. Trương Khởi Nho xoay người, làm sao vậy? Ngươi trước giúp ta đem cái này xe lốp xe tu hảo. Trương Khởi Nho theo Lâm Thủy Nguyệt ngón tay phương hướng, nhìn mắt bị dây đằng thứ 4 phương thông suốt lốp xe, khỏe miệng chịu vừa kéo, ngồi xuống tử, không biết từ đan lô chung lấy ra tới cái gì, lốp xe nháy mắt tu bổ hoàn thành. Nhìn Trương Khởi Nho động tác, nguyên bản còn ôm có hoài nghi thái độ Lãng Hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra, cũng có tâm tình trêu chọc Lâm Thủy Nguyệt, đội trưởng, chúng ta lần này vất vả như vậy, liền không có cái gì khen thưởng sao? Vất vả. Đem phó đội trưởng ném thực kiêu ngạo. Đối với đem Trần Lâm Mặc ném điểm này, các đội viên tựa hồ một chút đều không lo lắng a, ta dựa. Nghe Lâm Thủy Nguyệt hỏi như vậy, Lãng Hoàng phi thường bình tĩnh giải thích nói, phó đội trưởng không phải chúa cứu thế sao? Chúa cứu thế chính là vai chính, ngươi không biết có vai chính bất tử định luật sao? Lại nói, không phải có Thanh Phong đuổi theo sao? Nói không chừng nhân ra Trần Thiếu đang cùng kia mỹ nữ tình trạng ý thiết đâu. Chúng ta đi xem náo nhiệt gì. Mang theo như vậy một đám não bổ quá độ đội viên thiệt tình không quan trọng sao. Nghe xong Lãng Hoàng trả lời, Lâm Thủy Nguyệt thiệt tình chứng đau vô cùng, muốn hay không như vậy bình tĩnh á ta dựa, đối với chính mình chứng đau, Lâm Thủy Nguyệt quyết định vẫn là muốn cho đại gia cùng nhau chứng đau một chút, bảo dư, không cần nấu mễ, hôm nay chúng ta liền ăn thịt. Còn có ở Lâm Mặc trở về phía trước, không được ăn gạo. Mọi người, đối với Lâm Thủy Nguyệt giận chó đánh mèo, tuy rằng bảo dư cũng không nghĩ như vậy làm, nhưng nghĩ đến không nghe hắn nói hậu quả. Vẫn là ngoan ngoãn chỉ nấu thịt. Mà không thể không nói bảo dư trù nghệ thực hảo, cho dù là thô ra dày thịt long thịt cũng làm ăn rất ngon, lẩu thập cẩm gì đó, không thể ăn cơm, rau xanh tổng có thể đi. Đi theo quỷ ảnh hơi thở, hiện tại địa cầu bị thảm thực vật diện tích che phủ ít nhất đạt tới 90%, quỷ ảnh nơi địa phương là thành phố B phụ cận quốc gia rừng rậm công viên, nguyên bản liền rậm rạp cây cối lúc này càng là lẫn nhau trồng lên, tầng tầng loan loan, thật náo nhiệt. Mà không đợi Thanh Phong bước vào quốc gia rừng rậm giới hạn, mấy chục cái người tu ma cũng đã che ở Thanh Phong trước mặt, cầm đầu đó là phía trước hình ảnh chung cái kia ăn mặc màu đỏ sườn xám nữ tử ngu mỹ người cười quyến rũ nhìn Thanh Phong, nha, nơi nào tới tiểu soái ca a, ngươi đây là muốn đi đâu a? Một chút cũng không có đã chịu ngu mỹ người mị hoặc, Thanh Phong đạm nhiên mở miệng, đem Trần Lâm Mặc giao cho ta, tha cho ngươi bất tử. Ui ui, ta nói, Thanh Phong sư phụ, ngươi muốn hay không như vậy khí phách a? Ngươi có thể mới vừa đến kết đan kỳ người a? Nghe Thanh Phong nói, mọi người cười đến kêu kêu một cái khoa trường, ha ha ha, ngươi người này nói chuyện quá buồn cười. Bất quá là một kết đan kỳ người tu tiên, còn cái gì tha cho ngươi bất tử? Ngươi đang nằm mơ sao? Ở đây người tu ma trùng, tu vi yếu nhất đều có kết đan ba kỳ, mặt thế làm người tu tiên không có thiên kiếp, đồng dạng người tu ma cũng không có thiên kiếp, mà người tu tiên tu hành phương thức vốn chính là tuần tự tiệm tiến, người tu ma chính là học cấp tốc ca. Mạnh yếu gì đó vừa thấy rốt cuộc. Tuy rằng theo ngu mỹ người nói, chúng người tu ma toàn phóng xuất ra huy áp hướng về Thanh Phong, nhưng Thanh Phong như cũ mặt không đổi sắc, Thanh Phong là ai à? Thanh Phong phái đã từng tông chủ cũng liền ở Ngạo Thiên trước mặt yếu thế quá, người khác. Người đang nằm mơ sao? Một khi đã như vậy nói. Lời còn chưa dứt, Thanh Phong bên người xuất hiện thật lớn hoa sen đã hung hăng hướng người tu ma chém tới. Mà đang ở giúp nhà mình lão mẹ nấu cháo Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, vung trong tay cái muỗng, nhìn về phía bên người vẻ mặt mạc danh nhìn chính mình Trương Khởi Nho, ta trước rời đi một chút, ngươi thủ này. Tiếp nhận Lâm Thủy Nguyệt trong tay cái muỗng, Trương Khởi Nho biểu tình cũng trở nên khẩn trương lên, có phải hay không Lâm Mặc đã xảy ra chuyện? Ta cũng phải đi. Lâm Mặc sẽ không xảy ra chuyện. Đừng quên hắn chính là có Cửu Long hộ thể, hơn nữa thiên đạo thuật chi, ngươi cho rằng bọn họ thật có thể lấy Lâm Mặc thế nào? Là Thanh Phong sư phụ. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như thế, Trương Khởi Nho yên lòng, Thanh Phong thế nào? Lâm Thủy Nguyệt híp híp mắt, ta đi rồi. Giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt tay, Ngạo Thiên gật gật đầu, ta đi theo ngươi. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt hai người đi vào rừng rậm công viên bên ngoài thời điểm liền nhìn đến Thanh Phong cả người là huyết nằm trên mặt đất, đỏ tươi máu ở Thanh Phong thân thể chung quanh hình thành một cái công kích trận pháp, những cái đó người tu ma trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương, cũng không biết như thế nào bị Thanh Phong chọc giận, không ngừng dùng các loại pháp bảo công kích tới huyết sắc trận pháp, lại đều bị đánh đuổi. Phi kiếm ra tay, màu đen kiếm thẳng tắp hướng những cái đó người tu ma bay đi, bởi vì bị pháp trận nhiễu loạn tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt như vậy nhất chiêu thẳng lấy hai danh người tu ma tánh mạng. Mà Thanh Phong sở bố trận pháp là vô khác biệt công kích, Lâm Thủy Nguyệt cũng không thể tới gần, chỉ có thể đứng trận pháp ở ngoài địa phương, vẻ mặt sát ý nhìn kia mấy chục danh người tu ma nhóm. Phần 79. 79 Chính Phú 79 Sơn Đại Vương. Mà nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt ra tới cũng chỉ lấy hai vị đồng bạn tánh mạng, tuy rằng người tu ma đối với đồng bạn gì đó hoàn toàn không có khái niệm, nhưng này không phải sợ cũng xuất hiện ở chính mình trên người sao. Đang xem thanh người tới thời điểm, người tu ma toàn kinh ngạc một chút, chứ không nói Lâm Thủy Nguyệt tu vi ít nhất là nguyên anh kỳ trở lên, Lâm Thủy Nguyệt phía sau người nọ. Ngu Mỹ người sửa sang lại chính mình bởi vì bắt đầu đánh nhau mà biến có chút loạn đầu tóc, đối với Ngạo Thiên cười đến vỗ mị quyến rũ, đạo hưu, chính là tới gia nhập chúng ta. Ui ui, ngu Mỹ người ngươi thật đúng là tự tin à, không có nhìn đến nhân ra đứng thẳng vị trí sao. Mặt vô biểu tình nhìn đối diện người tu ma nhóm, Ngạo Thiên khỏe miệng hơi câu, đều giết sao. Lâm Thủy Nguyệt gật đầu, kia đương nhiên, khi dễ chúng ta Thanh Phong phái người, tự nhiên muốn gấp 10 lần dâng trả. Nghe thấy hai người đối thoại, đối diện người tu ma sắc mặt cứng đờ, liếc nhau, thông minh trực tiếp bay khỏi, các ngươi sẽ hối hận. Lôi kéo muốn đuổi theo Lâm Thủy Nguyệt, Ngạo Thiên lắc lắc đầu, không thể qua đi. Nói lời này, Ngạo Thiên nhìn rừng rậm chỗ sâu trong phương hướng, nguy hiểm. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, liền Ngạo Thiên đều nói nguy hiểm địa phương. Đi theo Ngạo Thiên tầm mắt nhìn về phía phương xa. Ở người thường trước mặt trừ bỏ cây cối càng rậm rạp một ít mặt khác không có chút nào biến hóa rừng rậm chỗ sâu trong, phía chân trời kim sắc quang mang cùng mặt đất đen nhánh lẫn nhau tranh đấu, lẫn nhau chồng lên, chẳng phân biệt trên dưới. Đó là cái gì? Ngạo Thiên quay đầu nhìn mắt vẻ mặt kinh dị Lâm Thủy Nguyệt, đột nhiên duỗi tay đem người ôm vào trong lòng ngực, đó là tan vỡ địa phương. Bị Ngạo Thiên ôm vào trong ngực, Lâm Thủy Nguyệt có chút không thể hiểu được, nghe Ngạo Thiên nói, càng là mặc danh, tan vỡ liền tan vỡ đi, ngươi đây là làm gì? Ngạo Thiên không nói. Không rõ nguyên do nhìn vẻ mặt thâm trầm Ngạo Thiên, Lâm Thủy Nguyệt từ Ngạo Thiên trong lòng ngực rời khỏi tới, không biết khi nào quay chung quanh ở Thanh Phong bên người trận pháp đã biến mất không thấy. Lâm Thủy Nguyệt vội vàng đi vào Thanh Phong bên người, đem người ôm lên, từ không gian chung lấy ra các loại cứu mạng đan dược không muốn sống hướng Thanh Phong trong miệng tác. Sư phụ! Sư phụ ngươi thế nào a? Một bên thanh giới cũng hóa thành hình người, đoạt lấy Lâm Thủy Nguyệt trong tay đồ vật, ca ca, không phải này đó dược a? Ngươi đều không nhìn xem Thanh Phong chủ nhân rốt cuộc là bị cái gì thương sao. Quan tâm sẽ bị loạn Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới bình tĩnh trở lại, duỗi tay vì Thanh Phong bắt mạch, cùng nguyên linh lực từ trong tay truyền vào Thanh Phong trong cơ thể, cảm giác này Thanh Phong thân thể khác thường. Tuy rằng Thanh Phong nhìn qua thương rất lợi hại, ở dùng linh lực đi qua Thanh Phong toàn thân kinh mạch thời điểm mới phát hiện, kỳ thật Thanh Phong cũng không có đã chịu quá nhiều thương tổn, muốn nói ngoại thương gì đó, chỉ cần trong cơ thể kim đan không có tổn hại, liền tính là trái tim phá đều có thể chữa trị. Húng chi là Thanh Phong trên người này đó tiểu thương. Yên lòng Lâm Thủy Nguyệt lúc này mới an tâm tuyển dụng thích hợp Thanh Phong thương thế dược vật, ở nhìn đến Thanh Phong ngực miệng vết thương khép lại lúc sau mới đem người giao cho Lâm Tiểu Thanh, đứng dậy. Đứng dậy thời điểm đột nhiên cảm giác thiếu điểm cái gì, Lâm Thủy Nguyệt quay đầu vừa thấy Ngạo Thiên như cũ đứng ở chính mình bắt đầu địa phương, trường thân mà đứng, ánh mắt phức tạp nhìn phía chân trời, không biết vì cái gì nhìn đến Ngạo Thiên như vậy ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng hoảng hốt, nghiêng ngả lảo đảo đi vào Ngạo Thiên bên người. Hỏi, Ngạo Thiên, ngươi đang xem cái gì? Rồi tay đem Lâm Thủy Nguyệt kéo đến chính mình bên người, Ngạo Thiên túi đầu hôn lên vẻ mặt mạc danh thanh niên môi, thanh niên kinh ngạc một chút, lại vẫn là ngoan ngoãn hé miệng môi làm nam nhân tùy ý cắn ướt. Bị Ngạo Thiên hôn cơ hồ phản ứng không kịp, cảm giác này thân thể bay lên độ ấm, Lâm Thủy Nguyệt rồi tay vòng lấy Ngạo Thiên cổ, hơi điểm mũi chân, mặc kệ nam nhân tùy ý động tác. Không biết qua bao lâu, Ngạo Thiên rời đi thanh niên bởi vì chính mình mà hồng nhuận môi, ánh mắt nghiêm túc nhìn Lâm Thủy Nguyệt, thích ta sao? Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, mặt đỏ rối tinh rối mù, vốn đang tưởng hôn qua đi, lại bị Ngạo Thiên lôi kéo không thể rời đi, nhìn Ngạo Thiên dị thường nghiêm túc ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt đầu hơi hơi thấp hèn tới, hỉ, thích. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt nói thích, Ngạo Thiên trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, buộc chặt hoàn ở Lâm Thủy Nguyệt bên hông tay, nghiêm túc nói, bảy mạch, ngươi nhớ kỹ, mặc kệ về sau đã xảy ra cái gì, ta đều sẽ không hại ngươi, ta như vậy thích ngươi, như thế nào bỏ được ngươi khổ sở. Lâm Thủy Nguyệt vi lăng, không rõ Ngạo Thiên vì cái gì nói những lời này, này thật sự là không phù hợp ma tôn hình tượng A ta dựa. Hảo đi, tuy rằng ở chính mình trước mặt hắn liền không có hình tượng ngươi. Không chờ Lâm Thủy Nguyệt hỏi xong, Ngạo Thiên buông ra hắn, đi thôi, đi về trước, đợi lát nữa suy nghĩ biện pháp liền lâm mặc. Có chút mạc danh nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, vẫn là quyết định nghe Ngạo Thiên nói, căn cứ vai chính bất tử định luật, chính mình đã chết lâm mặc còn không nhất định có việc đâu. Hiện tại nhà mình sư phụ quan trọng nhất. Bởi vì Lâm Tiểu Thanh thân thể quá tiểu nhân nguyên nhân, Thanh Phong lại bởi vì linh lực sử dụng quá độ vẫn luôn hôn mê, Lâm Thủy Nguyệt nguyên bản còn muốn động thủ đem người bối trên vai, một bên Ngạo Thiên đã duỗi tay đem người bối ở trên người, nhìn Lâm Thủy Nguyệt có chút ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, làm sao vậy? Ta sẽ nói trong lòng ế ẩm không hảo quá sao? Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Bởi vì cái này quốc gia rừng rậm công viên ly thành phố B bất quá nửa giờ xe trình. Ly Lâm Thủy Nguyệt đoàn người đặt chân địa phương lại còn có một ngày nhiều lộ trình, vài người trở lại trong đội ngũ lúc sau thương lượng một chút vẫn là quyết định mau chóng lên đường cùng Lam Vũ bọn họ hội hợp, hiện tại người tu ma đều tập trung ở bên nhau, hơn nữa tang thi cùng dị thú, cái kia rừng rậm còn không biết có bao nhiêu người, chỉ dựa vào Lâm Thủy Nguyệt chờ bốn người định là cứu không ra người tới. Nói không chừng chính mình đều bị trộm tới. Mọi người nghĩ nghĩ vẫn là quyết định trước cùng thành phố B người tu tiên nhóm hội hợp ở làm tính toán. Bởi vì Thanh Phong vẫn luôn ở hôn mê, tuy rằng có thể cảm giác được nùng liệt linh lực hướng Thanh Phong thân thể chung quanh tới gần, Lâm Thủy Nguyệt như cũ không yên tâm, đem người mang nhập thanh giới bên trong, phân phó Lâm Thủy Lượng đám người lên đường, chính mình cũng tiến vào thanh giới bên trong, hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chính mình tốt nhất đem tu vi tăng lên tới độ kiếp kỳ A. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt biến mất ở không trung, Ngạo Thiên lên xe đỉnh, nhìn không ngừng biến mất phong cảnh, nắm tay trung thuận lòng trời thạch, mặt vô biểu tình. Không biết có phải hay không bởi vì Thanh Long uy lực mãi cho đến ban đêm đều không có nhìn thấy bất cứ thứ gì tập kích, mà hiện tại đoàn xe tới địa phương là một chỗ tiểu sơn thôn, như mà thế trước phương Bắc bất luận cái gì sơn thôn giống nhau, cái này sơn thôn tựa hồ cũng không có chịu cái gì ảnh hưởng, bởi vì sơn thôn nhập khẩu bị hai tòa núi lớn vần quanh, trong thôn người dùng cửa sắt đem nhập khẩu khóa trụ, mỗi ngày phái bất đồng người tuần tra, tiếp tế đã đến mọi người, lại hơn nữa có mấy chục cái dị năng giả nguyên nhân, bất hòa những cái đó đại hình an toàn khu giống nhau mỗi tháng đều phải đã chịu dị thú tang thi tập kích, đảo cũng duy trì này hơn nửa năm. Đem xe ngừng ở cửa sắt ngoại, Lâm Thủy Lượng đi theo Lãng Hoàng đi đầu đi gõ cửa, khuyên sắt gõ cửa sắt thanh âm ở ban đêm u tĩnh trung thập phần rõ ràng, trong môn truyền đến nam nhân bất an hỏi truyền thanh, ai à? Chúng ta là Thanh Nguyệt tiểu đội, hiện tại sắt trời đã chậm, có không làm chúng ta tá túc một đêm. Cửa sắt cũng không có bị mở ra, cửa sắt bên trong truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, Lâm Thủy Lượng cùng Lãng Hoàng liếc nhau, ở đối phương trong mắt nhìn đến đồng dạng kết quả, gật gật đầu. Ta là 4 cấp thổ hệ dị năng giả, các ngươi có phải hay không có 7 danh dị năng giả cùng 13 danh thôn dân. Nói vậy các ngươi nhất định nghe qua chúng ta Thanh Nguyệt tiểu đội thanh danh, các ngươi khai một chút môn, ta đem đội huy cho các ngươi nhìn xem. Cửa sắt bị kéo ra một cái tiểu khe hở, Lâm Thủy Lượng cầm trong tay đội huy giao cho người tới, nghe thấy bên trong người ta nói quả nhiên là Thanh Nguyệt tiểu đội đội huy, bọn họ hẳn là không phải trí tuệ tang thi gì đó, sau đó, kéo kẹt một tiếng, cửa mở. Lâm Thủy Lượng đối với mở cửa trung niên nhân hơi hơi mỉm cười, các ngươi hảo, ta là Lâm Thủy Lượng. Trung niên nhân gật gật đầu, cũng không có hồi chi cùng mỉm cười, chỉ là ý bảo đoàn xe chạy nhanh tiến vào. Chờ đến đoàn xe toàn bộ tiến vào khi, Lâm Thủy Lượng mới phát hiện, cái này sơn thôn bên trong cơ hồ đều là 20 đến 40 tuổi thanh trung niên nam nữ, tiểu hài tử tuy rằng có lại không nhiều lắm, chính yếu chính là, nơi này một cái lão nhân đều không có. Tựa hồ cảm giác được Lâm Thủy Lượng khác thường ánh mắt, dẫn bọn hắn tiến vào trung niên nam tử thở dài, các ngươi có phải hay không rất kỳ quái vì cái gì chúng ta trong thôn không có lao nhân. Thôn trưởng trung niên nam tử bên người nữ tử vẻ mặt bi thương kêu lên. Các ngươi nếu sớm nửa tháng tới nói, có lẽ liền không có chỗ ở, bởi vì chúng ta thôn phi thường ẩn ấp, lại không phải cái gì đại an toàn khu, trong thôn cũng ra 14 danh dị năng giả, trong thôn thổ địa cũng đủ tự cấp tự túc, trừ bỏ mặt thế lúc đầu bị cảm những người, trong thôn đại bộ phận người đều còn sống. Sau lại không ngừng có dị năng giả gia nhập, trong thôn cũng càng thêm an toàn lên, đã có thể ở nửa tháng trước, nguyên bản không công kích chúng ta tang thi cùng dị thú đột nhiên bắt đầu. Công kích chúng ta? chúng ta phía trước còn ngăn cản ở một đoạn thời gian, chính là không nghĩ tới những cái đó tang thi thế nhưng trở nên cùng thường nhân vô dị. Uy hiếp chúng ta muốn bắt thịt người đi cung phụng bọn họ, bằng không liền phải giết sạch chúng ta mọi người. Này Tây Du Ký kinh điển chuyện xưa xuất hiện là vì như vậy. Trước kia là yêu quái, hiện tại là tang thi. Cho nên ngươi liền đáp ứng rồi bọn họ yêu cầu. Thôn trưởng thật sâu thở dài, không đáp ứng thì thế nào? Ngươi thấy được sao? Phía trước chúng ta trong thôn còn có 32 danh dị năng giả, chính là bởi vì chống cự trí tuệ tang thi uy hiếp, hiện tại thế nhưng thêm đến 10 danh. Những cái đó lao nhân. Những cái đó lao nhân là tự nguyện đi, ta ba ba, chính là phía trước thôn trưởng, là cái thứ nhất đi làm đồ ăn, nhưng hiện tại tang thi ăn uống càng lúc càng lớn, nói một ngày muốn 10 cá nhân. Ngươi nói trí tuệ tang thi có bao nhiêu cái? Thôn trưởng sửng sốt, chúng ta nhìn đến có 5 chỉ, bọn họ phía sau còn có rất nhiều 3 đến 8 cấp tang thi. Lâm Thủy Lượng gật gật đầu, các ngươi ngày mai là khi nào cung phụ? Mỗi ngày chạm vạng thời điểm. Ngày mai ta sẽ tổ chức người, các ngươi đem chúng ta dâng ra đi là được. Nam tử sửng sốt, trong mắt hiện ra hy vọng quan mang, thật sự sao? Lâm Thủy Lượng gật gật đầu, tự nhiên. Thấy Lâm Thủy Lượng khẳng định gật đầu, nam tử đoàn người đột nhiên quỳ xuống, cảm ơn. Cảm ơn các ngươi. Đi vào nam tử vì chính mình an bài địa phương, Lâm Thủy Lượng nhìn vẻ mặt không tán đồng Lãng Hoàng cả giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn ta ngồi yên không nhìn đến sao? Hiện tại quan trọng nhất không phải cứu này một bộ phận nhỏ người, là cứu toàn thế giới. Toàn thế giới? Lang lão sư ngươi hồ đồ sao? Chẳng lẽ những người này liền không phải toàn thế giới một góc sao? Phần 80. 80 chính phủ 80 giết người. Ngươi biết ta cũng không phải ý tứ này. Không cần phải nói, nếu ta đã đáp ứng rồi nhân ra, liền nhất định phải làm được. Lang lão sư ngươi sớm chút ngủ đi. Nói xong cũng mặc kệ Lãng Hoàng một bộ còn muốn nói cái gì biểu tình, xoay người liền ngủ. Nhìn nằm ở trên giường quật cường không hề quay đầu xem chính mình Lâm Thủy Lượng, Lãng Hoàng thở dài, tùy ngươi đi, dù sao ngày mai Tiểu Nguyệt bọn họ liền ra tới. Nghe thấy Lãng Hoàng ra cửa thanh âm, Lâm Thủy Lượng đột nhiên bỏ lên, có gì đặc biệt hơn người. Bất quá chính là cái gì dùng đều không có không gian dị năng giả, liền tính ca ca ra tới thì thế nào. Ca ca ra tới cũng sẽ tán đồng ý nghĩ của ta. Đêm khuya, phía trước còn vẻ mặt thở ngắn than dài thôn trưởng đối với trong thôn 7 tên dị năng giả đánh thủ thế, các ngươi có thể bảo đảm bọn họ phát hiện không được các ngươi sao. Dị năng giả gật gật đầu. Kiếc hảo, ấn lao kế hoạch hành sự. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt đi tu luyện mà không biết chạy tới nơi đó đi ngạo thiên, khi trở về liền nhìn đến như thế cảnh tượng, nhìn những cái đó dị năng giả dùng mê dược đem một chúng đội viên hôn mê, tựa hồ đã làm hồi lâu chuyện như vậy, những cái đó dị năng giả thập phần thuần thục, đại khái là dùng dị năng giả thí nghiệm quá, Thanh Nguyệt tiểu đội thành viên quả nhiên đều bị hôn mê qua đi. Ở đem mọi người hôn mê lúc sau, trong thôn nguyên bản không có gì biểu tình các thôn dân, toàn vẻ mặt quang mang nhìn chính mình thôn trưởng. Cùng dị năng giả xác định tín hiệu, thôn trưởng gật gật đầu, có thể, đi tìm xem, bọn họ có hay không ăn. Nhìn các thôn dân như châu chấu quá cảnh giống nhau nơi nơi tìm kiếm đồ ăn, chỉ tìm được một phòng đồ ăn thôn trưởng đối với bị dị năng giả kéo ra tới đôi ở bên nhau Thanh Nguyệt tiểu đội thành viên, phi một tiếng, còn tưởng rằng là một đám, cái gì Thanh Nguyệt tiểu đội. So mặt khác đoàn xe đều không bằng. Thôn trưởng, tùy ý lưu lại 10 cá nhân, mặt khác toàn bộ kéo dài tới địa lao đi, tăng thêm điểm mê dược. Thôn trưởng, này đó nữ diện mạo đáng khinh trung thanh niên các thôn dân nhìn trên mặt đất Thanh Nguyệt tiểu đội nữ tính các thành viên lộ ra khó có thể che giấu ác ý, đối lập với này đó nông thôn phụ nhân, Thanh Nguyệt tiểu đội nữ tính thành viên đích sắc muốn mỹ lệ nhiều, lại bởi vì dị năng rèn luyện, cho dù là nguyên bản lớn lên chẳng ra gì người đều xinh đẹp rất nhiều. Nhìn chúng thôn dân vẻ mặt sắc ý, thôn trưởng gật gật đầu, đừng đùa đã chết, ngày mai trước đêm này đó nữ giao đi lên. Có thôn trưởng cho phép, những cái đó thôn dân vội vàng bế lên trên mặt đất các đội viên, thậm chí vì một người còn đánh lên. Thôn trưởng quát, đánh cái gì đánh? Cùng nhau chơi. Lẫn nhau đánh nhau người liếc nhau, vẻ mặt không muốn đem người phân ra tới. Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nhìn những người đó động tác, nghĩ đến ngày mai buổi sáng Lâm Thủy Nguyệt biết chính mình thấy chết mà không cứu hậu quả. Vung tay lên, nguyên bản còn ở động tác thôn dân đều bị định trụ, nhảy xuống mái hiên đi vào thôn trưởng trước mặt, Ngạo Thiên nhìn hai chân run lên thôn trưởng, như thế nào, không phải chơi thực vui vẻ. Hảo hán tha mạng. Hảo hán tha mạng A. Chúng ta cái gì cũng không có làm. Cái gì cũng không có làm. Tăng thêm ngữ khí, Ngạo Thiên nhìn về phía những cái đó bị bái cảnh xuân tiết lộ nữ các đội viên. Theo Ngạo Thiên tầm mắt nhìn lại, thôn trưởng cả người đều nằm liệt trên mặt đất. Anh hùng, ta, chúng ta. Không nghĩ lại nghe thôn trưởng nói chuyện, Ngạo Thiên vung tay lên, màu đen cổ đao ở Ngạo Thiên đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. tựa hồ cảm giác được chủ nhân không như vậy sảng khoái tâm tình, màu đen cổ đao trực tiếp đem còn nằm liệt trên mặt đất thôn trưởng đầu cắt xuống dưới, sau đó ở không có người nắm giữ thời điểm, đem tham gia hành động mọi người toàn bộ giết chết. Vung tay lên, đem sở hữu đội viên tặng trở về, Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía bởi vì mùi máu tươi từ luyện đan trung ra tới Trương Khởi Nho. Nhàn nhạt nhìn Trương Khởi Nho, Ngạo Thiên thu hồi cổ đao. Nhìn Ngạo Thiên cổ đao thượng nhỏ giọt vết máu, Trương Khởi Nho vẻ mặt ma chính là ma biểu tình nhìn Ngạo Thiên, vì cái gì sắt những người này. Ngạo Thiên không nói, đi vào kia bảy cái dị năng giả bên người đào ra dị năng giả đan điền chỗ hạt châu, một tay véo thoái, đôi mắt mị mị, vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Ngạo Thiên, tay nâng lò luyện đan, Trương Khởi Nho quát. Nhàn nhạt nhìn Trương Khởi Nho liếc mắt một cái, Ngạo Thiên trả lời, bọn họ đáng chết. Bọn họ vì cái gì đáng chết? Bọn họ chỉ là nhân loại bình thường mà thôi. Gào thét lời này, Trương Khởi Nho trong tay đan lô đột nhiên biến đại hướng Ngạo Thiên trên người ném tới. Màu đen cổ đao nhanh chóng che ở đan lô phía trước, Ngạo Thiên khinh thường nhìn mắt run rẩy không trước đan lô, vung tay lên, cổ đao huy động, đan lô bị đánh trở về, Ngạo Thiên nhìn vẻ mặt kinh dị nhìn chính mình Trương Khởi Nho, thu hồi đao, xoay người biến mất không thấy. Trương Khởi Nho ngơ ngác nhìn Ngạo Thiên biến mất phương hướng, thu hồi đan lô, nhìn dưới mặt đất thượng thi hoành khắp nơi tình huống, ánh mắt đổi đổi, lại không có làm cái gì, chỉ là xoay người rời đi. Sáng sớm, lóa mắt ánh mặt trời làm một đêm mộng đẹp thanh nguyệt tiểu đội các thành viên tỉnh lại, trường kỳ cảnh giác sinh hoạt làm các đồng đội rất nhanh cảm giác đã có chút không đúng, trong không khí mùi máu tươi càng là thuyết minh điểm này. Mà nữ tính dị năng giả trong phòng tiếng thét chói tai càng là làm các đội viên khẩn trương lên, nữ tính dị năng giả vốn là thiếu. Ở 100 nhiều dị năng giả chung nữ tính dị năng giả cũng chỉ có thiếu 20 cái, này năm so một xác suất làm nam tính dị năng giả toàn đem bọn họ đương bà bối, nguyên bản liền có thương hương tiếc ngọc tâm tư, tuy rằng nữ tính dị năng giả thường thường bạo biểu gì đó, đó là hoàn toàn có thể xem nhẹ hảo phạt. Cũng không có đi quản bên ngoài những cái đó thi thể, nam tính dị năng giả nhóm vội vã đi vào chính mình tốt hơn nữ tính dị năng giả trong phòng, làm sao vậy? Các ngươi làm sao vậy? Mới đem quần áo sửa sang lại tốt nữ tính dị năng giả nhìn vọt vào tới một chúng nam tính, thét chói tai các loại dị năng bùng nổ. Mà từ thanh giới trung ra tới Lâm Thủy Nguyệt liền nhìn đến như thế cảnh tượng, nhìn bị đuổi ra phòng chúng nam tính dị năng giả, Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ nói, như thế nào, như vậy vội vã truy người. Mà nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt ra tới, vẫn luôn chờ ở bên cạnh Trương Khởi Nho tiến lên nói, bảy mạch, ngươi ra tới xem một chút. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, cảm giác trong không khí huyết tinh hương vị, nghi hoặc đi theo Trương Khởi Nho phía sau. Bởi vì phía trước đã nghe tới rồi huyết tinh hương vị, đối với trong thôn nơi nơi đều là thi thể trạng huống Lâm Thủy Nguyệt một chút đều không kỳ quái, mà đối với thi thể bên người thượng phụ nữ hài đồng tuy rằng có chút cảm xúc, lại sớm đã nhìn xem quán, bất quá. Đi vào thi thể trước mặt, Lâm Thủy Nguyệt nhìn thi thể trên cổ vững vàng đau ngân, đây là. Trương Khởi Nho còn không có mở miệng, không biết khi nào xuất hiện Ngạo Thiên đạm nhiên trả lời, là ta giết. Quay đầu lại nhìn một thân hắc y rìa Ngạo Thiên, Lâm Thủy Nguyệt vi lăng. Mà ở nghe được Ngạo Thiên trả lời lúc sau, nguyên bản còn ghé vào thi thể thượng bi thương phụ nữ nhi đồng toàn vọt đi lên, bắt lấy bên người có thể đụng vào bất cứ thứ gì, trả ta lão công mệnh tới. Người cái này ác ma. Ô ô, trả ta ba ba. Người cái này ác ma. Người cái này sát nhân cuồng. Đối với các thôn dân ném ở chính mình trên người đồ vật, Ngạo Thiên tuy rằng không có động tác, nhưng vài thứ kia lại đều bị che ở vô hình cái chắn ở ngoài, phất tay định trụ những người đó, Ngạo Thiên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt. Những người này muốn dùng đội viên làm hiến tế, hơn nữa muốn. Đội trưởng, bọn họ chết chưa hết tội. Ngạo Thiên nói còn không có nói xong, từ trong phòng đi ra nữ các đội viên cũng thực mau phản ứng lại đây những người này làm, nghĩ đến chính mình rời giường khi bóc ra quần áo, cảm kích nhìn Ngạo Thiên liếc mắt một cái. Đội trưởng, chúng ta tới thời điểm cái kia thôn trưởng nói chính mình đã chịu trí tuệ tang thi uy hiếp bất đắc dĩ không đem chính mình trong thôn người hiến tế, hơn nữa chúng ta lúc ấy đã đến hắn thế nhưng cũng sẽ phong chúng ta đi vào. Hiện tại xem ra, những người này còn không biết giết hại nhiều ít qua đường người đâu. Nghe thấy nữ đội viên trả lời, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có nói cái gì nữa, thu thập đồ vật, chúng ta rời đi đi. Thấy Lâm Thủy Nguyệt tính toán không hề truy cứu, Trương Khởi Nho vội vàng nói, bảy mạch. Những người này đều là người thương A. Nhìn Trương Khởi Nho bi thương bộ dáng, thân là người tu tiên, Lâm Thủy Nguyệt cũng có chút khó hiểu, người thường thì thế nào. Hắn muốn hại ta, chẳng lẽ còn không chuẩn ta phản kháng. Chính là bọn họ cũng không có xúc phạm tới ngươi a. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, không có thương tổn đến ta, phía trước tới người qua đường tổng hại đi. Ngươi liền bất đồng tình những cái đó người qua đường. Lấy dược nhập tu Trương Khởi Nho có ý nghĩa giả nhân tâm, nhìn những cái đó bị Ngạo Thiên định trụ phụ nữ nhi đồng, nhưng các nàng là vô tội. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, ta biết, trong xe đồ ăn đều lưu lại, chúng ta đi thôi. Chờ đến đem tất cả đồ vật đều thu thập hảo, Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên vẫn là cùng chiếc xe Việt dã, véo véo Ngạo Thiên mặt vô biểu tình mặt, Lâm Thủy Nguyệt cười nói, như thế nào, ngươi đây là ở tức giận cái gì đâu. Ngạo Thiên quay đầu lại nhìn Lâm Thủy Nguyệt, đã tới rồi hợp thể kỳ. Đối với Lâm Thủy Nguyệt liền nhảy hai kỳ, Ngạo Thiên một chút cũng không kỳ quái, thanh giới vốn chính là cấp lịch đại tông chủ tu luyện đồ vật, thời gian kém gì đó chính mình đương nhiên biết, một buổi tối chính là ngàn năm cũng nói không chừng, hơn nữa hiện tại không có thiên kiếp. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, nhìn Ngạo Thiên, ngươi gần nhất cảm giác rất kỳ quái. Ngạo Thiên cười khẽ, nơi nào kỳ quái? Là ngươi ngàn năm không thấy được ta mới kỳ quái đi. Nghe Ngạo Thiên nói ngàn năm, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng chịu chịu, ngươi cảm thấy ta có như vậy buồn. Bất quá trăm năm mà thôi. Kia đương nhiên, ta bảy mạch là lợi hại nhất. Ở đoàn xe thu thập tốt thời điểm, Ngạo Thiên đã giải khai những cái đó phụ nữ nhi đồng định thân thuật, thấy bọn họ phải rời khỏi, nguyên bản bi thương phụ nữ toàn bộ quỳ trên mặt đất, cầu xin các ngươi, cứu cứu chúng ta đi. Hai tử hắn ba đã không có, không đem tang thi giải quyết, chúng ta sống không nổi. Cầu xin các ngươi. Tuy rằng đã xem qua quá mức nhân tính đáng ghê tởm, đối mặt này đó phụ nữ nhi đồng, thanh nguyệt đội viên, đặc biệt là những cái đó nữ đội viên như cũ có chút không thể nhẫn tâm tới, đội trưởng. Nhìn chúng đội viên vẻ mặt không đành lòng biểu tình, mới vừa đánh hỏa Lâm Thủy Nguyệt có chút bất đắc dĩ tắt hỏa, các ngươi ý tứ là trước đem nơi này vấn đề giải quyết ở trở về. Chúng đội viên gật gật đầu. Kia hảo, liền lưu lại 10 cá nhân, còn lại người hôm nay nhất định phải tới thành phố B. Ngạo Thiên, ngươi mang theo bọn họ đi. Ngạo Thiên sửng sốt, ta. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, đúng vậy, không phải ngươi là ai. Ngươi còn tưởng đãi ở chỗ này chờ bị người dùng ánh mắt giết chết. Phần 81. 81 chính phủ 81 tới thành phố B. Nghe được Lâm Thủy Nguyệt nói, Ngạo Thiên cũng không có lập tức hành động, tầm mắt ở Lâm Thủy Nguyệt phía sau những cái đó phụ nữ nhi đồng trên người sẽ qua, Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn bọn họ, nửa ngày mới trả lời, có thể. Nghe Ngạo Thiên nói có thể, Lâm Thủy Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đem xe nhường cho Ngạo Thiên, Lâm Thủy Nguyệt kêu Trương Khởi Nho cùng Tân dẫn đầu nhóm giữ lại, trong đó tự nhiên bao gồm thổ hệ dị năng Lâm Thủy Lượng cùng kim hệ Lâm Trực, tuy rằng là nhà mình thân thích, nhưng dẫn đầu tuyển cử đều là các đội viên lẫn nhau sát lúc sau tuyển ra tới, đối với kết quả này, Lâm Thủy Nguyệt chỉ có thể OZZ. Tiêu nơi này thôn dân đem thi thể thu thập hảo, chạm vạng thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt đám người dựa theo những cái đó thôn dân muốn đi vào bọn họ ngày thường hiến tế địa phương. Chờ những cái đó phụ nữ nhi đồng đem chính mình có chắc, Lâm Thủy Nguyệt còn chưa nói lời nói, những cái đó phụ nữ lập tức thay đổi sắc mặt, phi, ngươi cho rằng chúng ta muốn ngươi hỗ trợ. Các ngươi giết chúng ta nam nhân chúng ta liền phải làm ngươi chôn cùng. Giết bọn họ, chôn cùng, chôn cùng. Bị những cái đó phụ nữ lung tung đá đánh, Lâm Thủy Lượng đám người trợn to mắt nhìn các nàng phản bội động tác, không biết qua bao lâu, đại khái là cảm giác những cái đó tang thi muốn tới, phụ nhân nhóm lại lần nữa đá mấy người mấy đá, hoang mang rối loạn chạy ra. Nhìn những cái đó phụ nhân rời đi, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có buông ra chính mình bị trói tay, đứng lên, nhìn nơi nơi là thường các đội viên, đi đến vẻ mặt hối hận Lâm Thủy Lượng bên người, Tiểu Lượng, ngươi đã hiểu sao? Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi như vậy chính mình, Lâm Thủy Lượng sửng sốt, ngẩng đầu lên, ca ca. Nhìn chằm chằm vào Lâm Thủy Lượng có chút tự trách ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt thở dài, thế giới này, cho dù là cái gọi là kẻ yếu cũng không nhất định có thể đồng tình. Lâm Thủy Lượng còn muốn nói cái gì, lại bị Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt ngăn cản, cùng Lâm Thủy Lượng giống nhau nằm trên mặt đất, Lâm Thủy Nguyệt nhìn xuất hiện ở chính mình trước mặt chân, buộc chặt chính mình trên người người tu tiên hơi thở. Bởi vì hư thối yết hầu, các tang thi thanh âm khàn khàn làm người khủng bố, đều là dị năng giả. Xem ra bọn họ lại làm rất lớn một phiếu A. Quản bọn họ làm gì, chúng ta có ăn là được. Nói lời này tang thi trực tiếp đem Lâm Thủy Nguyệt tay nhắc lên, há mồm liền cắn. Vô hình kết giới ở Lâm Thủy Nguyệt cánh tay bố khởi, tránh thoát trên cổ tay xích sát, Lâm Thủy Nguyệt một chân đá văng ra bên người tang thi. Vung tay lên, đi theo đội viên cũng đồng thời bị vung ra tới. Bị mọi người động tác làm cho sửng sốt, ăn mặc cùng người thường vô dị. Sắc mặt lại như cũ tái nhợt các tang thi đồng thời dùng đỏ tươi đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thủy Nguyệt đám người, phát ra tê tê thanh âm, thế nhưng gạt ta. Giang hai tay đem các đội viên che ở phía sau, Lâm Thủy Nguyệt trở về phía dưới, các ngươi không bị cắn đi. Chúng đội viên lắc lắc đầu, toàn nhìn về phía trước mặt tang thi. Thấy những người này lẫn nhau nói chuyện thế nhưng không để ý tới chính mình, nguyên bản liền bởi vì bị lừa mà tràn đầy tức giận các tang thi thẳng tắp vọt đi lên. Cũng dám bỏ qua chúng ta. Uy, các tang thi. Các ngươi cũng chung nhị bệnh phạm vào sao? Tuy rằng là xông thẳng hướng Lâm Thủy Nguyệt đám người trên người hướng, nhưng cùng chỉ có bản năng tang thi bất đồng, này đó tang thi ở hướng trong quá trình trên tay hoặc là cầm đao hoặc là phát ra đủ loại kiểu dáng dị năng, hơn nữa phi thường thông minh đem tương khắc dị năng tách ra, tương sinh dị năng hợp nhau tới. Mà đối với các tang thi động tác, Lâm Thủy Nguyệt đối với phía sau các đội viên đánh cái thủ thế, liệt trận. Tuy rằng chỉ có 10 cá nhân, nhưng có Lâm Thủy Nguyệt cái này cho dù ở tu chân giới cũng số một số hai quái tài, hơn nữa lưu lại người đều là tinh anh, đại gia tự nhiên không ngu ngốc, ở Lâm Thủy Nguyệt chỉ huy hạ thực mau liền đem trước mặt 5 danh tang thi cấp chế phủ. Đem chân đạp lên tang thi trên mặt, Lâm Thủy Nguyệt phi thường mang thù nói, ai là đại gia? Bị Lâm Thủy Nguyệt dẫm đến nguyên bản liền mở không nổi miệng, mà phát âm hệ thống phá hư càng là làm các tang thi chỉ có thể tê tê dãy rủa. Thấy tang thi không nói lời nào, Lâm Thủy Nguyệt buông ra chân, đều giết. Thủy Nguyệt ca ca, không cần mang về cấp hổ giáo thụ nghiên cứu sao? Một bên Lâm Thủy Lượng nhắc nhở nói. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn trước mặt bởi vì chính mình người tu tiên hơi thở toàn phóng mà phát run các tang thi, kia cùng người thường trừ bỏ làn da trắng nón bên ngoài không sai biệt mấy khuôn mặt, liền như vậy thích ăn người. Chẳng lẽ các ngươi đều quên mất các ngươi đã từng cũng là người sao? Các tang thi tê tê trả lời, chúng ta mới không phải người, chúng ta là đạo ý huyển tự nhiên lựa chọn trung ưu thế giả. Chúng ta mới là nhân loại cuối cùng hình thái. Sinh vật học không tồi, Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, vậy các ngươi như thế nào sinh sản? Tang thi không nói. Thấy tang thi không ở nói chuyện, Lâm Thủy Nguyệt đối với các đội viên gật gật đầu, lưu lại một, mặt khắc giết, hạch tinh các ngươi chính mình phân phối. Các đội viên gật gật đầu, ở tang thi kêu rên trung thập phần nhanh nhẹn cho bọn hắn khai lô. Lưu lại kia chỉ nói cái gì đạo y bình. Đem lưu lại tang thi ném ở phía sau bị dương, tuy rằng ở mặt thế phía trước nào đó khoa học thực nghiệm trung thuyết minh đem vật còn sống đặt ở cốp xe sẽ buồn chết, bất quá này tang thi không tính vật còn sống đi. Tuy rằng tưởng là như vậy tưởng, chính là ở kia tang thi kêu rên trung, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là quyết định đem trên người đặt ở chính mình bên người vị trí thượng, bởi vì xe Việt dã cũng không nhiều, lưu lại cấp 10 người cũng liền 3 chiếc, vốn dị 3-4 còn 12 đâu, này tang thi vừa xuất hiện. No, không có người cùng Lâm Thủy Nguyệt tễ, hắn cùng tang thi một người một chiếc xe. Lái xe tử, Lâm Thủy Nguyệt nhìn bên người cùng thường nhân vô dị tang thi, nếu là lại nói tiếp, cái này tang thi hẳn là so với chính mình còn nhỏ, thập phần bình thường diện mạo bởi vì biến dị mà trở nên thập phần tinh tế tái nhợt, trừ bỏ cặp kia vừa thấy là có thể minh bạch hắn tang thi thân phận màu đỏ đôi mắt. Không biết có phải hay không lâu lắm không có cùng đồ ăn, mặt đối mặt, tang thi thiếu niên thập phần không được tự nhiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Khàn khàn thanh âm mơ hồ mang theo chưa biến âm thanh thúy, nhìn cái gì mà nhìn. Vì ta truyền thuyết hai thiếu niên, bên cạnh ngươi chính là mắt đều không nháy mắt giết chết ngươi đồng bạn đại bộ ta. Ngươi thiệt tình không sợ hãi. Nghe thấy thiếu niên đáp lời, Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ trả lời, ngươi tên là gì? Đối với Lâm Thủy Nguyệt nhe răng trợn mắt, thiếu niên trả lời, ta là Tang Thi Vương. Phụt, Lâm Thủy Nguyệt cười. Liền ngươi, bị nhốt trụ thiếu niên không phục, ta như thế nào liền không phải Tang Thi Vương? Ngươi buông ta ra. Ta đây liền cắn chết ngươi. Ngươi đều phải cắn chết ta, ta vì cái gì còn muốn buông ra ngươi? Tang thi thiếu niên. Thấy tang thi thiếu niên bị chính mình ngạnh đến bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt cười cười, ngươi làm nhân loại khi tên. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi như vậy, tang thi thiếu niên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, mãi cho đến Lâm Thủy Nguyệt cho rằng hắn sẽ không trả lời khi, tang thi thiếu niên đột nhiên mở miệng, ta kêu dư ba, dư thừa dư, nước chảy bèo trôi sóng. Nào có như vậy giải thích tên của mình? Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt một chút nhìn thiếu niên mặt vô biểu tình sơn mặt, làm nhân loại thời điểm. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, dư ba nết miệng nói, đừng tưởng rằng ngươi thực hiểu chúng ta, hiện tại ta là tang thi. Muốn sát muốn xẻo tùy tiện ngươi. Đừng dùng các ngươi nhân loại những cái đó để tiện mưu kế tính kế ta. Này tang thi, thật đúng là bị tẩy não sao? Không có ở đi hỏi tang thi cái gì, Lâm Thủy Nguyệt xoay người nhìn về phía xa tiền, nghiêm túc khai khởi xe tới. Đại khái là bởi vì có phía trước đoàn xe mở đường nguyên nhân, hiện tại ven đường đã không có tang thi cùng dị thú, liên tục ngăn chặn lộ nhánh cây đều thiếu rất nhiều. Chờ đến Lâm Thủy Nguyệt mấy người đi vào thành phố B an toàn khu căn cứ ngoài cửa lớn thời điểm đã buổi tối 12 điểm nhiều, bởi vì không muốn cùng đại đội ngũ thoát ly lâu lắm nguyên nhân, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là quyết định buổi tối lên đường, có Lâm Thủy Nguyệt hơi thở uy áp, xe tại đây dọc theo đường đi đều không có gặp được bất luận cái gì nguy cơ. Nhưng thật ra ở ly thành phố B ước chừng nửa giờ xe trình em mở thị cảm giác được một cổ ác ý hơi thở. Cùng mặt khác an toàn bất đồng chính là, làm quốc gia thủ đô thành phố B bên ngoài sở thiết trí phòng hộ phương tiện đích xác hiếu thắng nhiều, cao ngất tường vây ít nhất có 500 mễ, mà ở này 500 mễ tường vây phía trên che kín hàng rào điện cùng sắc bén gai nhọn, thành thị trên không cũng dùng vô hình hàng rào điện bao phủ, một có thứ gì rơi xuống, liền sẽ nháy mắt bị nướng chín tới. Đi vào thành phố B cửa thành, bị yêu cầu xuống xe kiểm tra. Lâm Thủy Nguyệt cầm chính mình Thanh Nguyệt tiểu đội chương trình cho kiểm tra nhân viên, đại khái là bởi vì biết tang thi đã cùng nhân loại vô dị nguyên nhân, kiểm tra nhân viên thập phần cẩn thận, ở nhìn đến Lâm Thủy Nguyệt chương trình lúc sau như cũ yêu cầu rút máu kiểm tra, rốt cuộc cho dù là trí tuệ tang thi hắn bản chất vẫn là thi thể gì đó máu tự nhiên cùng nhân loại bất đồng. Chờ đến các đội viên đều kiểm tra xong ở xác định Lâm Thủy Nguyệt thân phận sau, Lâm Thủy Nguyệt mới đem tên là Dư Ba tang thi nói ra, cái này là ta chiến lợi phẩm, có thể mang về. Kiểm tra nhân viên sửng sốt, nhìn khóa trụ Dư Ba xích sắt, này, đây là trí tuệ tang thi. Nghe kiểm tra nhân viên nói như vậy, Dư Ba đối với người nọ một nhếch miệng, giống. Bị Dư Ba đột nhiên động tác hoảng sợ, kiểm tra nhân viên ngã ngồi trên mặt đất, cứu mạng A. Cứu mạng. Nghe được kiểm tra nhân viên tiếng thét chói tai, một bên cầm thương cùng phụ trách bảo an dị năng giả nhanh chóng chạy tới, làm sao vậy? Kiểm tra nhân viên chỉ vào Lâm Thủy Nguyệt bên cạnh Dư Ba, tang thi. Nghe kiểm tra nhân viên nói như vậy, người tới toàn khẩn trương nhìn Dư Ba, thấy hắn không có ở động tác, họng súng lại như cũ nhắm ngay Dư Ba. Sau đó đối với Lâm Thủy Nguyệt nói, vị này đội trưởng, ngươi đây là có ý tứ gì? Phải biết rằng tiến vào người tuy rằng đều sẽ dùng một thứ gì đó chứng minh thực lực của chính mình, lại nhiều là cầm tang thi tinh hạch cùng dị thú hạch tinh, ai xem qua trực tiếp mang tồn tại tang thi A. Lâm Thủy Nguyệt có chút mặc danh, như thế nào, không phải muốn nghiên cứu tang thi vi rút sao? Không đem người mang về tới sao nghiên cứu? Chúng ta cũng không có. Lâm Thủy Nguyệt xua tay, âm hạ mặt tới, kêu các ngươi thượng cấp ra tới. Theo ta Thanh Nguyệt tiểu đội ở thành phố B không có cắm dễ, nhưng lại nói như thế nào cũng là số 1 số 2 đoàn đội, kiểm tra liền tính, như thế nào, liền ta mang cái sủng vật đều không được. Thấy Lâm Thủy Nguyệt âm hạ mặt tới, đại khái là sớm bị Trần Gia chào hỏi qua, những người này cũng không dám đối với Lâm Thủy Nguyệt phát hỏa, tuy rằng này nho nhỏ thanh niên không tính cái gì, nhân ra sau lưng có Trần Thiếu Đình A. Này đội trưởng ngươi đừng nóng giận, chúng ta này liền đi thông báo, này liền đi. Nhìn những người đó vẻ mặt cười làm lành nhìn chính mình, Lâm Thủy Nguyệt như cũ mặt vô biểu tình, bất quá trong lòng cũng là thấp thỏm, chính mình tuy rằng không sợ gì, nhưng ta không thể đem các đội viên ném xuống không phải, chính yếu chính là, chính mình vẫn là đến đi vào A. Phần 82 82 chính phủ 82 quá độ. Nhìn thanh niên bởi vì chính mình trở nên hồng nhuận cánh ngôi, tinh xảo trên mặt bởi vì không thể phóng thích mà có vẻ có chút vẻ mặt thống khổ, mỹ lệ mắt phượng trùng, một đôi màu đen con ngươi ba quang liễm diễm. Ngạo Thiên trong lòng vừa động, vốn là bị thanh niên châm ngòi không được, tiểu Ngạo Thiên đã thẳng tắp đi lên, buông ra che lại nho nhỏ người tay, nhìn thanh niên bởi vì được đến phóng thích mà trở nên có chút phản ứng không kịp biểu tình, Ngạo Thiên túi đầu hôn lấy, thanh niên môi. Ta muốn bắt đầu rồi. Chưa bao giờ có người đụng vào kia chỗ bị cái gì ướt át đổ vật tiến vào, Lâm Thủy Nguyệt kêu sợ hãi một tiếng, nắm lấy Ngạo Thiên tay, khỏe mắt hồng hồng, cái, thứ gì? Cũng không có đình chỉ chính mình động tác, Ngạo Thiên cười khẽ. Không phải Tiểu Nguyệt muốn nhuận hoạt tề sao? Bảy mạch, Têu Phu Quân biên nói, biên đem Lâm Thủy Nguyệt tay kéo khai, túi đầu ở Lâm Thủy Nguyệt khỏe mắt hôn hôn. Bởi vì mới vừa trải qua, Lâm Thủy Nguyệt thân thể thập phần mẫn cảm, da thịt tưởng dán càng là làm thân thể sinh ra một loại tê dại khoái cảm, cơ hồ không động đậy tưởng hành động, nghe thấy Ngạo Thiên lời nói, còn không có hoàn toàn khôi phục lại đầu tựa hồ có một ít phản ứng, không, không cần. Không cần sao? Ngạo Thiên lẩm bẩm nói, cũng không hề bức Lâm Thủy Nguyệt nói những lời này đó. Nhuận hoạt tề mạt quá Lâm Thủy Nguyệt mềm mại vết trong, cảm giác đường đi dần dần buông lỏng ra, lại bỏ thêm một bàn tay chỉ. Đau kỳ thật cũng không tính đau, chính là ý thức được chính mình bị đi vào, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là làm lũng dường như nói chuyện, vặn vẹo thân thể muốn lui về phía sau. Tay trái xoa bóp Lâm Thủy Nguyệt trước ngực phấn nộn, Ngạo Thiên thở hổn hển dán lên Lâm Thủy Nguyệt khẽ nhếch môi, môi lưỡi giao hòa, lẫn nhau mút vào làm nguyên bản bởi vì lại bỏ thêm ngón tay mà không yên lòng tới Lâm Thủy Nguyệt thả lỏng thân thể. Từ hai người tương gián địa phương từng đợt tê dại khoái cảm truyền vào đại não bên trong, làm Lâm Thủy Nguyệt hô hấp càng thêm dồn dập lên. Thừa Lâm Thủy Nguyệt trầm mê ở hôn môi bên trong, Ngạo Thiên lại bỏ thêm một ngón tay, cảm giác Lâm Thủy Nguyệt thân thể lại lần nữa cứng đờ, Ngạo Thiên không khỏi ra tăng nụ hôn này, môi lưỡi trao đổi chi gian, Ngạo Thiên trấn an nói, "Đừng sợ, ta sẽ không xúc phạm tới ngươi." Lâm Thủy Nguyệt ngô lên tiếng, cũng không biết là nói biết vẫn là không biết. Chờ đến ba ngón tay đã có thể thuận lợi thông qua lấy ra đường đi, đem chính mình kia chỗ đỉnh ở lối vào, Ngạo Thiên bình phục chính mình dồn dập thở dốc, nghẹn ngào thanh âm hỏi, có thể sao? Mà Lâm Thủy Nguyệt trả lời còn lại là, hoàn ở Ngạo Thiên cổ, Lâm Thủy Nguyệt cắn Ngạo Thiên cường tráng trên vai, cũng không nói chuyện. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta biết rõ hiện tại Hà Trai là không thể viết ta còn là viết, ta sai rồi. Hiện tại như thế nào sửa a, ta vượng. Đây là chương trước nội dung, ta thật sự sai rồi, ngẫu nhiên thật sự không phải lừa tiền, nhân ra viết hát. Không bao lâu, Ngạo Thiên mang theo đoàn người đi ra, đứng ở Ngạo Thiên bên người đúng là Trần Lâm mặc ba ba Trần Quốc An, thấy là Lâm Thủy Nguyệt, Trần Quốc An nguyên bản kỳ vọng biểu tình trầm đi xuống, Lâm mặc còn không có tìm được sao. Nghe thấy Trần Quốc Can như thế văn, Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, thực xin lỗi. Trần Quốc Can thở dài, tuy rằng không biết là chuyện như thế nào, nhưng Lâm Mặc cũng không phải các ngươi trách nhiệm, nghe nói Thanh Phong sư phụ cũng bị thương. Thanh Phong sư phụ không có việc gì. Vậy là tốt rồi, ngươi đây là. Một trận hàn huyên qua đi, Trần Quốc Can cũng phản ứng lại đây, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Thủy Nguyệt cập hắn bên người những cái đó kiểm tra nhân viên. Thấy Trần Thiếu Tướng nhìn về phía chính mình, kiểm tra nhân viên cười làm lành nói, Thiếu Tướng, Lâm đội trưởng muốn đem cái này trí tuệ tang thi mang đi vào, ngươi cũng biết chúng ta có quy định không thể mang tồn tại trí tuệ tang thi đi vào, này. Có thể, ngươi làm thực hảo, ngươi đi xuống đi, chuyện này ta tới xử lý. Đánh gậy kiểm tra nhân viên nói, Trần Quốc Can trả lời. Thấy Trần Quốc Can nói như thế, kiểm tra nhân viên gật gật đầu, đối với Trần Quốc Can kính cái lễ xoay người liền rời đi. Nhìn kiểm tra nhân viên rời đi, Trần Quốc Can đánh giá ánh mắt nhìn Dư Ba, ở xẹt qua hắn toàn thân lúc sau, Trần Quốc Can quay đầu tới, tiểu người ta, người này là tang thi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn mắt rõ ràng không nghĩ nói chuyện trợn trắng mắt Dư Ba, gật gật đầu, Trần Thúc Thúc, ta tưởng gia nhập viện nghiên cứu. Trần Quốc Can sửng sốt, này, thân là hồ dịch học sinh, ta cảm thấy ta còn là có thể bước vào nghiên cứu khoa học độ ngạch cửa đi. Ta không phải ý tứ này, chỉ là, tiểu Nguyệt ngươi kỳ thật càng thích hợp ở trên chiến trường A. Lâm Thủy Nguyệt lắc lắc đầu, Lâm Mặc mới thích hợp, chờ yên ổn xuống dưới, ta sẽ đem Lâm Mặc mang về tới. Thành phố B mặt thế phía trước cũng đã rất lớn, lại bởi vì sớm biết mặt thế tiến đến nguyên nhân, hơn nữa là chủ yếu căn cứ quân sự, ở rửa sạch thành phố B trung chịu cảm nhiễm nhân viên lúc sau, thành phố B vẫn là có cũng đủ phòng tới an bài những người này. ZF an bài Thanh Nguyệt tiểu đội địa phương là ly người tu tiên gần nhất địa phương, bởi vì Lâm Thủy Nguyệt hoặc nhiều hoặc ít cùng những cái đó người tu tiên có chút liên hệ, tuy rằng nói là tới hỗ trợ, nhưng không chịu ZF khống chế các. Tiên nhân vẫn là bị ZF nhân viên sở xa lánh, mà Thanh Nguyệt tiểu đội. Cho dù nó ở mặt khác địa phương danh khí đại, nhưng đây là thành phố B, Tàng Long Ngọa Hổ thủ đô A. Cho nên cho dù có Trần gia bảo đảm, lại chỉ là không chịu kỳ thị mà thôi. Bởi vì Thanh Phong ở không gian trung tu luyện, phía trước Ngạo Thiên đã đến thời điểm, Lam Vũ đối với Ngạo Thiên loại này người tu ma vẫn là kiêng kỵ rất sâu, cũng liền không có cùng Thanh Nguyệt tiểu đội có cái gì liên hệ, này Lâm Thủy Nguyệt gần nhất, tự nhiên có các loại lời nói liêu. Thân là Thanh Phong đồ đệ, tính lên Lâm Thủy Nguyệt bối phận còn rất cao, tuy rằng tu tiên thời gian quá ngắn, nhưng lại gặp được trời đất này chi khí nồng đậm rất tốt thời cơ hơn nữa bản thân thể chất tu luyện đến độ kiếp kỳ đều không kỳ quái, này Lâm Thủy Nguyệt gần nhất. Những cái đó tu vi cấp thấp người tu tiên nhóm tự nhiên có các loại vấn đề hỏi, tuy rằng Lam Vũ bản thân tu vi cũng không tồi, nhưng trừ bỏ ngủ liền sẽ ăn lao đại gì đó ngươi thiệt tình chịu không nổi a. Ở tiếp kiến xong này đó so với chính mình đại cái mấy trăm tuổi văn bối, Lâm Thủy Nguyệt nhìn vẻ mặt sáng lấp lánh nhìn chính mình cùng đứng ở chính mình phía sau Ngạo Thiên Lam Vũ, vẻ mặt mặc danh, như thế nào. Sau đó là kế tiếp, trung gian nội dung chỉ nhiều không ít, có người muốn ăn thì nói, có thể lưu hộp thư đi. Không có hứng thú cũng liền thôi. Chờ đến hai người đều bình ổn xuống dưới, Lâm Thủy Nguyệt duỗi tay muốn đẩy ra nhào vào chính mình trên người nam nhân, đi xuống. Mà Ngạo Thiên lại không thỏa mãn, túi đầu ở Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng cắn một ngụm, còn ở Lâm Thủy Nguyệt trong cơ thể cự vật lại lần nữa bành trướng lên. Lâm Thủy Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi, bảy mạch, sẽ không cho rằng nhanh như vậy liền kết thúc đi. Phu quân của ngươi chính là đói bụng mấy ngàn năm Nga. Không, không. Ô ô, ngươi chậm một chút. Chậm một chút. Phu quân, ta không được. Cuối cùng một lần. Tê, ngươi mỗi lần đều là nói như vậy. Cũng không biết trải qua bao lâu, đương Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nhìn ngoài cửa sổ mây trắng trời xanh, còn không có phản ứng lại đây là nơi nào, đứng dậy, nhìn chính mình trên người tràn đầy dấu vết, bất quá tựa hồ là bị rửa sạch, trên người cũng không có dính cảm giác, Lâm Thủy Nguyệt che lại mặt, nghĩ sau lại chính mình không ngừng xin tha. Tiêu tư như cũ không buông tha chính mình bộ dáng, nhìn quanh một chút không gian, tựa hồ, không có người. Dự cảm bất tường nảy lên trong lòng, Lâm Thủy Nguyệt chịu đựng chính mình đau đớn trên người, vung tay lên, trên người đã mặc tốt ngày thường quần áo, Tiểu Thanh. Tiểu Thanh ngươi ra tới. Trống rông xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, tinh xảo đáng yêu tiểu thiếu niên đỏ mặt không dám nhìn chủ nhân nhà mình, ca ca, chuyện gì. Muốn không người bắt lấy Lâm Tiểu Thanh bả vai, thân thể đau đớn lại làm Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa đảo hồi trên giường. Ca ca tiến lên đỡ lấy Lâm Thủy Nguyệt, bởi vì Lâm Thủy Nguyệt tâm thần không chừng, Lâm Tiểu Thanh cũng có chút nóng nảy, ca ca, làm sao vậy? Người rốt cuộc làm sao vậy? Bắt lấy Lâm Tiểu Thanh tay, Lâm Thủy Nguyệt mở miệng hỏi, Ngạo Thiên đâu? Ngạo Thiên đi chỗ nào? Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt hỏi chuyện, Lâm Tiểu Thanh nháy mắt thả lỏng lại, ngươi nói Ngạo Thiên à, hắn nói đi thôi Lâm Mặc mang về tới, ca ca, ngươi không cần lo lắng hắn, phải biết rằng ngày hôm qua ra tới thời điểm,

đối với Lâm Thủy Nguyệt xuất hiện, mọi người cũng không có gì dị thường, nhưng thật ra Thanh Phong nhìn nhiều Lâm Thủy Nguyệt vài lần, sau đó nói, bảy mạch, ngươi lại tiến đến giai. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nguyên bản ở Thanh Phong tầm mắt không ngừng ở chính mình trước mắt hoảng thời điểm còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì đâu, nguyên lai là cái này, Lâm Thủy Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, ân, ta đã tới rồi độ kiếp đỉnh kỳ. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt trả lời, Thanh Phong lại không có biểu hiện ra vui vẻ biểu tình, nhưng thật ra biểu tình nghiêm túc nhìn Lâm Thủy Nguyệt, thẳng đến Lâm Thủy Nguyệt bị hắn nhìn đến phát mao, vốn là trong lòng có quỷ. Lâm Thủy Nguyệt có chút thấp phòng hỏi, làm sao vậy? Thanh Phong rời đi tầm mắt, nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời, nên thời tiết thay đổi. Theo Thanh Phong tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt thế lúc sau thành phố B không trung không còn có mặt thế phía trước sương mù, ban đêm thời điểm có thể phi thường rõ ràng nhìn đến không trung mỗi một ngôi sao, mà lúc này, xanh thẳm dưới bầu trời thường thường thổi qua mấy đóa mây trắng, một chút đều không có biến thiên dấu hiệu a. Bởi vì mới đến nơi này không lâu, tuy rằng cũng không phải thập phần coi trọng Thanh Nguyệt tiểu đội, nhưng Trần gia mặt mũi vẫn là phải cho, hơn nữa Thanh Nguyệt tiểu đội tự thân thực lực cũng không kém. Ở Thanh Nguyệt tiểu đội thành viên tu chỉnh một đoạn thời gian lúc sau, thành phố B dị năng giả đoàn đội cũng bắt đầu tiến đến bái phòng. Mà tiến đến bái phòng người, Lâm Thủy Nguyệt cũng từng có gặp mặt một lần, trước kia thành phố H lão đại hiện tại thành phố B dị năng giả đoàn đội trung số một số 2 dị năng giả đoàn đội Lôi Đình đội trưởng Dương Nghị. Dương Nghị cùng nửa năm trước cũng không cái gì thay đổi, như cũng là mặt mang này ôn nhã tươi cười, ăn mặc mặt thế trước xã hội đen tiêu chí tính áo đen quần đen cùng kính râm. Đương nhiên, ở nhìn thấy Lâm Thủy Nguyệt lúc sau kính râm bị đừng lại màu đen tây trang túi chung, Dương Nghị cười cùng Lâm Thủy Nguyệt bắt tay, Lâm đội trưởng, ta quả nhiên là không có nhìn lầm người. Ở cùng Dương Nghị nắm xong tay lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt ý bảo Dương Nghị ngồi xuống, Dương đại ca như thế nào có rảnh tới tìm ta. Dương Nghị cười cười, này không phải mọi người đều ở truyền sao. Nói cái gì lại có một cái đoàn đội tới cùng ta đoạt sinh ý đâu, kêu ta tới cấp ra vai phủ đầu. Nghe thấy Dương Nghị nói, Lâm Thủy Nguyệt hết chỗ nói rồi thật lâu sau, ta nói Dương đại ca, đây là ngươi cấp ra vai phủ đầu. Cười như không cười nhìn Lâm Thủy Nguyệt, Dương Nghị lắc lắc đầu, ra vai phủ đầu. Nếu là bình thường ta có lẽ sẽ ứng bọn họ nói, nhưng hiện tại tình huống này, thành phố B đều khả năng giữ không nổi, ta nào còn có tâm tư đi làm những việc này. Nghe Dương Nghị nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt hơi hơi mỉm cười, loạn thế xuất anh hùng, Dương Nghị ngươi không hổ là một thế hệ anh hảo. Dương Nghị xua xua tay, ta nói Lâm tiểu đệ, anh hảo gì đó ta không tính là, này không phải đều phải mạng sống sao. Hiện tại ZF đã phát treo giải thưởng nhiệm vụ, nói là muốn đi đem Trần Lâm Mặc thiếu ta an toàn mang về, như thế nào muốn cùng nhau sao? Lâm Thủy Nguyệt lắc đầu, không được. Thấy Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, Dương Nghị mở to hai mắt nhìn, cho rằng Lâm Thủy Nguyệt không biết ZF treo giải thưởng kim ngạch, vội nói, ta này chỉ nhớ, Lâm tiểu đệ này không phải vừa tới sao, không biết ZF treo giải thưởng đồ vật không phải. Ta cùng ngươi nói, chỉ cần ta đem kia cái gì thiếu tá mang về tới, liền có quốc gia vĩnh cửu dừng chân quyền. Ngươi biết dừng chân quyền là ý gì sao? Hiện tại ở thành phố B người liền cùng trước kia thuê nhà không có khác nhau, mỗi ngày muốn giao nộp nhất định cống hiến giả bằng không lại không chịu làm việc người, hừ hừ, đều đi uy tăng thi. Ta biết, còn có mặt khác nhiệm vụ sao? Dương Nghị sửng sốt, biết Lâm Thủy Nguyệt thật sự đối này không thấy hứng thú, cũng không có miễn cưỡng, mặt khác nhiệm vụ. Ngươi là nói hộ thành nhiệm vụ, vẫn là đi ra ngoài tìm thực vật gì đó, hoặc là đi tìm nào đó thiết bị. Muốn nói những cái đó nhiệm vụ tiền thuê nhưng không nhiệm vụ này giống nhau cao a. Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, Dương đại ca, ta quen biết một hồi, ta cũng không gạt ngươi, ngươi kia nhiệm vụ vẫn là đừng tiếp, phía trước có người tu tiên đi ra ngoài giống nhau toàn thân là thương trở về, chỉ bằng chúng ta điểm này dị năng, còn chưa đủ dị thú chịu. Chúng ta vẫn là ngoan ngoãn cùng dị thú, tang thi liều mạng đi, mặt khác liền tính. Lâm tiểu đệ đây là lời nói có ẩn ý a, hiện tại trừ bỏ trí tuệ tang thi cùng dị thú còn có cái gì đồ vật? Nếu đều có người tu tiên xuất hiện, kia người tu ma xuất hiện cũng không kỳ quái đi. Dương Nghị nghĩ nghĩ, phía trước nữ nhân kia. Ân. Dương Nghị đứng dậy, ôm quyền, đa tạ nhắc nhở, ta còn có việc, đi trước. Nhìn Dương Nghị hoang mang rối loạn chạy ra đi bộ dáng, Lâm Thủy Nguyệt chống cằm nhìn nhìn, đây là, đã tiếp. Nô, xem ra Dương Nghị cũng không có trong tưởng tượng thành thật ta. Không biết có phải hay không bởi vì muốn tra tấn Trần Lâm Mặc nguyên nhân. Ngày gần đây thành phố B cũng không có xuất hiện cái gì dị thú tập kích sự kiện, mà các dòng binh hàng ngày công tác lại như cũ ở tiếp tục, thủ thành gì đó, cũng không phải là chỉ có địch nhân công tới thời điểm mới làm. Bởi vì không có gì sự tình, đối với vừa mới đi vào B là chắc chân Thanh Nguyệt tiểu đội tới nói chính là một cái thập phần khó giải quyết sự tình, tuy rằng có trước kia tích điểm chậm rãi khấu trừ, nhưng các đội viên cũng đều là có cốt khí người A, mới không cần ở địa phương khác Thanh Nguyệt tiểu đội thành viên dưỡng đâu. Như vậy qua nửa tháng, Ngạo Thiên như cũ không có trở về, liền ở Lâm Thủy Nguyệt sắp kiên trì không được muốn một mình một người xông thẳng ổ cướp thời điểm, Trần Lâm Mặc đã trở lại. Đây người là thương Trần Lâm Mặc đứng ở thành phố B cửa thành dưới, cho dù là một thân chật vật lại như cũ làm người vô pháp bỏ qua, bởi vì không có bất cứ thứ gì chứng minh chính mình là Trần Lâm Mặc, bi kịch Trần Lâm Mặc vẫn là bị thủ thành người lượng ở kia hồi lâu, chờ đến Trần Lâm Mặc hình ảnh truyền tới Trần Quốc Gan trong tay, mấy người cấp vội vàng chạy tới tiếp hắn. Nhìn thấy ba mẹ, Trần Lâm Mặc cũng yên tâm hôn mê bất tỉnh, nhưng thật ra đem tới đón người của hắn dọa cái chết khiếp. Trần Gia Ngự dụng bác sĩ kiểm tra xong Trần Lâm Mặc thân thể lúc sau, thấy một đám lo lắng nhìn chính mình người, không khỏi cười nói, quân ủy, thiếu tướng, các phu nhân, Lâm Mặc không có chuyện, chỉ là quá mệt mỏi, trên người hắn cũng không có bị cái gì cắn thương miệng vết thương, có đều là bị nhánh cây linh tinh đổ vật hoa thương, các ngươi không cần lo lắng. Nghe bác sĩ nói như vậy, mọi người nhẹ nhàng thở ra, an mặc một thân quân trang Trần Lâm Mặc ra Trần Khải cũng yên lòng, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ở biết Trần Lâm Mặc chính là trong truyền thuyết chúa cứu thế lúc sau. Thân là quân ủy Trần Khải áp lực thật lớn a, chứ không nói Trần Lâm Mặc chính mình nghĩ ra đi sấm sấm, mặt khác quốc gia người ở biết Trần Lâm Mặc chính là chúa cứu thế lúc sau cái kia nhiệt tình a, hận không thể đem Lâm Mặc bắt lại đặt ở ngực thượng bảo hộ, mà chính mình cũng là mạo bị đại gia công kích nguy hiểm làm Lâm Mặc ở bên ngoài, chính mình Trần gia con cháu, mới không phải chỉ có thể từ người khác bảo hộ mềm yếu. Hạ người, chờ đến Trần Lâm Mặc lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nhìn ghé vào chính mình bên người mẫu thân, không biết sao trong lòng một trận thất vọng, mẹ. Tuy rằng biết nhi tử không có việc gì, nhưng Lý Hiểu Lệ vẫn là nhịn không được ngồi ở nhà mình nhi tử mép giường chờ nhi tử tỉnh lại, phải biết rằng chính mình đã hơn nửa năm chưa thấy được nhi tử. Nghe thấy nhi tử kêu chính mình, nguyên bản còn ở mơ hồ chung Lý Hiểu Lệ lập tức tỉnh lại, làm sao vậy? Nhi tử! Người rốt cuộc tỉnh! Người có biết hay không, nay nửa tháng đều mau hù chết mụ mụ. Ôm chặt so với chính mình cao một cái đầu đã trở thành đại nam nhân nhi tử, Lý Hiểu Lệ không khỏi khóc kêu lên. Đối với nhà mình lão mẹ như thế cảm tính, Trần Lâm Mặc có chút bất đắc dĩ lại vẫn là nhẫn mại tính tình an ủi hảo tự ra lão mẹ, chờ đến đem chính mình lão mẹ an ủi không khóc, Trần Lâm Mặc hỏi, mẹ, bên ngoài hiện tại thế nào? Lý Hiểu Lệ sửng sốt, rõ ràng có chút không rõ nhà mình nhi tử như thế nào mới tỉnh lại liền hỏi cái này vấn đề, bất quá vẫn là đem chính mình biết đến tình huống nói cho Trần Lâm Mặc, nhi tử a, ngươi không nói còn không cảm thấy, từ ngươi mất tích lúc sau, đã hơn nửa tháng không có dị thú hoặc là tang thi đột kích đánh. Nếu không phải bầu trời còn treo hồng nguyệt, ta đều mau cho rằng mà thế đã qua đi đâu. Nghe nhà mình lão mẹ nói như vậy, Trần Lâm Mặc nháy mắt khẩn trương, mẹ, ra ra đâu? Ta tìm ra ra có việc, đúng rồi, mẹ, ngươi đi giúp ta đem Lâm Thủy Nguyệt, Thanh Phong kêu lên tới. Biên nói biên còn tưởng dãy rủa lên. Lý Hiểu Lệ vội vàng đem Trần Lâm Mặc đỡ, đừng, ngươi không khổ sở a? Ta đi giúp ngươi kêu, ta đây liền đi giúp ngươi gọi người. Nhìn lão mẹ khẩn trương bộ dáng, Trần Lâm Mặc bất đắc dĩ cười. Nắm lấy lão mẹ nó tay, Trần Lâm Mặc trấn an nói, mẹ, ta không có việc gì, ta phía trước cũng là lâu lắm không nghỉ ngơi lâu như vậy, hiện tại một chút việc đều không có. Mẹ biết, mẹ đều biết, ngươi chưa nằm, mẹ đi gọi người. Nói, liền vội vàng vội vội đi ra ngoài. Nhìn nhà mình lão mẹ nghiêng ngả lảo đảo thân ảnh, Trần Lâm Mặc bất đắc dĩ cười, cảm giác chung quanh không khí dị thường, Trần Lâm Mặc ánh mắt sáng lên, Thanh Phong. An mặc một thân màu trắng thêu giấy mạ vàng đường trang hoa hoa mặt thiếu niên xuất hiện ở giữa không trung, thấy trên giường nguyên bản ngủ say nam nhân đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình, Thanh Phong sửng sốt, nửa nắm nắm tay đặt ở bên môi, khụ một tiếng, ngươi tỉnh. Nam nhân giấy rùa suy nghĩ muốn đứng dậy, nổi tại giữa không trung hoa hoa mặt thiếu niên vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, giả vờ tức giận nói, làm gì đâu, chưa thấy được chính mình trên người thượng còn không có hảo a. Trần Lâm Mặc bắt lấy Thanh Phong trắng non tay, ngươi không có việc gì. Cũng không có thu hồi bị nắm lấy tay, Thanh Phong vẻ mặt mạc danh nhìn Trần Lâm Mặc, ta có thể có chuyện gì? Ngươi không phải bị thương sao? Thanh Phong sửng sốt, Ngạo Thiên nói cho ngươi. Ngạo Thiên người đâu? Ta Trần Lâm Mặc vừa định mở miệng đã bị đẩy cửa tiến vào Trần Khải cùng nhà mình ba mẹ đánh gãy. Trần Khải nhìn nhà mình tôn tử gắt gao nắm lấy hoa hoa mặt thiếu niên, tuy rằng thiếu niên thoạt nhìn thập phần vô hại, nhưng xem biến đủ loại người Trần Khải vẫn là chuẩn xác nhận ra thiếu niên bất đồng. Lâm Mặc, đây là... Phía trước bởi vì Thanh Phong bị thương, cũng không có xuất hiện ở trước mặt mọi người, xã giao sự cũng nhiều là Lâm Thủy Nguyệt làm, cho nên mấy người cũng không có nhận ra Thanh Phong tới, mà thấy nhà mình nhi tử cùng người tới như vậy quen thuộc bộ dáng, mọi người cũng không có lập tức gọi người tới. Trần Lâm Mặc nhìn Thanh Phong gật gật đầu, nắm lấy Thanh Phong tay như cũ không có bùng ra, ba mẹ, ra ra, đây là Thanh Phong, ta ái nhân. Phần 85 85 chính phủ 85 Ngạo Thiên mới là đại buột. Mà còn không có chờ Trần Lâm Mặc người nhà phản ánh lại đây, bên này Thanh Phong liền trợn to mắt nhìn Trần Lâm Mặc, uy, ta khi nào thành ngươi ái nhân? Thân, ngươi lấy sai kịch bản đi. Mà bên này vừa nghe Thanh Phong nói như vậy, bên vực người mình Trần gia người cũng mặc kệ này nhi, cháu dâu giới tính quá mức kinh tủng, vẻ mặt cùng chung kẻ địch nói, nhà ta tiểu mặc như thế nào liền không xứng với ngươi. Nhà ta tiểu mặc lớn lên lại xoái, lại có quyền lại có thế, chính yếu chính là người hảo, người như vậy đốt đèn lồng đều khó tìm, ngươi như thế nào liền ghét bỏ. Chính là, chúng ta tiểu mặc chính là chúa cứu thế đâu. Trước kia liền không biết có bao nhiêu cô nương phải gả cho nhà ta tiểu mặc, ngươi đừng được tiện nghi còn khoe mẹ a. Thanh Phong yên lặng nhìn Trần Lâm Mặc nhóm người này người nhà, chớp chớp mắt, cái kia, có phải hay không lầm cái gì? Đột nhiên duỗi tay đem Thanh Phong ôm vào trong lòng ngực, Trần Lâm Mặc đối với trước người bởi vì chính mình động tác mà đình chỉ nói chuyện, ngơ ngác nhìn chính mình người nhà, ra ra, ba mẹ, ta thích hắn, liền tính hắn hiện tại còn không thích ta, bất quá ta hy vọng các ngươi không cần cho hắn áp lực. Ui ui, ta đều không có nói chính mình có thích hay không ngươi a, ta dựa. Nhưng cho dù là nói như thế sớm đã bị tuyển vì môn phái người thừa kế mà không có quá nhiều nhân loại cảm tình Thanh Phong, ở bị người như vậy không lãng mạn thổ lộ lúc sau, trắng non trên mặt hơi hơi đỏ một mảnh. Nghe Trần Lâm Mặc nói như vậy, nguyên bản còn ở vì hắn bên vực kẻ yếu mọi người trong nhà dừng nói chuyện, tầm mắt đồng thời nhìn về phía Trần Khải. Trần Khải tầm mắt ở Trần Lâm Mặc cùng Thanh Phong trên người qua lại quan khán, đang xem biến đại bộ phận người, lại là thân là nhân trung chi long Trần Khải, xem người tự nhiên có chính mình một bộ phương thuốc. Bởi vì không có nhìn lầm hơn người, Trần gia mới có thể đạt tới như thế địa vị, cho dù tới rồi mặt thế như cũ không ngã, nhưng trước mặt thiếu niên tuy rằng diện mạo đáng yêu, nhưng ánh mắt kia cực kỳ thâm trầm, cũng không phải có thể dễ dàng khống chế người, huống chi, Thanh Phong là người tu tiên sao. Nguyên bản trên mặt hồng nhuận hoàn toàn thối lui, Thanh Phong khôi phục thái độ bình thường mặt vô biểu tình, đúng vậy, cho nên, ta và ngươi là không có khả năng. Lương đeo nhân loại vận thế tương lai nhân gian đế vương, có không thể xóa nhòa vận thế. Mà như vậy vận thế mang đến, tự nhiên là đủ loại trách nhiệm, nếu Trần Lâm Mặc là người thường, có lẽ chỉ cần chặt đứt hắn cùng người nhà chi gian liên hệ, cái gọi là nhân quả, nhưng, nhân gian đế vương A. Có cửu long chi khí hộ thể, thần ma đều không thể giết hại nhân gian đế vương sao có thể cùng chính mình giống nhau tới tu tiên. A, xem ra chính mình cùng Lâm Thủy Nguyệt đãi ở bên nhau lâu lắm, lâu đến đã quên sư phụ đã từng cho chính mình báo cho. Không, sẽ không. Chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không từ bỏ. A Thanh Phong cười lạnh, cho dù khi đó ngươi lao đi bất động mà ta như cũ là dáng vẻ này. Ngươi phải biết rằng ngươi thọ mệnh chính là hữu hạn, mà ta, cho dù là thiên địa biến mất như cũ có thể tồn tại. Trần Lâm Mặc sửng sốt, ta cũng có thể tu hành. Thanh Phong lạnh lùng nhìn hắn, không nói gì, thân thể lại dần dần biến mất ở không khí bên trong. Trần gia người nhìn như vậy hình thức, nhìn nhà mình nhi tử nhắm mắt lại, tuy rằng mặt vô biểu tình, nhưng như cũ có thể cảm giác được nhà mình hài tử thương tâm. Trần Khải vô vô Trần Lâm Mặc bả vai, tiểu mặc, đừng nghĩ nhiều như vậy, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Gia Gia cũng không phản đối ngươi đuổi theo người nọ, hiện tại này mà thế, ai biết Gia Gia có thể sống bao lâu thời gian. Chúng ta lão Trần gia hài tử, nhưng không có nạo loại, mặc kệ là ở chiến đấu vẫn là ở tình yêu phương diện. Cảm giác Gia Gia đặt ở chính mình trên vai tay, lòng bàn tay độ ấm xuyên thấu qua làn da thẳng tới đáy lòng, Trần Lâm Mặc mở to mắt, gật gật đầu, ta đã biết, Gia Gia. Ngươi đi giúp ta đem Lâm Thủy Nguyệt cùng người khác kêu lên tới, Gia Gia, ta có chuyện quan trọng muốn tuyên bố. Chờ đến Trần Lâm Mặc bị nhà mình bên vực người mình muốn chết người nhà bức cơm nước xong, sửa sang lại trên người đã lâu xuyên qua lục quân trang, Trần Lâm Mặc bước quân nhân độc hữu nện bước đi tới thành phố B phòng hội nghị. Bởi vì ở ăn cơm thời điểm cùng Trần Khải nói chính mình sắp sửa nói sự tình, Trần Gia Gia cũng phi thường cấp lực đem hiện tại thành phố B các đại dẫn đầu đều kêu lại đây, rốt cuộc, nếu dựa theo Trần Lâm Mặc cách nói. Như vậy cái này mà thế ở đã trải qua gần một năm thời gian, nói không chừng, sắp kết thúc. Trần Lâm Mặc đứng ở đại sảnh bục giảng phía trước, nhìn phía dưới chính mình từ nhỏ liền quen thuộc mặt, đối với chủ tịch gật gật đầu, tầm mắt ở Lâm Thủy Nguyệt bên người Thanh Phong trên người dừng lại một chút. Các vị hảo, ta là Trần Lâm Mặc, nói vậy mọi người đều nghe qua tên của ta, dựa theo người tu tiên nhóm thiên đạo thông báo, ta chính là trong truyền thuyết chúa cứu thế, tuy rằng không biết nên nói là vinh hạnh vẫn là bi ai, chính là chúng ta người Trung Quốc, ta Trần gia người. Nếu kế tiếp như vậy việc liền sẽ không lui về phía sau. Bởi vì Trần Lâm Mặc địa vị đặc thù, hơn nữa hiện tại nhất trí đối ngoại, Trần Lâm Mặc nhất cử nhất động đều phải bị người biết được, cho nên ở Trần Khải thông chi nói Trần Lâm Mặc muốn tuyên bố sự tình thời điểm, Triệu Kỳ Phong cũng nhanh chóng thông chi toàn thế giới các quốc gia lãnh tụ, cho nên tiến đến tham gia lần này hội nghị người Trung, trừ bỏ những cái đó Trần Lâm Mặc sớm đã quen thuộc Trung Quốc các giới đại lao, tóc vàng mắt xanh người nước ngoài tự nhiên cũng không ít, tương đối với nổi tại giữa không trung hoặc nằm hoặc dựa vào, dù sao chính là chạm không chạm tướng, ngồi không ra ngồi người tu tiên nhóm, ngoại quốc người sói, huyết tộc, tinh linh, thiên sứ gì đó các ưu nhã vô cùng. Đối với tình huống như vậy, cùng Thanh Phong giống nhau ngồi đoan đoan chính chính Lâm Thủy Nguyệt có chút bất đắc dĩ nhìn Lam Vũ liếc mắt một cái, uy uy, ngươi nha không phải còn ăn mặc đường trang gì đó sao? Biểu hiện ra ta phương đông thần bí ưu nhã tới a. Tựa hồ là minh bạch Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt ý tứ, Lam Vũ đối với chính mình phía sau đám kia người tu tiên nhóm vây vây tay. Nhìn thấy Lam Vũ thủ thế, còn phiêu ở giữa không trung người tu tiên nhóm, sửa sang lại chính mình quần áo, toàn bộ đoan đoan chính chính ngồi xong. Ngồi ở người tu tiên bên phải chúng ngoại quốc thần linh nhóm, khỏe miệng hơi chịu nhìn mắt một giây đồng hồ biến ưu nhã, thần bí, giàu có phương đông nội liễm người tu tiên nhóm, quay đầu nhìn về phía trên đài. Trên đài Trần Lâm Mặc đã bắt đầu giảng chính mình ở yêu quái trong ổ nhìn đến tình cảnh, đại khái là bởi vì là toàn cầu tính tai nạn, ở yêu quái hang ổ chung nhìn thấy không chỉ có tóc đen da vàng phương đông người chung, tóc vàng mắt xanh người nước ngoài cũng không ít, tương đối với phương đông người tu hành, phương Tây những người đó đều là trường nhọn nhọn sừng châu. Phương Tây truyền thống ác ma, mà cùng nhân loại xã hội giống nhau, những người này chung mang đội phương đông chính là quỷ ảnh, phương Tây còn lại là một cái gọi là kỳ á ác ma. Kỳ thật ở Trần Lâm Mặc bị trảo này nửa tháng chung trừ bỏ bị hạn chế hành động không thể khắp nơi loạn dạo bên ngoài nhưng thật ra không có đã chịu cái gì thương tổn, mà ở nhìn thấy Trần Lâm Mặc khi, Trần Lâm Mặc trên người thương đều là ở Ngạo Thiên tới thời điểm chịu. Đối, ngươi không có nghe lầm, chính là Ngạo Thiên, tuy rằng cùng Ngạo Thiên ở chung thời gian cũng không ngắn, nhưng Trần Lâm Mặc như cũ xem không hiểu hắn, chứ không nói phía trước Ngạo Thiên còn không có khôi phục ký ức thời điểm vẫn luôn là cùng Lâm Thủy Nguyệt ở bên nhau các loại trang đáng yêu. Cho dù là Ngạo Thiên khôi phục ký ức lúc sau, Ngạo Thiên trên người kia vừa thấy chính là thượng vị giả hơi thở cũng làm người không dám tới gần. Ở nhìn thấy Ngạo Thiên thời điểm Trần Lâm Mặc còn thập phần cao hứng, tuy rằng đối với Ngạo Thiên như thế nào xuất hiện ở chỗ này còn có chút nghi hoặc, bất quá Ngạo Thiên không phải thường xuyên bị Lâm Thủy Nguyệt cho rằng là cái gì đại bột sao. Như vậy hắn tự nhiên có hắn biện pháp. Cùng bình thường nhìn đến Ngạo Thiên bất đồng. Nếu là Lâm Thủy Nguyệt ở liền có thể liếc mắt một cái nhận ra Ngạo Thiên hiện tại trên người trang phẫn đó là chính mình đệ nhất nhìn thấy hắn thời điểm là giống nhau, thật dài tóc đen bị một cây bỏ màu đen long đằng thanh ngọc cây châm cố định, vài sợi tóc dài tùy ý dừng ở gương mặt hai bên, làm Ngạo Thiên nguyên bản liền khắc sâu hình dáng càng thêm đột hiện. Trên người ăn mặc có chút giống đường chiều khi cổ bào màu đen trường bào thượng dùng kim sắc dây nhỏ ở quần áo bên cạnh thêu phức tạp văn lạc, tựa long phi long. Mà bởi vì mấy ngày hôm trước thời điểm quỷ ảnh nói cho chính mình tiến đến cứu chính mình người tu tiên bị thương thành trọng thương, mà ở biết người tu tiên chính là Thanh Phong lúc sau, Trần Lâm Mặc vẫn luôn ở vào nóng nảy trạng thái chung, nhìn thấy Ngạo Thiên cũng không sợ Ngạo Thiên trên người trừ bỏ ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt mới có nhu tình bên ngoài lạnh lẽo, tiến lên vội vàng mà bắt lấy Ngạo Thiên tay, Ngạo Thiên, Thanh Phong thế nào? Thanh Phong không có việc gì đi. Ngạo Thiên không nói, chỉ là nhìn chính mình bị Trần Lâm Mặc bắt lấy tay. Trần Lâm Mặc xấu hổ buông ra tay. Tiếp tục hỏi, Thanh Phong thương thế nào? Hiện tại hảo sao? Ngạo Thiên lúc này mới lạnh lùng trả lời, Thanh Phong không có chuyện, ngươi đi đi. Nghe được Ngạo Thiên nói, Trần Lâm Mặc sửng sốt, ta đi. Ngươi là đến mang ta đi sao? Chính là bên ngoài. Mà Trần Lâm Mặc còn không có nói xong, phòng môn đã bị người mở ra, quỷ ảnh đi đến, mà Trần Lâm Mặc còn phản xạ có điều kiện đem Ngạo Thiên che ở phía sau, ngươi tiến vào làm gì? Mà quỷ ảnh lại không xem hắn. Cung cung kính kính đối với chính mình được rồi cái cổ lễ, quỷ ảnh nói, thuộc hạ cung nên ma vương bệ hạ trở về. Trần Lâm Mặc sửng sốt, đầu cứng đờ chuyển hướng phía sau, Ngạo Thiên từ Trần Lâm Mặc phía sau đi ra, nhìn Trần Lâm Mặc không biết nên bãi cái gì biểu tình mặt, đối với quỷ ảnh gật gật đầu, mặt vô biểu tình trả lời, ân. Đối với Ngạo Thiên lạnh nhạt, quỷ ảnh một chút đều không kỳ quái, nhìn Trần Lâm Mặc vẻ mặt cứng đờ mặt, có chút vui sướng khi người gặp họa, bất quá ở đối với Ngạo Thiên khi vẫn là nghiêm túc nói, ma vương bệ hạ. Ta hiện tại đã triệu tề ma giới khắp nơi nhân sĩ, bệ hạ chuẩn bị khi nào hành động. Mà nghe thấy hành động hai chữ, đã cứng đờ trụ Trần Lâm Mặc rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, đối với Ngạo Thiên quát, Ngạo Thiên. Ngươi sao lại thế này? Ngươi sao có thể là ma vương? Ngươi nói cho ta, này đều không phải thật sự. Ngạo Thiên. Trần Lâm Mặc kích động muốn tiến lên loạn choạng Ngạo Thiên thân thể, lại bị một bên quỷ ảnh ngăn trở, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Trần Lâm Mặc, quỷ ảnh trả lời, ma vương bệ hạ thân ảnh. Há là ngươi chờ phàm nhân có thể tùy tiện đụng vào. Bị quỷ ảnh ngăn trở, Trần Lâm Mặc cũng không hề tiến lên, chỉ là trong mắt như cũ chứa đầy này không thể tin tưởng, không có khả năng. Ngạo Thiên ngươi nói cho ta. Hắn đều là gạt ta. Ngươi nói cho ta. Đối, có phải hay không Lâm Thủy Nguyệt ra chuyện gì? Ngạo Thiên, ngươi trả lời ta a. Phần 86 86 chính phủ 86 truy tìm. Vẫn luôn cong Trần Lâm Mặc Ngạo Thiên quay đầu tới, mặt vô biểu tình nhìn hắn, trả lời cái gì? Trần Lâm Mặc sửng sốt, chẳng lẽ ngươi không nên nói cho ta ngươi không phải ma vương sao? Chúng ta ít nhất vẫn là bằng hữu đi. Bằng hữu? Ngạo Thiên cười lạnh, ta không cần bằng hữu. Kia Lâm Thủy Nguyệt đâu? Ngươi đối Thủy Nguyệt cảm tình chẳng lẽ đều là giả sao? Chuyện của ta, không cần ngươi nhọc lòng. Chúa cứu thế. Lạnh lùng nhìn Trần Lâm Mặc, Ngạo Thiên quay đầu nhìn về phía một bên quỷ ảnh, ngươi còn đang xem cái gì? Còn không mau đem hắn cho ta quăng ra ngoài. Đúng vậy, bệ hạ. Bắt lấy vẫn là vẻ mặt không tin Trần Lâm Mặc, quỷ ảnh cũng không có phái người khác, trực tiếp dẫn theo Trần Lâm Mặc ra căn cứ chỗ sâu trong, đem Trần Lâm Mặc ném ở rừng rậm bên trong. Thấy Trần Lâm Mặc vẫn như cũ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, quỷ ảnh đem người nhắc lên, mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa tạ ý, liền ngươi như vậy vẫn là cái gì chúa cứu thế. Đừng khôi hài. Ngươi chờ. Bất quá nửa tháng, chúng ta tang thi đại quân liền có thể chiếm lĩnh trên thế giới các quốc gia góc. Biên nói biên một chân đá vào Trần Lâm Mặc ngực. Mà ngã trên mặt đất Trần Lâm Mặc lại nửa câu lời nói đều không có nói, chỉ là kêu lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quỷ ảnh cũng không nói lời nào. Nếu là thường nhân, ở Trần Lâm Mặc như vậy trong ánh mắt đã sớm sợ tới mức không thể nhúc nhích, thân là quân nhân, tự nhiên có quân nhân độc hữu lệ khí, mà quỷ ảnh lại nửa điểm cũng không có đã chịu Trần Lâm Mặc ánh mắt ảnh hưởng, một chân đạp lên Trần Lâm Mặc trên mặt, tiểu tử, ngươi xem đi. Nhìn quỷ ảnh biến mất thân ảnh, Trần Lâm Mặc dãy rủa đứng dậy xoa xoa chính mình bị Trần Lâm Mặc giẫm quá địa phương, nghiêng ngả lảo đảo hướng thắng lợi bên ngoài đi đến. Mà ở Trần Lâm Mặc nói xong những việc này lúc sau, theo Trần Lâm Mặc tầm mắt, ở đây biết Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên quan hệ người tầm mắt tất cả đều tập trung ở Lâm Thủy Nguyệt trên người. Không biết có phải hay không bởi vì sớm có dự cảm, nghe Trần Lâm Mặc nói xong, Lâm Thủy Nguyệt trên mặt lại không có nửa điểm biểu hiện, cảm giác được mọi người tầm mắt, Lâm Thủy Nguyệt vô vô tay, Lâm Mặc, ngươi kêu chúng ta lại đây ý tứ là muốn kêu đại gia tăng mạnh đề phòng có phải hay không? Nếu như vậy liền đem sự tình phân phối đi xuống đi. Lâm Thủy Nguyệt ngữ khí, nghe không ra nửa điểm biến hóa. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt như thế, Trần Lâm Mặc cũng rời đi tầm mắt, đem sự tình đều phân phối đi xuống. Mà ngồi ở trong phòng hội nghị Lâm Thủy Nguyệt, lại rốt cuộc không có nghe được Trần Lâm Mặc lúc sau an bài. Thẳng đến hội nghị kết thúc, Thanh Phong nhìn ở biết Ngạo Thiên là vai ác bột lúc sau vẫn luôn không có gì phản ứng Lâm Thủy Nguyệt, tiến lên chụp Lâm Thủy Nguyệt một chút, quả thấy Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt mạc danh nhìn chính mình, tuy rằng như thế, Thanh Phong vẫn là có chút lo lắng hỏi, "Bảy Mạch, ngươi tưởng phát tiết liền phát tiết xuất hiện đi, nghẹn ở trong lòng chính là sẽ thành tâm ma." Nhàn nhạt nhìn Thanh Phong, Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt không thể hiểu được hỏi, phát tiết cái gì? Tâm ma cái gì? Ngạo Thiên hắn. Sư phụ, ngươi có phải hay không đã sớm biết Ngạo Thiên là lần này thiên kiếp cuối cùng vai ác? Thanh Phong sửng sốt, nhìn Lâm Thủy Nguyệt thanh triệt ánh mắt, nửa ngày mới gật gật đầu. Một khi đã như vậy, ngươi vì cái gì không nói cho ta? Nhìn Lâm Thủy Nguyệt không có trách cứ chỉ là đơn giản hỏi đáp nói, Thanh Phong rời đi tầm mắt, chậm rãi mở miệng, cũng không phải ta không nói cho ngươi, phía trước ta liền nói, Ngạo Thiên ở lịch kiếp. Người tu ma kiếp nạn cùng chúng ta hoàn toàn không đồng nhất, nếu là người tu tiên muốn mau chóng thăng nhập thiên giới nhanh nhất phương pháp bất quá là cho người ân huệ, chính là cái gọi là công đức, mà người tu ma nói này, Thanh Phong dừng một chút, nhìn Lâm Thủy Nguyệt biểu tình, thấy, hắn như cũ không có gì biểu tình, liền còn nói thêm, nguyên bản Ngạo Thiên đã qua thiên kiếp, kỳ thật đã không cần lại lịch cái gì cướp, chính là ở hắn lịch kiếp thời điểm bị các ngươi phá hủy. Thanh Phong khụ một tiếng, cái này, kỳ thật cũng không trách chúng ta, lại nói, nếu ta không đi phá hư hắn tiến giai nói, ngươi nào có khả năng gặp được hắn a? Nghe rõ Phong nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt mới thoáng có điểm phản ứng, trận trắng mắt, Lâm Thủy Nguyệt trả lời, đừng tìm lấy cớ, nói ngắn gọn. Tuy rằng có phản ứng, Lâm Thủy Nguyệt ngữ khí thật đúng là không tốt, chính là, cùng thất tình, người giảng đạo lý là vô dụng. Thanh Phong hít sâu một hơi, trả lời, ta muốn nói chính là, kỳ thật Ngạo Thiên cũng là bị buộc, ngươi phải biết rằng thiên địa kịch biến gì đó là dễ dàng như vậy sự sao? Cho dù có thiên đạo tôn sùng, này còn không phải có người tới làm sao. Tựa như chúng ta xem phong thần bảng giống nhau, làm tam giới tối thượng thần, nữ hoa gì đó đương nhiên không cần chính mình ra tay, xui xẻo vẫn là kia cái gì đắt kỷ cùng những cái đó các tướng sĩ, đồng dạng đạo lý, ở hiện tại tam giới bên trong, lợi hại nhất nhân vật phản diện cũng chỉ có Ngạo Thiên, cho nên, hắn không phải buốt, ai là buốt. Phải biết rằng thiên đạo trừng phạt nhân loại, cũng sẽ không làm nhân loại bên này nhẹ nhàng quá khứ. Cho nên, ý của ngươi là, chỉ có giết Ngạo Thiên, tam giới đều sẽ cân bằng. Mặt vô biểu tình nghe Thanh Phong nói, Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên nói. Thanh Phong sửng sốt, nhưng thật ra không nghĩ tới Lâm Thủy Nguyệt đã nhanh chóng phân tích xong chính mình trong giọng nói ý ngoài lời, nhìn Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình mặt, Thanh Phong gật gật đầu. Ta đã biết. Nói xong lời này, Lâm Thủy Nguyệt liền đi ra hội trường. mà muốn tiến lên đuổi theo Lâm Thủy Nguyệt bước chân Thanh Phong lại bị người ngăn trở. Thanh Phong, ta tới cùng ngươi nói một chút Thanh Nguyệt tiểu đội bố cục. Thanh Phong nhìn vẻ mặt việc công xử theo phép công bộ dáng nam nhân, nhìn Lâm Thủy Nguyệt rời đi thân ảnh liếc mắt một cái, vẫn là bất đắc dĩ đuổi kịp Trần Lâm Mặc bước chân, người khác thất tình còn có thể nghỉ ngơi, ta như thế nào như vậy khổ bức a. Mà Lâm Thủy Nguyệt rời đi sau, cũng không có Thanh Phong trong tưởng tượng suy sút hoặc là như thế nào, có lẽ là sớm đã dự cảm đến bây giờ kết cục, chính mình mới có thể giống cái nữ nhân giống nhau hận không thể đem chính mình sở hữu dâng ra đi thôi. Lâm Thủy Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ xanh thẳm không trung, nghĩ ở Ngạo Thiên vẫn là tiểu thiên thời điểm cùng hiện tại trời xanh không sai biệt mấy đôi mắt, trong lòng vừa kéo, thiên đạo là cái gì? Vì cái gì nhất định phải đi tuân thủ nó pháp chế, chẳng lẽ hắn nói ngươi là người xấu ngươi liền nhất định phải là người xấu sao? Có lẽ, Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt sáng lên, có lẽ chính mình có thể đi đem Ngạo Thiên kêu trở về. Nghĩ vậy một chút, Lâm Thủy Nguyệt tế ra phi kiếm, người liền đã hướng cái kia em mở thị rừng cây bay đi. Bởi vì là ngự kiếm phi hành, đối với đã tới độ kiếp kỳ Lâm Thủy Nguyệt tới nói, một cái té ngã cách xa vạn dặm gì đó hoàn toàn không thành vấn đề, mà Lâm Thủy Nguyệt trong tay phi kiếm cũng đã hoàn toàn hiện ra chính mình bộ dáng, cùng Ngạo Thiên trong tay màu đen cổ đao giống nhau, Lâm Thủy Nguyệt trong tay kiếm cũng nhìn không ra là cái gì tài liệu, đen nhánh một mảnh, lại ở trôi kiếm địa phương dùng kim sắc không biết cái gì thuốc màu viết Trảm Thiên hai chữ, mà ở nhìn đến này hai chữ lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều. Chính là đứng ở em mở thị rừng cây bên trong, Lâm Thủy Nguyệt nhìn che ở chính mình trước mặt ngu mỹ người đám người, đột nhiên thu hồi trong tay kiếm. Như cũ ăn mặc một thân vải dệt tốt nhất thủ công tinh tế màu đỏ sườn xám, ngu mỹ người trên mặt như cũ mang theo làm người miên man bất định cười quyến rũ, nha, này không phải Lâm công tử sao? Như thế nào có rảnh tới gặp Nô gia a? Nô gia chính là kinh hỉ vô cùng đâu. Lạnh lùng nhìn ngu mỹ người xôn xao dáng người, Lâm Thủy Nguyệt bình tĩnh hỏi, Ngạo Thiên đâu? Đem dừng ở chính mình gương mặt biên tóc mái đường hướng như sau, ngu mỹ người cười như không cười nhìn Lâm Thủy Nguyệt, Lâm công tử đây là muốn tìm chúng ta bệ hạ sao? Đáng tiếc à, ngươi biết đến, chúng ta bệ hạ mới vừa trở về, ma giới các nơi mỹ nhân chính là gấp không chờ nổi muốn bỏ bệ hạ giường đâu, hiện tại ha hả nói lời này, ngu mỹ người dùng vẻ mặt ngươi hiểu biểu tình nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Tuy rằng trong lòng tin tưởng Ngạo Thiên sẽ không làm như vậy, nhưng ở nghe được ngu mỹ người nói lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt tâm vẫn là chịu một chút. Sau đó như cũ bảo trì này bình tĩnh ngự khi nói, ta mặc kệ hắn hiện tại đang làm cái gì, ngươi kêu hắn ra tới. Thấy Lâm Thủy Nguyệt như cũ một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng, ngu mỹ người hừ một tiếng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chúng ta bệ hạ há là ngươi nói thấy liền thấy. Nhàn nhạt nhìn ngu mỹ người, ngươi muốn thế nào? Thân thể đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, ngu mỹ người dùng nàng kia thật dài đồ mãn màu đỏ sơn móng tay ở Lâm Thủy Nguyệt trên mặt cắt hoa, miệng phun lan khí, tiểu ca nhóm lớn lên rất không tồi. Tỷ tỷ liền thích loại này, nếu không, ngươi đảm đương tỷ tỷ ta áp trại phu nhân. Hơi hơi lui ra phía sau một bước, Lâm Thủy Nguyệt lạnh lùng nhìn ngu mỹ người, đệ nhất, tuy rằng tiểu gia ta là lớn lên không tồi, nhưng gia không thích ngươi loại này, đệ nhị, tuy rằng tỷ tỷ ngươi như vậy bức thiết hy vọng tiểu gia ta coi trọng ngươi, nhưng tiểu gia là có gia thất người, đệ tam, đừng trách ta không có nói tình ngươi, ta chính là các ngươi bệ hạ nam nhân, ngươi không bỏ ta đi vào, các ngươi chuẩn bị tốt gánh vác hậu quả sao? Ngu mỹ người sửng sốt. Tuy rằng đối Lâm Thủy Nguyệt cùng Ngạo Thiên tóm lược tiểu sử có nghe thấy, lại không có nghĩ đến Lâm Thủy Nguyệt có thể ở chính mình nhiều người như vậy trước mặt thản nhiên nói lời này, nhìn Lâm Thủy Nguyệt mặt, tuy rằng thanh niên trên mặt không có gì biểu tình, bất quá diện mạo lại thật là khó được tinh xảo, cho dù là ở tu hành giới mỹ nhân đều là người qua đường dưới tình huống như cũ có thể bài thượng thứ tự, hơn nữa thanh niên trên người kia khó được kiên nghị rồi. Lại ngoài ý muốn đơn giản hơi thở, nhưng thật ra trách không được bệ hạ sẽ thích đâu. Bất quá ngu mỹ người nghĩ lại tưởng tượng, chính mình ở ra tới thời điểm bệ hạ đã phân phó qua, chỉ cần đem rừng rậm ngoại người đuổi đi, cũng mặc kệ chính mình dùng biện pháp gì à. Nghĩ vậy ngu mỹ người đối với Lâm Thủy Nguyệt cười, Lâm công tử này cũng quá tự mình đa tình điểm đi. Ngươi biết ta ra tới thời điểm bệ hạ nói như thế nào sao? Hắn nói chính là, chỉ cần đem ngươi đuổi đi, chính là sinh, chết, không, luận. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nghe ngu mỹ người tăng thêm sinh tử bất luận bốn chữ, mi mắt hơi rũ, một khi đã như vậy nói. Như vậy động thủ đi. Ở Lâm Thủy Nguyệt nói động thủ thời điểm, ngu mỹ nhân thân biên trí tuệ tang thi đã động thủ, trong lúc nhất thời các kiểu tăng mạnh dị năng thẳng tắp hướng Lâm Thủy Nguyệt trên người ném tới. Cùng phía trước cùng đánh bất đồng, trí tuệ tang thi lần này công kích rõ ràng tránh đi tương khắc thuộc tính chống lên, một cùng hỏa phối hợp, làm hỏa hệ dị năng càng hơn, lôi hệ cùng thủy hệ phối hợp, lôi hệ dị năng cường đại rồi gấp đôi. Phần 87. 87 chính phủ 87 thương tâm. Ở đã chịu tang thi công kích thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt thân thể chung quanh nháy mắt bố khởi bảo hộ kết giới, bởi vì là tiên thiên chi thể, nói đến cùng chính là toàn hệ linh căn, đối với tang thi công kích, Lâm Thủy Nguyệt vẫn là thành thạo. Đứng ở chiến đấu địa điểm cách đó không xa tán cây phía trên, bởi vì hiện tại thảm thực vật càng ngày càng cao lớn nguyên nhân, này nguyên thủy rừng rậm rừng cây tự nhiên càng thêm cao lớn, đứng ở tán cây thượng, cách mặt đất ít nói cũng có một cây số khoảng cách, mà Lâm Thủy Nguyệt lực chú ý đều đặt ở trong chiến đấu, Ngạo Thiên mới dám như vậy trắng trợn táo bạo đứng ở tán cây phía trên, nhìn nhà mình thanh niên động tác. Tuy rằng có ngu mỹ người gia nhập, nhưng ngu mỹ người tu vi cũng chỉ là đại thừa trung kỳ, nếu không phải Lâm Thủy Nguyệt cũng không có quá nhiều cùng người tu tiên chiến đấu kinh nghiệm, chiến đấu hẳn là sớm đã kết thúc, bất quá lúc này cũng không chậm chính là. Màu đen phi kiếm chỉ vào ngu mỹ người tinh tế mà trắng non cổ, Lâm Thủy Nguyệt nói, dẫn đường. Mà nói lời này, Lâm Thủy Nguyệt tầm mắt tựa hồ ở Ngạo Thiên dừng lại trên cây tạm dừng một chút. Thật dài tóc vàng dùng một cây màu đen da gân tùy ý cột vào, có người phương Tây rõ ràng đặc chế tuấn mỹ nam tử, trên người ăn mặc một thân màu đen châu Âu thời trung cổ thường thấy cung đình vương tử phục, Kỳ Á ngồi ở Ngạo Thiên bên người, theo Ngạo Thiên tầm mắt nhìn lại, Kỳ Á nhìn kia tinh xảo phương Đông thanh niên đối với nhà mình ngu mỹ người động tác, sờ sơ cằm, ta nói bậy hạ, đây là nhà ngươi vị kia. Thoạt nhìn tựa hồ thực ngon miệng a. Ngạo Thiên không nói, chỉ là quay lại tầm mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Á. Bị Ngạo Thiên giống như thực chất lạnh băng tầm mắt chú mục, Kỳ Á vội vàng thu hồi chính mình còn ở Lâm Thủy Nguyệt trên người tìm hiểu tầm mắt, ha hả cười, bệ hạ, ngươi biết đến, ta chính là đối mỹ nhân không có sức chống cự, bất quá ngài yên tâm, ngài cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám động nhà ngươi vị kia a không phải. Bất quá bệ hạ, ngài thật sự không chuẩn bị đi ra ngoài giải thích một chút. Ta xem lấy nhà ngươi vị kia sức chiến đấu, chúng ta hang ổ đều khả năng bị hắn đoan rớt ra không phải. Ngạo Thiên lúc này mới quay lại ở Kỳ Á trên người tầm mắt, đứng dậy, nhảy xuống. Nhìn Ngạo Thiên rời đi bóng dáng, Kỳ Á thiết một tiếng, lạnh nhạt cái gì á lãnh. Đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ nhiều chạy đi lên đem hắn áp đảo. Hừ, muộn tao gì đó, nguyền rủa ngươi không thì tan. Đương nhiên những lời này, Kỳ Á cũng chỉ có thể ở sau lưng nói, thân là phương Tây vạn ma chi chủ, ai biết sẽ nhận được kia hố cha nhiệm vụ, phương Đông nói thiên đạo, phương Tây nói vận mệnh, hoán hận đá chân dưới chân thụ. Kỳ Á cũng đi theo nhảy xuống, phương Đông người nội liễm gì đó ghét nhất. Thích chính là thích A. Làm gì không thể xông lên đi hôn môi A. Buông ra nàng. Đứng ở Lâm Thủy Nguyệt đối diện, Ngạo Thiên lạnh lùng nói. Nghe thấy Ngạo Thiên nói, Lâm Thủy Nguyệt hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Ngạo Thiên, trước mắt nam nhân ăn mặc chính mình mới gặp khi màu đen trường bào, màu đen tóc dài cũng bị thanh ngọc châm bàn hảo, tuấn mỹ khuôn mặt thượng là chính mình hồi lâu không thấy lạnh nhạt, mà ánh mắt. Ở nhìn đến Ngạo Thiên lạnh nhạt ánh mắt khi. Lâm Thủy Nguyệt không khỏi lui về phía sau một bước, sau đó tại ý thức đến chính mình làm lúc nào, lại nhìn chằm chằm vào Ngạo Thiên, "Ngạo Thiên, cùng ta trở về." Nhìn Lâm Thủy Nguyệt chờ mong ánh mắt, Ngạo Thiên cười lạnh, "Cùng ngươi trở về." "Tiểu tử, ngươi là ai a?" "Cùng ngươi trở về." "Hồi nào đi? Đi các ngươi hang ổ chờ bị các ngươi lại lần nữa phong ấn vẫn là trực tiếp giết." Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, có chút không thể tin được nhìn Ngạo Thiên, "Ngươi, ta không phải ý tứ này." Mà ở Lâm Thủy Nguyệt ngây người thời điểm, ngu mỹ người đã đứng dậy đi vào Ngạo Thiên bên người, đối với Ngạo Thiên hành lễ, ngu mỹ người cũng đồng dạng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt kia ngốc lăng biểu tình, một bên Kỳ Á rất có thú vị nhìn mắt Ngạo Thiên, thấy hắn như cũng là lạnh lùng bộ dáng, liền cũng bãi chính mình biểu tình, cũng là vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Lâm Thủy Nguyệt. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt bộ dáng, Ngạo Thiên cực lực gáp xuống chính mình muốn đem người ôm vào trong lòng ngực xúc động, lạnh lùng nói, hai nước tranh chấp, không chém tới xử. Ngươi trở về đi, ta không giết ngươi, chờ đến trên chiến trường thấy. Nói xong xoay người liền dục rời đi. Mà cảm giác được Ngạo Thiên muốn rời đi, Lâm Thủy Nguyệt đột nhiên xông lên trước ôm lấy Ngạo Thiên. Ngạo Thiên, ngươi cùng ta trở về được không? Chúng ta mặc kệ cái gì thiên đạo, không cần tu cái gì tiên, chúng ta đem tu vi phế đi ngoan ngoãn làm một đôi bình dân không được sao. Cảm giác được thanh niên trên người ấm áp hơi thở, nghe thanh niên mang theo khóc nức nở lời nói, Ngạo Thiên nhắm mắt lại, mở khi. Trong mắt chỉ còn lại có lạnh nhạt, ai muốn cùng ngươi đi làm một đôi bình dân. Nói, vặn bung ra Lâm Thủy Nguyệt hoàn ở chính mình bên hông tay, xanh thẳm trong mắt mang theo một chút tà ý, nâng lên Lâm Thủy Nguyệt cằm, Ngạo Thiên trong giọng nói mang theo đùa giỡn, như thế nào, lớn lên không tồi, ngươi đây là tự động đưa tới cửa tới chờ ta hút khô đâu. Nghe Ngạo Thiên đùa giỡn ngữ khí, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, cằm hạ ngón tay như cũng là so thường nhân thấp một chút độ ấm, như vậy quen thuộc, nhưng trước mặt cố nhân biểu tình lại như vậy xa lạ. Ngạo Thiên, mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều biết ngươi là bị buộc bất đắc dĩ, ta sẽ không thương tâm. Lạnh lùng nhìn Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt cố chấp nhìn chính mình bộ dáng, Ngạo Thiên đột nhiên ra tay, lòng bàn tay tụ tập hắc sắc ma khí thẳng tắp đánh vào Lâm Thủy Nguyệt trong cơ thể. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, như là điện ảnh trung chậm động tác giống nhau nhìn chính mình ngực bàn tay, thân thể cũng bởi vì Ngạo Thiên một trưởng này lực lượng mà bị đẩy ra thật xa khoảng cách, người tu tiên linh khí cùng ma khí lẫn nhau ở trong cơ thể kinh mạch vận chuyển, cho dù là Lâm Thủy Nguyệt thân thể phản xạ có điều kiện tự mình bảo hộ vận hành, lại như cũng làm Lâm Thủy Nguyệt phun ra một búng máu tới. Tinh xảo thanh niên khỏe miệng mang theo một bôi đen sắc vết máu, vẻ mặt không chịu tin tưởng nhìn đánh ra một trường lúc sau khoanh tay mà đứng tuấn mỹ nam nhân. Ở đánh ra kia một trường lúc sau, Ngạo Thiên liền chắp tay sau lưng, từ kỳ á góc độ có thể rõ ràng nhìn đến Ngạo Thiên trên tay nắm chặt lực đạo, vẫn chưa lưu lớn lên móng tay lại như cũ làm Ngạo Thiên lòng bàn tay lưu xuất huyết tới, đỏ tươi huyết từ Ngạo Thiên lòng bàn tay thong thả chảy xuống, cùng Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng vết máu cùng nhau hoàn toàn đi vào mặt đất, nhìn không ra nửa điểm tung tích. Lạnh lùng nhìn ngã trên mặt đất thanh niên, Ngạo Thiên lạnh nhạt trả lời, đê tiện nhân loại, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bị buộc bất đắc dĩ toàn bộ tam giới đều đem là bổn vương, ta sẽ bất đắc dĩ. Lâm Thủy Nguyệt không nói, nhìn Ngạo Thiên trên mặt kia cực kỳ xa lạ biểu tình, ngực đau đớn lại một chút cũng không kịp trong lòng, lại vẫn là quật cường nói, trừ phi ngươi giết chết ta. Nếu không ta sẽ không tin tưởng đây là ngươi bổn ý. Nghe thanh niên quật cường lời nói, Ngạo Thiên như cũ lạnh lùng nhìn hắn, muốn chết. Kia còn không đơn giản. Nói lời này, Ngạo Thiên trên tay tích tụ ma lực bạo phá cầu, một chút cũng không để lối thoát hướng Lâm Thủy Nguyệt trên người đánh đi. Kia thật là có thể cho Lâm Thủy Nguyệt tử vong chiêu thức, ở nhìn thấy Ngạo Thiên ra tay thời điểm, Lâm Thủy Nguyệt tâm đã đau không thành bộ dáng, lại như cũ quật cường không có rời đi, nhìn chằm chằm vào bạo phá cầu tới gần. Một con thật lớn bạch lang đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trước người, bạch lang điếu khởi Lâm Thủy Nguyệt cổ áo, mang theo người bay nhanh rời đi rừng rậm. Ngăn trở ngu mỹ người muốn đuổi theo đi động tác, Ngạo Thiên nhìn Lâm Thủy Nguyệt ngã xuống đất địa phương vết máu, trong lòng đau xót, trên mặt lại không có nửa điểm biểu hiện, nhìn Kỳ Á vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, không khỏi trầm giọng nói, Kỳ Á, lần này hành động liền giao cho ngươi, lần này chính là bổn vương trở về lần đầu tiên hành động, ngươi cũng không thể làm bổn vương thất vọng a. Kỳ Á, đúng vậy. Thấy Kỳ Á vẻ mặt không vui, Ngạo Thiên lại cũng không có nói cái gì nữa, xoay người biến mất ở rừng cây bên trong. Bị Bạch Thần mang về thành phố B. Lâm Thủy Nguyệt ánh mắt trống không nhìn bốn phía cảnh tượng không ngừng biến hóa, cả người lại như người thực vật giống nhau, không có nửa điểm phản ứng. Bởi vì Bạch Thần còn không thể hóa thành hình người, ở đem Lâm Thủy Nguyệt đặt ở thành phố B cửa thành lúc sau, Bạch Thần biến thành tiểu bạch lang bộ dáng, đối với bên trong cánh cửa trông coi giả không ngừng tê ở. Bởi vì gần nhất đều không có cái gì công kích nguyên nhân, trông coi thành phố B cửa thành người cho dù nghe xong Trần Lâm Mặc nói nhiều lên, lại nhiều ăn không ngồi rồi, có thế nhưng đánh lên khó khè. Mà ở nghe được môn hạ lang chu lên thanh khi, mọi người đều đề phòng lên, đi vào cửa thành phía trên dùng kính viễn vọng nhìn kia ngã trên mặt đất sắc mặt tái nhợt thanh niên, ngẩn người, ta nói, bên ngoài người nọ hình như là Thanh Nguyệt tiểu đội đối với Lâm Thủy Nguyệt đâu. Không đúng a, bọn họ không phải ở mở họp sao? Trước đừng động việc này, ta đi thông chi kia Thanh Phong đội trưởng, vạn nhất thật là hắn nói, tuy rằng Thanh Nguyệt tiểu đội còn không có trầm ổn căn, này vạn nhất nếu là... Thanh Phong ở nghe được có người phát hiện Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt tái nhợt ngã vào cửa thành thời điểm cả người sắc mặt đều trắng, tuy rằng biết Lâm Thủy Nguyệt có khả năng đi tìm Ngạo Thiên, nhưng này không phải tin tưởng nhà mình đồ đệ không có như vậy xúc động sao. Phía trước vẫn là hảo hảo, như thế nào liền nằm đã trở lại đâu. Mở ra cửa thành đem Lâm Thủy Nguyệt mang về Thanh Nguyệt tiểu đội nơi, Thanh Phong nhìn theo sau lưng mình Trần Lâm Mặc, vốn là bởi vì Lâm Thủy Nguyệt bị thương mà có chút buồn bực tâm tình càng là vẻ mặt khó chịu, ngươi tới làm gì? Tuy rằng đã có chuẩn bị Thanh Phong nhìn đến chính mình thái độ, Trần Lâm Mặc hô hấp vẫn là một đốn đình trệ, quay đầu nhìn Lâm Thủy Nguyệt không có nửa điểm hồng nhuận trắng bệnh sắc mặt, Trần Lâm Mặc không khỏi tiến lên hỏi, Thủy Nguyệt hắn không có việc gì đi. Tầm mắt chuyển rời đến Lâm Thủy Nguyệt trên người, Thanh Phong nhìn Lâm Thủy Nguyệt trống không ánh mắt, trong lòng một buồn, Trần Lâm Mặc tới phía trước, Thanh Phong cũng giúp Lâm Thủy Nguyệt kiểm tra quá, trong thân thể hắn kinh lạc bị màu đen ma khí bừa bãi, nếu không phải Lâm Thủy Nguyệt bản thân chữa trị công năng đem kia ma khí ép sát nhập tay trái bên trong, cho dù đã tới độ kiếp kỳ, Lâm Thủy Nguyệt khả năng đều phải phế đi. Đương nhiên này không phải quan trọng nhất, cùng quan trọng là Bảy Mạch, ngươi tỉnh tỉnh, ta là Thanh Phong A. Thủy Nguyệt, Thủy Nguyệt, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi quay đầu đến xem ta là Lâm Mặc. Thủy Nguyệt, hai người kêu to lại không có đổi về Lâm Thủy Nguyệt nửa điểm thần trí. Thanh Phong thở dài, không có biện pháp, ngươi đi đem Bảy Mạch thân nhân gọi tới đi, ta hiện tại trước giúp hắn đem trong cơ thể ma khí bức ra tới. Hảo. Mà ở Thanh Phong linh lực vừa tiến vào Lâm Thủy Nguyệt trong cơ thể, kia nguyên bản đã bị bức tới tay cánh tay bên trong ma lực liền theo Thanh Phong xâm lấn con đường đi ra, Thanh Phong sửng sốt, nhìn Lâm Thủy Nguyệt mặt vô biểu tình mặt, nhưng thật ra minh bạch người nọ làm, ai, quả nhiên cũng là nghiệt duyên sao. Phần 88. 88 chính phủ 88 nửa năm. Tuy rằng có Lâm gia thân nhân gia nhập, Lâm Thủy Nguyệt lại như cũ không có gì phản ứng, Lâm mẹ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt không nói, Lâm ba càng là biện pháp gì đều thử qua, liền kém không đem Ngạo Thiên cấp để đã trở lại. Lâm Thủy Nguyệt trạng thái tuy rằng không có giảm bớt, nhưng các tang thi phát động công kích lại một lần so một lần cường. Đại khái là bởi vì Ngạo Thiên trở về nguyên nhân, phía trước vẫn là chút ít trí tuệ tang thi dần dần càng ngày càng nhiều, bốn cấp dưới tang thi cơ hồ đã nhìn không tới, mà cảnh tượng như vậy cũng cho mọi người một cái đả kích thật lớn. Rốt cuộc ở chỗ tang thi trong chiến đấu, mọi người cũng không có phát minh cái gì chống cự dược vật, cho dù là 9 cấp dị năng giả như cũ sẽ bị cảm nhiễm trở thành tang thi, chỉ là trở thành tang thi thời gian sẽ hơi chút trường một chút, nhưng như vậy, nếu là không. Ra đi nhặt sắc nói, này đó dị năng giả liền sẽ tại hạ một lần công kích trung biến thành cường hữu lực đối thủ. Phải biết rằng cho dù là biến thành tang thi, dị năng giả tang thi như cũ giữ lại bọn họ trước khi chết năng lực, chỉ là hạ thấp một bậc mà thôi, nói cách khác. Nếu là một cái 4 cấp dị năng giả tử vong, lúc sau tái kiến hắn, đó là 3 cấp tăng thi. Bởi vì tình huống như vậy, 3 cấp cấp dưới dị năng giả cũng không có bị phái ra đi chiến đấu, nhưng theo càng ngày càng nhiều dị năng giả luân hãm, toàn thế giới, trừ bỏ những cái đó chủ thành, ở liên tục nửa năm công kích lúc sau, lại vô an toàn khu. Mà đây cũng là không có cách nào sự, cho dù có người tu tiên cùng mặt khác chủng tộc hỗ trợ, nhưng những người này dù sao cũng là số ít, nếu là phía trước tăng thi không có trí tuệ còn hảo thuyết. Hiện tại, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng không thể không nói, tang thi thật là nhân loại tiến hóa thể, trừ bỏ không thể sinh sôi nảy nở cùng muốn ăn thịt người thịt bên ngoài, bọn họ ở bất luận cái gì một phương diện đều cao hơn nhân loại. Z quốc, chỉ dư lại an toàn khu chỉ có thành phố B, ở mỗi một cái an toàn khu hủy diệt lúc sau, cái kia an toàn khu người tu tiên liền sẽ đi vào thành phố B, mà ở an toàn khu hủy diệt một đoạn này thời gian chung đồng dạng có người tu tiên chết đi, tình huống như vậy cũng làm mọi người áp lực không thôi. Tới rồi hiện tại cho dù Z quốc sở hữu người tu tiên đều tại đây cũng bất quá thiếu 100 người không đến. Mà cũng bởi vì tình huống như vậy làm trên thế giới mọi người ngoài ý muốn đoàn kết, chẳng qua nửa năm, cho dù là phía trước lời thề son sắt cho rằng chính mình là chúa cứu thế Trần Lâm Mặc cũng có chút nhục trí, nhưng nhìn mọi người chờ mong ánh mắt, Trần Lâm Mặc vẫn là cố nén chính mình trong lòng không xác định, lại lần nữa triệu khai hội nghị, mà bất quá ngắn ngủn nửa năm thời gian, Trần Lâm Mặc cũng từ thiếu tá bị thế giới liên minh trao tặng trung tướng quân hàm. Tuy rằng hiện tại quân hàm cũng bất quá chỉ là một cái vinh dự, lại cũng đại biểu Trần Lâm Mặc tại đây nửa năm chung vì thế giới sở làm nỗ lực, ít nhất, cùng mặt khác quốc gia so sánh với, Trung Quốc tồn lưu lại mọi người cũng là làm nhiều, tuy rằng so với trước kia 1400 triệu, hiện tại 100 triệu người đã là thiếu chi lại thiếu, nhưng ở toàn cầu còn sót lại 200 triệu người chung, Trung Quốc đã chứng minh rồi nó lực lượng. Mà nửa năm thời gian, bị đặt ở Lâm Thủy Nguyệt trên người lại như trong nháy mắt, ở vượt qua gần 3 cái nhiều tháng thích ứng kỳ. Lâm mẹ nhìn đến nhà mình nhi tử bộ dáng cũng sẽ không ở rơi lệ đầy mặt, bất quá lại vẫn là kiên trì mỗi ngày đều đi xem hắn. Mà bởi vì chiến tranh càng ngày càng căng thẳng nguyên nhân, Thanh Phong tuy rằng cũng tới xem qua Lâm Thủy Nguyệt vài lần, lại cũng chỉ có thể lắc đầu an ủi Lâm gia cha mẹ. Mặt thế lúc sau lại một cái tân niên sắp tới gần, có lẽ là Ngạo Thiên khó được nhân tử, năm 30 ngày này cũng không có bất luận cái gì tang thi tới vây công, đến nỗi dị thú. Chỉ từ có trí tuệ tang thi lúc sau. Đã thật lâu không có dị thú đột kích đánh nhân loại sự tình, tựa hồ dị thú đã ở địa cầu các nguyên thủy rừng rậm hoặc là mạt thế lúc sau đột nhiên xuất hiện rừng rậm bên trong hình thành một cái hoàn chỉnh sinh vật liên, chỉ cần ngươi không đi chọc hắn, tự nhiên dị thú cũng sẽ không đột kích đánh ngươi. Tuy rằng như thế, nhưng thành phố B mọi người cái này qua tuổi cũng không phải thực hảo, tuy rằng không ngừng mà ra bên ngoài khuyết trương địa phương, nhưng 100 triệu nhiều người lương thực như cũ là cái vấn đề lớn, hơn nữa không ngừng có tang thi tập kích. Cho dù có người tu tiên như vậy nghịch thiên tồn tại cũng như cũ giải quyết không được này lương thực vấn đề, người tu tiên nhiều lấy tích gốc, không gian trung loại cũng nhiều là các loại linh thảo, đối với người tu tiên, này linh thảo tự nhiên là tốt, nhưng đối với nhân loại, này đó linh thảo không thua gì thạch tín, hơn nữa nhân gia tới hỗ trợ liền không tồi, ngươi còn muốn nhân gia đem không gian cho ngươi mượn loại lúa nước. Đừng nói giỡn, nếu là Lâm Thủy Nguyệt tỉnh lại, bởi vì thành phố B địa phương càng ngày càng khẩn trương. Cho dù là có Trần Lâm Mặc đám người che chở, Lâm mẹ cũng ngượng ngùng chiếm dụng một cái như vậy đại địa phương, mà vì phương tiện Lâm mẹ, đương nhiên cũng là có chính mình tư tâm, Trần Lâm Mặc đem Lâm Thủy Nguyệt người một nhà đều nhận được chính mình trong nhà, Trần Khải tự nhiên phi thường hoan nghênh, nhưng Trần Lâm Mặc thúc thúc Trần Quốc Thái người một nhà tự nhiên cực kỳ không chào đón bọn họ, bất quá sự đã kết cục đã định, hơn nữa Trần Khải đều không phản đối, Trần Quốc Thái người một nhà cũng chỉ hào áp xuống trong lòng bất mãn, lại không thiếu cấp Lâm Thủy Lượng đám người dày nhỏ xuyên. Lại nói như thế nào cũng là tân niên, tuy rằng tình cảnh hiện tại gian nan, ZF vẫn là đặc phê đoàn người ở thành phố B kiến trúc trên không phóng nổi lên pháo hoa. Đương nhiên, này pháo hoa tự nhiên không phải là chính mình làm, mà là mặt thế phía trước, thật vất vả tìm ra, cũng liền mấy cái tử cũng không có cái gì đặc sắc bình thường pháo hoa. Năm màu pháo hoa ở thành phố B trên không nở rộ, chỉ là đơn giản mở ra, cũng không có mặt thế phía trước các loại kiểu dáng, lại như cũ làm nhìn đến pháo hoa mọi người rơi lệ đầy mặt. Tân một năm, trung sắp sửa tiến đến. Ở cùng Trần gia người cùng nhau cơm nước xong lúc sau, Lâm mẹ nghe bên ngoài pháo hoa châm ngòi thanh âm, nghĩ đến như cũ không có nửa điểm phản ứng Lâm Thủy Nguyệt, trong lòng đau xót, lên lầu, đi vào Lâm Thủy Nguyệt phòng. Em mở thị rừng rậm bên trong. Nhìn thành phố B trên không châm ngòi pháo hoa, quỷ ảnh vẻ mặt khinh bỉ nhìn Kỳ Á, đây là ngươi nói đem nhân loại đánh hoa rơi nước chảy. Đối với quỷ ảnh khinh bỉ, Kỳ Á cũng không để ý, cười lạnh nói, cũng không biết 2 năm trước thời điểm còn lời thề son sắt nói phương Tây đã tỉnh lại không đứng dậy, ai biết tân niên thời điểm như cũ náo nhiệt vô cùng đâu. Nói đến này, quỷ ảnh cũng tặc bao, ngươi cũng không nhìn xem hiện tại Trung Quốc nhân số. Liền Trung Quốc một quốc gia liền có thể đưa ngươi kêu mười mấy quốc gia. Ngươi còn nói ngươi làm hảo. Vậy ngươi cũng không nhìn xem các ngươi Trung Quốc đã từng nhân số. Cũng không nhìn xem thành phố B là ai ở tòa chấn. Liền phương Tây như vậy điểm nhân số ngươi đều trị không được, ngươi không biết xấu hổ nói xong. Ngươi, ta cái gì ta? Chính mình không còn dùng được liền tính, đừng khấu ở người khác trên người. Nhàn nhạt nhìn hai vị đắc lực thủ hạ ở Mỹ, ngạo thiên nhìn không trùng, đầy trời đầy sao tựa hồ bắt đầu chuyển biến nó lộ kính, cũng nên kết thúc. Nghĩ đến từ nhân loại trong miệng được đến tin tức, Lâm Thủy Nguyệt rời đi chính mình lúc sau nửa năm đều không có lại tỉnh lại, mà bởi vì thiên đạo, chính mình lại như thế nào cũng không dám đi xem hắn, nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân làm kiếp nạn buông xuống ở trên người hắn nói, như vậy chính mình làm hết thảy, không phải uổng phí sao. Mà hiện tượng thiên văn, nhìn không trung đầy sao chớp động dấu vết, Ngạo Thiên đột nhiên ánh mắt sáng lên, cả người cũng biến mất ở rừng rậm bên trong. Mà ầm ĩ hai người cảm giác được nhà mình bệ hạ biến mất, lẫn nhau nhìn thoáng qua, bệ hạ rốt cuộc tưởng khai đi gặp cái kia tiểu mỹ nhân. Quỷ ảnh trắng Kỳ Á liếc mắt một cái, cũng nhìn mắt không trùng, sắc mặt cũng trở nên yên lặng lên, mau kết thúc. Kỳ Á sửng sốt, tuy rằng vẫn luôn ở phương Đông, nhưng Kỳ Á vẫn luôn đều không có học được thấy thế nào tình tượng gì đó, 12 chòm sao liền phải hắn mệnh, huống chi là phương Đông kia cái gì tinh tú. Bất quá này cũng không gây trở ngại Kỳ Á dự toán năng lực, đúng vậy, mau kết thúc. Vì thế, nguyên bản khắc khẩu hai người, khó được đứng chung một chỗ nhìn không chung điểm điểm đầy sao. Tuy rằng không có bất luận cái gì liên hệ đồ vật, nhưng Ngạo Thiên lại ở nháy mắt tìm được rồi Lâm Thủy Nguyệt, tránh đi những cái đó người tu tiên cảm xúc. Ngạo Thiên đi vào Lâm Thủy Nguyệt trước giường, Lâm Thủy Nguyệt như cũ vẫn duy trì nửa năm trước ánh mắt trống không bộ dáng. Ngạo Thiên ngồi xổm ngồi ở Lâm Thủy Nguyệt bên người, giơ tay dắt Lâm Thủy Nguyệt tay, bảy mạch. Ngươi đang trách ta đúng không? Bảy mạch, này nửa năm, ta làm rất nhiều sai sự, tuy rằng đối với ma tộc ta tới nói, này cũng không xem như sai sự, nhưng ngươi tỉnh lại nhất định sẽ thất vọng đi, tuy rằng ngươi tổng nói không thèm để ý người khác chết sống, nhưng nếu thật sự tới rồi tất cả mọi người tử vong thời điểm ngươi cũng nhất định sẽ đối ta thất vọng đi. Bảy mạch, thực xin lỗi, ta không thể làm ngươi chết, cho dù ngươi hiện tại đối ta thất vọng. Bảy mạch, ta yêu ngươi. Cảm giác được có người tới gần hơi thở. Ngạo Thiên nhìn như cũ không có phản ứng Lâm Thủy Nguyệt, túi người ở bên môi hắn in lại một nụ hôn, bảy mạch, tái kiến, ta lần sau lại đến xem ngươi. Chờ đến Lâm mẹ đẩy cửa tiến vào thời điểm cũng không có cảm giác cái gì dị thường, thẳng tắp đi vào Lâm Thủy Nguyệt bên người, nguyên bản vẫn luôn ánh mắt trống không thanh niên, khỏe mắt dần dần hiện ra một gạt lệ ngân, rồi sau đó, Lâm Thủy Nguyệt trong mắt xoay chuyển, nhìn trước giường bởi vì chính mình tỉnh lại mà sợ ngây người mẫu thân. Lâu chưa phát ra tiếng dây thanh phát ra một đoạn nghẹn ngào như hư rớt máy móc giống nhau thanh âm, mẹ. Phục hồi tinh thần lại Lâm mẹ, a kêu một tiếng, xông lên trước đem Lâm Thủy Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, tiểu Nguyệt, ngươi rốt cuộc tỉnh, tiểu Nguyệt, ô ô, ô ô ngươi lại không tỉnh mụ mụ cũng không biết phải làm sao bây giờ, ô ô. Nghe Lâm mẹ có chút nói năng lộn xộn lời nói, Lâm Thủy Nguyệt vô vô nhà mình lão mẹ nó bả vai, ta biết. Tân niên đã đến, bởi vì Lâm Thủy Nguyệt tỉnh lại mà mang đến một tia vui sướng. Ở gặp qua sở hữu nhận thức người lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt liền đi tới không gian bên trong, bởi vì chủ nhân ở vào đỉnh trệ trạng thái, làm thanh giới giới linh Lâm Tiểu Thanh lại lần nữa bị nhốt nhập không gian chung, tuy rằng chỉ có nửa năm thời gian, nhưng đã thói quen có thể tùy thời cùng người giao lưu Lâm Tiểu Thanh như cũ có chút buồn bực, tái kiến Lâm Thủy Nguyệt lúc sau, Lâm Tiểu Thanh lại vẻ mặt lo lắng hỏi. Ca ca, ngươi, tỉnh lại. Nhìn Lâm Tiểu Thanh thật cẩn thận mặt, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi tiến lên đi đem Lâm Tiểu Thanh ôm vào trong lòng ngực, đúng vậy. Ta đã tỉnh. Ô hoa, ca ca, ngươi là người xấu, ngươi là người xấu, ngươi sao lại có thể ném xuống sở hữu người yêu thương ngươi chỉ vì tên hôn đằng kia. Ô ô Lâm Tiểu Thanh thanh âm thập phần non nớt, mềm mềm mại mại thanh âm làm người nghe xong mềm mại không thôi. Lâm Thủy Nguyệt hôn hôn Lâm Tiểu Thanh cái chán, ta bảo đảm, về sau sẽ không như vậy nữa. Lâm Tiểu Thanh sáng lấp lánh nhìn Lâm Thủy Nguyệt, ca ca muốn nói lời nói giữ lời. Không được ở ném xuống Tiểu Thanh một người. Nhìn Lâm Tiểu Thanh không có một chút nước mắt mặt, Lâm Thủy Nguyệt không khỏi véo véo Lâm Tiểu Thanh khuôn mặt, ta biết. Phần 89 89 chính phủ 89 hy vọng. Ở đem Lâm Tiểu Thanh trấn an hảo lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt đi vào bách bảo các suối nước nóng bên trong, tuy rằng ở chính mình đạt tới độ kiếp kỳ lúc sau, chính mình trên người liền không có bất luận cái gì hương vị, hơn nữa nhà mình lão mẹ còn sẽ đúng giờ cùng chính mình lau mình gì đó, nhưng ở biết chính mình trong nháy mắt đã vượt qua hơn nửa năm lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt tâm lý thượng như cũ có chút không tiếp thu được chính mình nửa năm không có tắm rửa sự thật. Ở bách bảo các trung phao một cái thoải mái dễ chịu tắm, Lâm Thủy Nguyệt mang theo Lâm Tiểu Thanh đi ra thời điểm, xem này bởi vì dân cư mật độ càng lúc càng lớn mà cải biến cực kỳ nhỏ hẹp trần ra phòng tiếp khách trung trạm mã người, thực sự bị hoảng sợ, các ngươi đây là. Nhìn Lâm Thủy Nguyệt vẻ mặt không rõ bộ dáng, Trần Lâm Mặc đột nhiên tiến lên đối với Lâm Thủy Nguyệt hành lễ, Thủy Nguyệt, chúng ta yêu cầu ngươi. Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, nhìn Trần Lâm Mặc phía sau sớm đã quen thuộc Thanh Nguyệt tiểu đội các thành viên cũng đi theo Trần Lâm Mặc động tác cùng nhau hành lễ, cảm động còn không co xong đâu, liền nghe Trần Lâm Mặc tiếp theo nói, Thủy Nguyệt, ngươi trong không gian còn có bao nhiêu đồ ăn à? Lâm Thủy Nguyệt mắt trợn trắng, ngươi cũng thật không khách khí. Tuy rằng là nói như vậy, chính là nhìn đến trước mặt người quá nghiêm khắc ánh mắt, Lâm Thủy Nguyệt nghĩ nghĩ, ngươi dẫn ta đi xem còn có bao nhiêu lương thực, ta không gian chung nhiều là trái cây linh tinh đồ ăn, thả ra dễ dàng hư rớt. Nghe thấy Lâm Thủy Nguyệt buông ra, Trần Lâm Mặc nhẹ nhàng thở ra, hiện tại là phi thường thời kỳ, chúng ta chỉ có thể trước bảo đảm chiến đấu dân cư đồ ăn, những người khác lương thực liền toàn dựa ngươi. Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Mà ở Lâm Thủy Nguyệt thật vất vả đem không gian chung lương thực xung quân hảo, đang cùng Trần Lâm Mặc vì tương lai nhân loại sự dốc hết sức lực thời điểm, trên thế giới còn sót lại mấy cái an toàn khu trên màn hình trước tiên xuất hiện Ngạo Thiên đám người ghi hình. Trong hình Ngạo Thiên như cũ một thân màu đen cổ trang, khuynh tay mà đứng bộ dáng như cũ tuấn mỹ làm thế nhân kinh ngạc cảm thán, chỉ là ở biết người này chính là Tang Thi Vương hoặc là nói là lớn nhất vai ác khi. Mọi người đều sẽ không nhân hắn tuấn mỹ mà có điều cảm xúc, đương nhiên, trừ bỏ quen thuộc Ngạo Thiên những người đó. Ở nhìn đến trên màn hình Ngạo Thiên khi, Thanh Phong trước tiên nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt, thấy hắn cũng không có bị ảnh hưởng bộ dáng, lại vẫn là có chút không yên tâm đi vào Lâm Thủy Nguyệt bên người, bảy mạch, ngươi. Trong trẻo đôi mắt nhìn Thanh Phong, Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, không có việc gì, ta biết ta lập trường. Liên thiên đạo đều phải ngươi đi tìm chết, ta lại có biện pháp nào? Chính là thỉnh ngươi chết ở ta trong tay. Sau đó ta sẽ bồi ngươi cùng chết đi. Thấy Lâm Thủy Nguyệt còn biết hồi phục chính mình, Thanh Phong cũng yên lòng, nhìn trên màn hình tiếp tục xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh Trung Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm màn hình, tuấn mỹ trên mặt không có nửa điểm biểu tình, tựa hồ cảm giác có người đang xem hắn, nguyên bản lạnh nhạt ánh mắt trở nên lệ khí, nhìn màn hình, Ngạo Thiên mở miệng, nhân loại, ha ha thế giới này chúa tể nhân loại a. Các ngươi tận thế tới rồi. Mà ở Ngạo Thiên lời nói rơi xuống, màn hình nháy mắt trở nên một mảnh hoa dâm, cùng thời gian thành phố B bên ngoài phát hiện mấy chục vạn tang thi quân đoàn, mà hồi lâu không có xuất hiện dị thú bộ đội, thế nhưng cũng xuất hiện ở thành phố B quanh thân. Kia một lần chiến đấu bị đời sau nhân loại xưng là tân sinh chi chiến, đó là làm thế giới chúa tể nhân loại tân sinh. Tại đây một hồi rằng co gần một năm trong chiến đấu, nguyên bản liền không nhiều lắm người tu tiên nhất nhất ngã xuống, tới rồi sau lại chỉ còn lại có 10 người, cũng là lúc sau phong, hỏa, lôi, kim, mục, thủy, băng, không gian. Dược tề cập Thanh Phong phái người sáng lập, kia chàng chiến tranh lúc sau thế giới thế cục hoàn toàn thay đổi, từ Trần Lâm Mặc dẫn dắt đế quốc, làm dân chủ lập hiến chế quốc gia, nếu là đế vương làm không tốt, mọi người tùy thời có thể hủy bỏ đế vương, lại nói tiếp tựa như muôn vàn tuổi trẻ cử hiền thoái vị chế độ, 10 đại môn phái phân bố ở đế quốc chung quanh, bao quanh vây quanh đế quốc, đem các ma thú rừng rậm che ở bên ngoài, nhân loại lại lần nữa phát triển khoa học kỹ thuật đã đem hoàn cảnh đặt ở đệ nhất vị. Mà này đó đều là bao nhiêu năm sau tương lai nhân loại lịch sử thư thượng nội dung, hiện tại. Ở màn hình biến hoa dâm lúc sau, Trần Lâm Mặc đám người nhanh chóng phản ứng, người tu tiên mang theo dị năng giả tiểu đội cùng quân đội đi vào thành phố B cửa thành phía trên, hàng ngàn hàng vạn tang thi có quy mô đứng ở cửa thành dưới, không có nửa điểm thanh âm. Tuy rằng tang thi đại quân đứng cực đại ưu thế, ở chiến đấu rằng có 3 cái nhiều tháng lúc sau, lấy hồ dịch cầm đầu tương lai lịch sử thư trung anh hùng trung y hề thái đầu. Rốt cuộc phát minh khống chế thi biến dược vật, ở đại đại giảm nhỏ dị năng giả biến thành tang thi nguy hại. Mà lại qua nửa năm, Lâm Thủy Nguyệt đám người ở lấy trí tuệ tang thi dư ba vì hàng mẫu dưới tình huống, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra đem trí tuệ tang thi biến thành nhân loại bình thường dược vật, lúc này thành phố B nhân loại từ phía trước 100 triệu hạ thấp 3.000 vạn. Bởi vì chiến tranh nguyên nhân sớm đã đem tất cả nhân loại chuyển rời đến ngầm, còn sót lại mấy cái trên mặt đất khu vực cũng chỉ có lấy sở hữu người tu tiên chi lực bày ra thật lớn bảo hộ trận pháp con thuyền đọa. Tuy rằng bị mệnh danh là con thuyền đọa cái này địa phương lại không phải một con thuyền, ngược lại là thực nghiệm căn cứ, cập người tu tiên cùng dị năng giả nghỉ ngơi mà, vì bảo hộ ngầm nhân loại bình thường, người tu tiên cùng dị năng giả cập quân nhân đều ở con thuyền đọa bên trong. Nhìn nhà mình lão sư cùng Lý Huy ôm nhau thoải mái tươi cười, bởi vì chiến đấu kế tiếp bại lui mà lâu chưa lộ ra tươi cười, Lâm Thủy Nguyệt cũng cùng Trần Lâm Mặc nhìn nhau cười, rốt cuộc nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Ở buông ra Lý Huy lúc sau, Hồ Dịch ôm chặt Lâm Thủy Nguyệt, mặt thế phía trước nguyên bản 60 tuổi thoạt nhìn chỉ có 40 tuổi lão nhân lúc này đã hoàn toàn tuổi già sức yếu, có chút cứng đờ ôm lấy Lâm Thủy Nguyệt, Hồ Dịch trên mặt lão lệ tung hành, Tiểu Nguyệt, ít nhiều ngươi à, ít nhiều ngươi, nhân loại rốt cuộc được cứu rồi. Nay nửa năm bên trong, Hồ Dịch cùng Lý Huy tuy rằng có tham dự, lại ở liên tục 24 giờ không ngủ được thời điểm đều bị Lâm Thủy Nguyệt buộc đi nghỉ ngơi, mà Lâm Thủy Nguyệt đã nửa năm không có chớp mắt, tuy rằng đã không phải phàm thể, nhưng tâm lý thượng áp lực như cũ làm Lâm Thủy Nguyệt sắc mặt trở nên tái nhợt. Huống chi, thành phố B mỗi lần thu được tập kích thời điểm Lâm Thủy Nguyệt liền sẽ rời đi phòng thí nghiệm đi tham gia chiến đấu, phòng thí nghiệm, chiến trường đã trở thành Lâm Thủy Nguyệt toàn bộ sinh hoạt. Cảm giác nhà mình lão sư tích ở chính mình trên vai nước mắt, Lâm Thủy Nguyệt vô vô Hồ Dịch bả vai, hết thể đều sẽ quá khứ, lão sư. Ân, hết thể đều sẽ quá khứ. Nhìn ôm nhau ở bên nhau sư đồ, Lý Huy trong mắt cũng lệ quang lấp lánh. Tuy rằng nghiên cứu chế tạo ra có thể cho tang thi biến thành nhân loại bình thường dược vật, nhưng cái này bị mệnh danh là hy vọng dược vật lại chỉ có thể tiêm thịt, mà tiêm vào loại này dược vật lúc sau, tang thi sẽ có 24 giờ suy nhược kỳ, ở thành phê sinh sản dược vật lúc sau. Mỗi một cái thượng chiến trường người bên hông loại sẽ đựng mười mấy căn chứa đầy dược vật ống trích. Như vậy lại là 2 tháng lúc sau, bởi vì hy vọng vận dụng, phía trước trí tuệ tang thi đã có 80% biến thành nhân loại. Đương nhiên, tình huống như vậy vẫn là Ngạo Thiên có thể dung túng. Ở dược vật vận dụng ngày đầu tiên, đã có người hướng Ngạo Thiên báo cáo tình huống như vậy, nhưng Ngạo Thiên lại chỉ là lắc lắc đầu, không cần phải xen vào nó, dựa theo nguyên kế hoạch hành sự. Mà từ trí tuệ tang thi biến thành nhân loại như cũ vẫn duy trì bọn họ làm tang thi dị năng, tuy rằng ở biến thành nhân loại thời điểm, những cái đó tang thi dị năng chỉ có thể biến thành thấp kém nhất một bậc, cũng đã là thế giới đối nhân loại nhân tử. Bởi vì trí tuệ tang thi tổn thất, làm ma vương, Ngạo Thiên bên này mọi người chỉ còn lại có người tu ma cùng những cái đó có thể bị người tu ma khống chế cấp thấp dị thú, mà còn sót lại một chút tang thi cũng ở đã từng đồng bạn khuyên bảo hạ chính mình đi nhân loại địa bàn tiếp nhận rồi hy vọng. Ở sở hữu tang thi đều một lần nữa biến thành nhân loại lúc sau, lấy Lâm Thủy Nguyệt cầm đầu người tu tiên đi vào M thị bị ZF xưng là ma chi rừng rậm địa phương cùng người tu ma triển khai cuối cùng chi chiến. Tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt dẫn dắt người tu tiên bởi vì không ngừng chiến tranh chỉ còn lại có 56 danh, so với Ngạo Thiên bên người ma vật thiếu chi lại thiếu, nhưng bởi vì thiên đạo duy trì, tin thiên mệnh người tu tiên nhóm cũng không sợ hãi. Lâm Thủy Nguyệt trong tay, màu đen trảm thiên ở nhìn thấy Ngạo Thiên lúc sau liền ở không ngừng rung động. Sớm đã tiếp nhận rồi một lần lại thứ chiến đấu lễ rửa tội cùng Trảm Thiên kiếm tâm ý tương thông, Lâm Thủy Nguyệt tự nhiên biết kiếm ý. Túi đầu nhìn mắt trong tay không ngừng run rẩy kiếm, Lâm Thủy Nguyệt nhìn về phía đứng ở chính mình cách đó không xa, đồng dạng nhìn chính mình Ngạo Thiên, như cũng là không chút để ý nhìn chính mình liếc mắt một cái, Ngạo Thiên lạnh lùng mở miệng, như thế nào? Rốt cuộc tới giết ta? Bởi vì Ngạo Thiên nói, Lâm Thủy Nguyệt trong lòng run lên, nguyên lai thật sự sớm đã chú định. Liên chính mình tùy ý ở đống rác nhặt ra tới một đống phá thiết đều đã biến thành bảo vật sao? Thấy Lâm Thủy Nguyệt không nói gì, Lâm Thủy Nguyệt bên người Lam Vũ thì thầm nói, đó là Ngạo Thiên, ngươi làm nhiều việc ác. Hiện tại, ngươi ngày chết tới rồi. Chỉ bằng ngươi. Nhìn Lam Vũ, quỷ ảnh khinh thường trả lời. Đối với quỷ ảnh khinh thường, Lam Vũ cũng không có sinh khí, vô vô bên người Lâm Thủy Nguyệt, uy, hồi hồn. Đang nói xong lời này lúc sau, Lam Vũ vận khởi chính mình vũ khí tựa như quỷ ảnh chém tới. Mà theo Lam Vũ động tác, người tu tiên nhóm đều bắt đầu có động tác, nhất nhất tế ra bảo kiếm bay đi ra ngoài. Đương nhiên, người tu tiên nhóm tuy rằng đều dũng cảm thượng, chính là ở nhìn đến Ngạo Thiên thời điểm đều rời đi mục tiêu, nói giỡn, bột gì đó, không phải chúng ta này đó liền tên họ đều không có người qua đường giáp có thể hồn trụ. Trong sân người tu tiên cùng người tu ma đánh túi bụi, Lâm Thủy Nguyệt lại như cũ cùng Ngạo Thiên đối diện, tựa hồ tưởng từ Ngạo Thiên trong mắt nhìn ra cái gì, mà làm Lâm Thủy Nguyệt thất vọng sự. Ngạo Thiên trong mắt trừ bỏ lạnh nhạt, cái gì đều không có. Tựa hồ biết Lâm Thủy Nguyệt kỳ vọng, Ngạo Thiên nhìn mắt chung quanh đã bắt đầu đánh làm một đoàn mọi người, trong tay dần dần xuất hiện một phen màu đen cổ đao. Theo cổ đao xuất hiện, Ngạo Thiên thân ảnh cũng ở chiến trường chung xuất hiện. Thẳng đến đệ ba cái người tu tiên phát ra kêu thảm thiết ngã xuống lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt mới hồi phục tinh thần lại, thân hình một đuổi, ngăn trở Ngạo Thiên lại lần nữa rơi xuống cổ đao, lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi, là ta. Bởi vì không có thiên kiếp nguyên nhân, tuy rằng Lâm Thủy Nguyệt tu vi như cũ ở không ngừng tăng trưởng, lại như cũ dừng lại ở độ kiếp kỳ, mà Ngạo Thiên đã hoàn toàn khôi phục ngàn vạn năm trước tu vi, tự nhiên cũng là độ kiếp kỳ, hai vị độ kiếp kỳ cao thủ đối chiến, người khác tự nhiên thức thời nhất tránh đi. Phần 90. 90 chính phủ 90 đại kết cục. Ở giải quyết xong kỳ á cái này, Ngạo Thiên trợ thủ đắc lực lúc sau, Thanh Phong gia nhập Lam Vũ cùng Quỷ Ảnh đối chiến bên trong, nguyên bản Lam Vũ tu vi liền không thể so Quỷ Ảnh thấp nhiều ít, ở Thanh Phong gia nhập lúc sau, thế cục tự nhiên hiện ra nghiêng về một phía tình huống, lại bị Thanh Phong hoa sen ngăn chặn, Lam Vũ trong tay kiếm đặt tại Quỷ Ảnh trên cổ, bảo trì này cầm kiếm động tác thật lâu chưa động. Bị Thanh Phong hoa sen đả thương, sớm đã không có đứng thẳng sức lực, Quỷ Ảnh trợn tròn mắt nhìn Lam Vũ động tác, thấy hắn thật lâu không có động tác, đột nhiên cười, mà bởi vì tiếng cười tác động ngực miệng vết thương, Quỷ Ảnh khụ xuất huyết tới, như thế nào, không bỏ được giết ta. Nghe thấy Quỷ Ảnh nói, Lam Vũ sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Thanh Phong, lại phát hiện Thanh Phong sớm đã gia nhập một cái khác chiến doanh bên trong, không có người cho chính mình ra chủ ý, Lam Vũ lúc này mới nhìn về phía tràn đầy huyết Quỷ Ảnh, hoán hận nói, ngươi đang nằm mơ sao. Quỷ Ảnh nhìn Lam Vũ nói tàn nhẫn lời nói lại như cũ không có động tác bộ dáng, không màng chính mình trên người miệng vết thương, chậm rãi đứng dậy, nhìn Lam Vũ bởi vì chính mình động tác mà hơi hơi lui về phía sau một bước, Quỷ Ảnh cười đến càng thêm thoải mái, đột nhiên tiến lên ôm lấy Lam Vũ, mà Lam Vũ cũng bởi vì Quỷ Ảnh đột nhiên động tác phản xạ có điều kiện xuất kiếm, trường kiếm đâm vào Quỷ Ảnh ngực, nguyên bản liền đầy người là huyết thân thể lúc này càng là máu chảy thành sông. Mà Quỷ Ảnh lại một chút đều không có cảm giác được trên người miệng vết thương giống nhau, nâng lên chính mình tràn đầy máu tươi tay, Quỷ Ảnh cố sức rồi đến Lam Vũ trên mặt. Ở Lam Vũ trắng non gương mặt hoa tiếp theo mặt vết máu, nhìn Lam Vũ vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình ngực bộ dáng, Quỷ Ảnh cố sức đem cắm ở chính mình ngực kiếm rút ra, đặt ở Lam Vũ trong tay, ở làm xong này đó động tác lúc sau, dùng hết chính mình còn sót lại lực lượng, ôm lấy Lam Vũ, hung hăng hôn lên Lam Vũ bởi vì khiếp sợ mà trở nên có chút tái nhợt môi, nhớ kỹ, cho dù ta đã chết, ngươi như cũng là của ta. Mà ở Lam Vũ hoàn hồn muốn đẩy ra Quỷ Ảnh thời điểm, Quỷ Ảnh thân thể cũng đã mất đi sở hữu lực lượng dần dần từ Lam Vũ trên người mềm xuống dưới. Lam Vũ sửng sốt, nhìn đã ngã vào chính mình bên chân Quỷ Ảnh, ngốc lăng hồi lâu, ở nhìn đến có người duy trì không được thời điểm, không có nửa điểm do dự lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Tuy rằng có Lâm Thủy Nguyệt phân tán Ngạo Thiên này đại bộ chú ý, nhưng người tu tiên nhóm đã trải qua một hồi thảm thiết chiến đấu, từ sau lại gắt gao dư lại 10 danh người tu tiên liền có thể nhìn ra tới. Mà Lâm Thủy Nguyệt bên này, dùng Trảm Thiên kiếm ngăn trở Ngạo Thiên trong tay màu đen cổ đao lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt trực tiếp đem người dẫn tới rừng rậm trên không, một cái lại một cái đại chiêu qua đi, nguyên bản tươi tốt rừng cây như châu chấu quá cảnh trở nên một mảnh hoang vu, mà cực hạn chiến đấu, làm Lâm Thủy Nguyệt quên mất cùng chính mình chiến đấu chính là ai, cơ hồ sở hữu đại chiêu đều phóng ra. Màu đen cổ đao cùng màu đen kiếm lẫn nhau va chạm, linh lực va chạm, làm hai người ở đao kiếm tương chạm vào khi nhất tách ra, lại lần nữa đấu ở bên nhau. Bởi vì cùng Ngạo Thiên tu vi không sai biệt lắm, lại hơn nữa hai người trong lòng đều có không đành lòng, trận chiến đấu này vẫn luôn rằng có gần nửa tháng thời gian, thẳng đến vốn là nửa năm không có nghỉ ngơi quá Lâm Thủy Nguyệt có suy nhược dấu hiệu, ở màu đen cổ đao bổ về phía chính mình thời điểm sửng sốt một chút thần, mà chính là cái này ngây người, hơn nữa Ngạo Thiên lại không kịp thu tay lại, màu đen cổ đao thẳng tắp chém nhập Lâm Thủy Nguyệt vai phải bên trong, đỉnh trệ trên vai, xương bả vai vị trí, đỏ tươi máu phun ra mà ra. Nắm lấy phi kiếm tay như điện ảnh trung chiếu phim chậm động tác, kiếm thoát ly trong tay, mà Lâm Thủy Nguyệt thân mình cũng duy trì không được theo kiếm cùng nhau rơi xuống. Ở nhìn đến máu tươi thời điểm, Ngạo Thiên liền ngốc lăng ở, chờ đến Ngạo Thiên hoàn hồn, vội vội vàng vàng đem Lâm Thủy Nguyệt ôm vào trong lòng ngực thời điểm, che lại như cũ lưu trữ huyết miệng vết thương, nhìn thanh niên tái nhợt sắc mặt, thật lâu chưa biểu hiện ra trừ bỏ lạnh nhạt mặt khác biểu tình Ngạo Thiên, trên mặt biểu tình lo lắng, đau lòng, tự trách lẫn nhau trồng lên, bảy mạch, ngươi như thế nào không né khai? Mà nhìn Ngạo Thiên như vậy biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt ngược lại nén cười khẽ cười nói, như thế nào? Ngươi rốt cuộc muốn nhận ta? Ngạo Thiên sửng sốt, nhìn chính mình trong lòng ngực sắc mặt càng ngày càng bạch, cùng Lâm Thủy Nguyệt cùng nhau rơi trên mặt đất, chuyển khai tầm mắt, ta. Ngạo Thiên, buông ra bảy mạch. Đã trải qua một hồi dị thường thảm thiết chiến đấu, chỉ còn lại có 18 danh người tu tiên đem Ngạo Thiên bao quanh vây quanh, nhìn Lâm Thủy Nguyệt trên người vết máu, Thanh Phong kêu lên. Bởi vì Thanh Phong nói mà hoàn hồn, Ngạo Thiên nhìn mắt rừng rậm phía chân trời, nguyên bản cùng thiên tương liên màu đen sương khói đã dần dần tiêu tán, Ngạo Thiên chịu đựng đau lòng, trong lòng ngực Lâm Thủy Nguyệt hướng Thanh Phong trên người một ném, như thế nào, đây là đi tìm cái chết đâu. Tiếp nhận Lâm Thủy Nguyệt, Thanh Phong nhìn lại lần nữa khôi phục lạnh nhạt Ngạo Thiên, theo Ngạo Thiên phía trước tầm mắt nhìn dần dần biến mất sương khói, giơ tay, bày trận. Thanh Phong nói âm rơi xuống, dư lại người tu tiên nhanh chóng bày trận đem Ngạo Thiên vây quanh ở trong đó, đủ loại kiểu dáng pháp bảo ở không trung phập phền, bao quanh đem Ngạo Thiên vây quanh ở bên trong. Tuy rằng bị người tu tiên vây quanh, Ngạo Thiên trên mặt lại nửa điểm không thấy sợ hãi, màu đen cổ đao ở Ngạo Thiên quanh thân run rẩy, bởi vì thấy huyết mà càng thêm hưng phấn. Nhìn bọn họ đem Ngạo Thiên vây quanh ở trung gian, Thanh Phong vô vô Lâm Thủy Nguyệt, bảy mạch, ngươi thế nào? Tầm mắt vẫn luôn ở trận pháp trung gian Ngạo Thiên trên người dừng lại, Lâm Thủy Nguyệt đang nghe thấy Thanh Phong nói sau, mặt vô biểu tình nhìn về phía Thanh Phong, nhất định phải như vậy sao? Biết Lâm Thủy Nguyệt nói chính là cái gì, Thanh Phong gật gật đầu, ngươi liền tại đây, đừng đi qua. Đem Lâm Thủy Nguyệt đỡ rửa vào một thân cây hạ, Thanh Phong nhìn tầm mắt vẫn luôn đều không có rời đi Ngạo Thiên trên người Lâm Thủy Nguyệt, nghĩ nghĩ, vẫn là dưới tảng cây bày ra kết giới. Mà nhìn bị người tu tiên bao quanh vây quanh Ngạo Thiên, Thanh Phong tư duy trở lại ngàn vạn năm phía trước, khi đó Ngạo Thiên bởi vì trên người bảo vật mà hoài ngọc này tội, người tu tiên vì được đến thuận lòng trời thạch mà hợp tay đối phó Ngạo Thiên, hiện giờ. Trong tay hoa sen đột nhiên phóng đại, Thanh Phong vung tay lên, thật lớn hoa sen, hung hăng giống Ngạo Thiên trên người đánh tới. Bởi vì Thanh Phong hiện tại thân thể là Ngạo Thiên ban tặng, lại nói tiếp Thanh Phong còn xem như Ngạo Thiên nhi tử, lấy Thanh Phong huyết vì tế, bị nhốt ở pháp trận chung Ngạo Thiên ở Thanh Phong gia nhập thời điểm tất nhiên nửa điểm lực lượng đều vận hành không được. Bị thật lớn hoa sen một phích, nguyên bản liền bởi vì cùng Lâm Thủy Nguyệt chiến đấu mà hao phí quá nhiều linh lực Ngạo Thiên ngược một buồn, thân hình cũng trở nên thong thả lên, mà liền ở Ngạo Thiên thân hình thong thả nháy mắt, trận pháp ở ngoài người tu tiên giơ trong tay pháp trận nhất nhất bổ về phía Ngạo Thiên. Bị đủ loại kiểu dáng pháp bảo đả thương, Ngạo Thiên nhìn mắt quanh thân người tu tiên, hét lớn một tiếng, bị Thanh Phong huyết trận áp chế ở trong cơ thể linh lực toàn bộ bùng nổ. Thật lớn linh lực nổ mạnh làm ly Ngạo Thiên thập phần gần mấy cái người tu tiên toàn bộ bỏ mình, mà ở cách xa một chút tình huống cũng không hảo. Ở toàn thân linh lực hao hết lúc sau, Ngạo Thiên đỡ màu đen cổ đao đứng ở bởi vì linh lực nổ mạnh mà trở nên hoang vu mặt đất phía trên, nguyên bản thủ công tinh tế quần áo trở nên rách mướp. Trên người bị người tu tiên pháp khí sở đả thương miệng vết thương không ngừng lưu trữ đỏ tươi máu. Thân thể sói mòn máu làm Ngạo Thiên trước mắt có chút ngất đi, Ngạo Thiên hao hết toàn thân lực lượng mới có thể quay đầu nhìn về phía Lâm Thủy Nguyệt phương hướng, khỏe miệng chảy ra một mạt vết máu, bảy mạch. Vẫn luôn nhìn Ngạo Thiên nhất cử nhất động Lâm Thủy Nguyệt, nhìn toàn thân là huyết Ngạo Thiên, che lại chính mình còn giữ huyết vai phải, không có bị thương tay trái dán ở kết giới phía trên, trắng sữa vầng sáng qua đi, Lâm Thủy Nguyệt nghiêng ngả lảo đảo hướng Ngạo Thiên phương hướng đi đến. Mà hoán lại đây Thanh Phong đám người nhìn Lâm Thủy Nguyệt động tác, Thanh Phong ngăn trở Lam Vũ muốn tiến lên động tác, tầm mắt ở rừng rậm phía chân trời phương hướng nhìn thoáng qua, chúng ta trở về đi. Lam Vũ sửng sốt, nhìn trận pháp trung gian ôm nhau hai người, lại nhìn chỉ sống sót mấy người, chậm rãi đứng dậy. Còn sống người tu tiên nhóm nhìn Lam Vũ động tác, tầm mắt ở Lâm Thủy Nguyệt hai người trên người xẹt qua, liền cầm chính mình pháp bảo, nhất nhất rời đi. Từ trong thân thể bùng nổ linh lực bom, cho dù tu vi cao đến độ kiếp kỳ như cũ sống không nổi. Nếu người nọ đã không có bao nhiêu thời gian, làm sống sót tương lai lợi hại nhất người tu tiên Lâm Thủy Nguyệt, chính mình vì cái gì không cho hắn một chút thời gian. Đến nỗi những cái đó thi thể. Nơi này vốn chính là rời xa nhân loại nguyên thủy rừng rậm, người tu tiên chết đi thời điểm hơn phân nửa cũng là tùy tiện tìm cái phong cảnh tốt địa phương viên tịch. Nơi này, vừa lúc, cố sức đi vào Ngạo Thiên bên người, Lâm Thủy Nguyệt quỳ gối Ngạo Thiên bên người, không có bị thương tay trái không ngừng trà lau Ngạo Thiên khỏe miệng chảy ra máu tươi. Trong mắt nước mắt không ngừng rơi xuống, Ngạo Thiên, Ngạo Thiên, ngươi không cần có việc, ngươi sao lại có thể ném xuống ta. Mất máu quá nhiều làm Ngạo Thiên thấy không rõ trước mắt người bộ dáng, nhưng Ngạo Thiên như cũ cố sức nâng lên chính mình tay, bắt lấy Lâm Thủy Nguyệt ở chính mình trên mặt không ngừng trà lau tay, bảy mạch Lâm, Lâm, Thủy, Nguyệt. Nghe thấy Ngạo Thiên kêu tên của mình, Lâm Thủy Nguyệt toa một tiếng khóc lớn ra tới, đôi tay ôm chặt Ngạo Thiên, mà bởi vì Lâm Thủy Nguyệt động tác, duy trì không được đứng thẳng tư thế Ngạo Thiên. Cùng Lâm Thủy Nguyệt đồng thời ngã trên mặt đất. Ngạo Thiên ăn đau, không khỏi rên rỉ ra tiếng. Nghe thấy Ngạo Thiên rên rỉ, Lâm Thủy Nguyệt vội vội vàng vàng muốn bỏ dậy, lại bởi vì tay phải bị thương mà lại lần nữa ngã vào Ngạo Thiên trên người. Ngạo Thiên, Ngạo Thiên. Nghe Lâm Thủy Nguyệt ở bên thai mình không ngừng kêu tên của mình, Ngạo Thiên duỗi tay ôm lấy nhào vào chính mình trên người Lâm Thủy Nguyệt. Tiểu Nguyệt, không thể quên ta, không, không thể tìm người khác. Không nghĩ tới Ngạo Thiên sẽ nói như vậy, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt. Ngươi đều quyết định muốn chết vì cái gì không chuẩn ta tìm người khác. Ngươi không phải muốn tuần hoàn cái gì thiên đạo, cái gì tự mình hy sinh sao. Ngạo Thiên cười khổ, cảm giác ý thức càng ngày càng yếu. Ngạo Thiên dùng hết toàn thân sức lực hôn lấy Lâm Thủy Nguyệt tái nhợt môi, chờ ta. Ngạo Thiên hôn, đã không có đã từng bá đạo, mang theo nhàn nhạt máu tươi hương vị, nhàn nhạt vị mặn, cùng với một chút tuyệt vọng hương vị. Cảm giác Ngạo Thiên thân thể dần dần biến mất, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, kẻ điên giống nhau ôm chặt lấy Ngạo Thiên trở nên trong suốt thân thể, không cần, không cần. Ngạo Thiên ngươi không cần chết. Ta không được, ta không được. Thẳng đến Ngạo Thiên thân thể hoàn toàn biến mất không thấy, quỳ trên mặt đất Lâm Thủy Nguyệt hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, cố sức đứng dậy, nhìn phía chân trời biến mất sương khói, vẫn không nhúc nhích. Em ở thị rừng cây chỗ sâu trong, bị linh lực di bình nhìn không thấy nửa điểm rừng cây dấu vết trên chiến trường, người tu tiên cùng người tu ma thi thể dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở phía chân trời chi gian. Mà ở sở hữu chiến đấu đều sau khi chấm dứt, Hồng Nguyệt khôi phục nó nguyên bản bạch lượng, tam giới phân giới cũng dần dần rõ ràng. Hết thảy đều đã kết thúc. N năm về sau. Ta nói sư phụ, các ngươi hai cái tú ân ái gì đó đủ rồi. Không cần lại làm ta nhìn đến các ngươi a, ta dựa. Làm phương đông 10 đại tu tiên môn phái đứng đầu, Thanh Phong phái địa chỉ chính là lúc trước em mở thị, ở bồi dưỡng một đám có tiềm lực đồ đệ lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt liền mặc kệ thế sự, chuẩn bị hoàn du thế giới. Nhưng ai biết Thanh Phong nhất định phải đi theo chính mình, mà Thanh Phong đi theo, đã thoái vị nhường hiển Trần Lâm Mặc tự nhiên cũng muốn đi theo. Đối với đánh cũng đánh không đi, mắng cũng mắng không đi trúng quyển, rõ ràng là chó ghẻ a ta dựa, Trần Lâm Mặc, Thanh Phong chỉ có thể xử lý lệnh. Chính là, ai biết từ đương mười mấy năm đế vương, Trần Lâm Mặc ra mặt đã hậu tới rồi trình độ nhất định, không để ý tới ta. Kia chẳng phải là cam chịu sao? Cũng may mà thế lúc sau đại bộ phận người đều đã trở thành dị năng giả, mà dị năng giả thọ mệnh còn lại là căn cứ dị năng giả năng lực mà định, đã là 9 cấp dị năng giả Trần Lâm Mặc cũng có ngàn năm thọ mệnh. Đối với nhà mình đồ nhi như thế ghét bỏ nhìn chính mình, Thanh Phong trừng mắt nhìn Trần Lâm Mặc liếc mắt một cái, ngươi cút cho ta. Cất nhà nhìn Thanh Phong, Trần Lâm Mặc trả lời, sư phụ, cái gì kêu lăn a? Ta sẽ không a, sư phụ ngươi lại không có dạy ta, ta chỉ biết lăn giường a. Che lại đôi mắt, Lâm Thủy Nguyệt nhìn bị Thanh Phong một trưởng chém ra thật xa sau đó có tiếp tục chạy về tới Trần Lâm Mặc, khỏe miệng hơi chịu, muốn hay không như vậy a, ta dựa. Trần Lâm Mặc ta quả nhiên nhìn lầm ngươi. Binh lính cản quấy gì đó. Nguyên bản ta còn không tin, hiện tại ta thiệt tình tin. Ở thoát khỏi Thanh Phong đám người lúc sau, Lâm Thủy Nguyệt lại lần nữa đi vào lúc trước cuối cùng một trận chiến trường. Bất quá 10 năm thời gian, lúc trước chiến trường đã mọc đầy đủ loại kiểu dáng thực vật. Đại khái là bởi vì hoàn cảnh đã khôi phục nguyên nhân, tuy rằng chiến trường bên trong dài quá không ít cây cối, cũng đã không có lúc trước mấy tháng liền có thể đua hơn 100 năm thụ linh. Cảm giác phía sau có sinh vật tới gần, Lâm Thủy Nguyệt cũng không có quay đầu. Rốt cuộc hiện tại ở như vậy nguyên thủy trong rừng rậm có đủ loại dị thú một chút cũng không kỳ quái, mà ở phóng thích chính mình trên người hơi thở lúc sau, dị thú tự nhiên không dám tới gần. Ở phóng xuất ra quanh thân hơi thở lúc sau, phía sau sinh vật lại như cũ ly chính mình càng ngày càng gần, Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, xoay người lại. Trước mắt tình cảnh lại làm Lâm Thủy Nguyệt sửng sốt, đó là một cái ăn mặc hắc sắc kim biên cổ trang, cặp eo tóc dài bị một cây thanh long ngọc châm cố định trụ nho nhỏ nam đồng tình xảo đáng yêu trên mặt không có nửa điểm biểu tình. Tái kiến chính mình xoay người thời điểm, đỉnh đỉnh nhìn chính mình, tựa hồ có chút kỳ quái trước mắt tinh xảo thanh niên trong mắt nước mắt, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Thủy Nguyệt trước người, nam đồng dùng chính mình trắng trẻo mập mạp tay xoa xoa Lâm. Thủy Nguyệt nước mắt, ca ca, ngươi như thế nào khóc? Ôm chặt lấy trước mắt nam đồng, Lâm Thủy Nguyệt cười nói, ngươi là ai? Ngươi như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Nam đồng nhíu nhíu mày, ta kêu Ngạo Thiên, ta lại đây tìm ta đau đầu. Ngươi thấy được sao? Lâm Thủy Nguyệt ngẩn người. Cũng không có trả lời nam đồng nói, nhưng thật ra hỏi, như thế nào ngươi một người ở chỗ này? Ngươi ba ba mụ mụ đâu? Nghe xong Lâm Thủy Nguyệt nói, nam đồng nhíu nhíu mày, ta không có ba ba mụ mụ, ta sinh ra thời điểm liền ở chỗ này. Ngươi hảo rong dài. Ui ui, ai rong dài ta dựa? Cái gì kêu không có ba ba mụ mụ á ta dựa? Muốn hay không như vậy? Từ cục đá nhảy ra tới gì đó, kia không phải tôn hầu tử độc quyền sao? Ngươi chừng nào thì sinh ra? Ngạo Thiên kỳ quái nhìn Lâm Thủy Nguyệt liếc mắt một cái, đương nhiên là hôm nay à, bằng không ta như thế nào muốn tìm ta đau đâu. Nói lời này, Ngạo Thiên cố sức từ Lâm Thủy Nguyệt trong lòng ngực ra tới, đi vào lúc trước hắn biến mất địa phương, tay ruôi ra, so hiện tại Ngạo Thiên còn muốn cao lớn màu đen cổ đao xuất hiện ở Ngạo Thiên trong tay, tiếp nhận trong tay đao, Ngạo Thiên nhìn chằm chằm vào chính mình Lâm Thủy Nguyệt, ngươi phải làm bổn vương người hầu sao. Ui ui, này không chính xác. Ngươi mới sinh ra liền biết chính mình là cái gì vương. Nhìn Ngạo Thiên vẻ mặt nghiêm túc bánh bao mặt, Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ, cái gì người hầu? Nhìn Lâm Thủy Nguyệt cười khẽ mặt, Ngạo Thiên nghiêm túc trả lời, ta truyền thừa trong trí nhớ nói cho ta người hầu chính là vì chính mình cung cấp hết thể có thể ấm giường, có thể thân, không thể đánh chửi, phải bảo vệ cả đời người. Ấm giường. Lâm Thủy Nguyệt khỏe miệng hơi chịu, cái này truyền thừa ký ức gì đó, xác định không phải hố cha sao. Thấy Lâm Thủy Nguyệt thật lâu không nói chuyện, Tiểu Ngạo Thiên có chút nóng nảy, vọt đến Lâm Thủy Nguyệt trước mặt, Ngạo Thiên giữ chặt Lâm Thủy Nguyệt góc áo, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, ngươi không nói lời nào chính là đáp ứng rồi Nga. Ta sẽ thương ngươi cả đời. Nhìn Tiểu Ngạo Thiên ấu trĩ trên mặt nghiêm túc biểu tình, Lâm Thủy Nguyệt gật gật đầu, ngươi đều không hỏi tên của ta. Bởi vì Lâm Thủy Nguyệt đáp ứng mà cao hứng không thôi. Tiểu Ngạo Thiên nghe Lâm Thủy Nguyệt nói như vậy, sửng sốt, kia, ngươi tên là gì a? Lâm Thủy Nguyệt, ngươi có thể kêu ta Bảy Mạch. Tiểu Ngạo Thiên gật gật đầu, cao hứng nói, thật sự sao? Ta liền biết ngươi là của ta người hầu, ngươi xem. Nói lời này, Tiểu Ngạo Thiên giơ lên trong tay màu đen cổ đao, ở trôi đao địa phương, cả người đen nhánh cổ đao thượng dùng kim sắc đường cong câu họa phồn thể luyến nguyệt hai chữ. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com.